Biểu tẩu. Hạ hạ, vậy phải làm sao bây giờ? Biểu tẩu nơi này không phải nói chuyện địa phương. Dương Sơ Hạ buồn lôi kéo Trang Vương Phi tưởng hướng hậu viện đi, lại phát hiện đi hướng hậu viện môn đều khóa lại, các nàng bị nhốt ở này một phương trong viện. Ngẩng đầu bốn phía nhìn lại, ẩn ẩn có thể phát hiện kim loại u quang. 1990 chương 1990 ta cần thiết tái tạo một lần phản sao. Kia hẳn là mũi tên phát ra ánh sáng. Mà đúng lúc này từ bên ngoài dâng lên một đoàn khói đặc, thường thường còn nhảy ra tới một ít hỏa hoa. Thiên, bên ngoài là cháy sao? Trang Vương Phi kinh hãi, hắn không phải là tính toán thiêu chết chúng ta đi. Không rõ ràng lắm. Này đó yên không biết có phải hay không từ đường mà tới. Đốn hạ, bất quá, chúng ta có thể hay không tồn tại đi ra ngoài, liền phải xem bên ngoài các nam nhân. Chạy các nàng hẳn là không chạy thoát được đâu, chung quanh đều là cung tiễn thủ, chỉ cần các nàng trèo tường hoặc là tông cửa, những cái đó mũi tên liền sẽ giống hạt mưa nện xuống tới. Chúng ta muốn tại đây chờ sao? Trước từ từ, nếu là đợi không được, chúng ta lại nghĩ cách đi ra ngoài. Liếc mắt một cái đảo qua đi, mỗi cái trên nóc nhà đều có 4 đến 5 cái cung tiễn thủ, tường viện 4 phía trên cây cũng phân biệt có che giấu. Nếu là nàng đoán không tồi, trừ cái này ra khẳng định còn có quân đội ở thủ. Nếu là chỉ có nàng cùng Diệp Tam, xông ra đi hẳn là không có gì vấn đề, nhưng hiện tại sợ là không được. Ngay cả hai vị công chúa hộ vệ đội cũng chưa động thủ, nàng tự nhiên không thể trước động. Mà lúc này bên ngoài Diệp Tử An đám người còn ở trong cung, Thái Thượng Hoàng cũng còn không có rời đi. Các vị đại thần hai mặt nhìn nhau, không biết Nhạc Vương đưa bọn họ lưu lại làm gì. Nhạc Vương cũng không nói lời nào, chỉ là ở lẳng lặng chờ. Rốt cuộc người đầu tiên ngã xuống. Lại tiếp theo người thứ hai ngã xuống. Ngươi! Ngươi cho chúng ta hạ độc. Hình bộ thượng thư vô cùng phẫn nộ, người này nhất định không thể làm hoàng đế, nếu không chính là hại nước hại dân. Đừng như vậy khẩn trương. Nhạc Vương cười khẽ, một chút nhuyễn cân tán mà thôi. Bên ngoài như vậy náo nhiệt, đánh đánh giết giết, lại khiến người mệt mỏi lại không an toàn. Chư vị đại nhân không bằng tại đây nghỉ ngơi một chút. Đại hắn giọng nói lạc, mọi người phát hiện một tiếng so một tiếng đại ầm ĩ thanh truyền đến, tinh tế vừa nghe, huýt sáo thanh, tiếng tê, binh khí phá thanh. Nhạc Vương, ngươi đây là điên rồi sao? Hình bộ thượng thư quát, ngươi đây là tạo phản. Ngươi nói ngươi, đầu óc như vậy buồn, là như thế nào ngồi vào hình bộ thượng thư một vị? Nhạc Vương một cái chén rượu ném qua đi, vừa vặn tạp trung hình bộ thượng thư chán. Bổn vương lần trước liền tạo quá phản, ta cần thiết tái tạo một lần phản sao? Hơn nữa vẫn là chính mình tạo chính mình phản. Thật buồn, nhìn không ra tới đây là người khác tạo ta phản sao? Nhạc Vương châm chọc nhìn hắn một cái, lại tiếp tục uống rượu dùng nữa, kia nhàn nhã tựa hồ giờ phút này ở sơn thủy gian sân vắng tản bộ giống nhau. Nhưng thật ra Thái Thượng Hoàng vừa nghe có nhân tạo phản, mặt lộ vẻ vui mừng, hảo, thật sự là quá tốt. Hắn rốt cuộc lại có thể trở về Kim Luân Điện, lần này là ai? Là Trang Vương sao? Nhất định đúng rồi, liền biết chính mình không có nhìn lầm đứa con trai này. Người thật cao hứng. Nhạc Vương phiết hắn liếc mắt một cái, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Đúng vậy, ta thật cao hứng, liền tính không có hy vọng ta cũng thật cao hứng, có nhân tạo ngươi phản ta liền rất cao hứng. Thái Thượng Hoàng không có trung nhuyễn cân tán, giờ phút này đang cùng Nhạc Vương giống nhau. Hưng phấn tả một ngụm rượu hữu một ngụm đồ ăn. Vương gia, nếu thật là có nhân tạo phản, chúng ta hẳn là phấn khởi phản kháng mới là, ngài đem chúng ta lược ngã vào này có tác dụng gì? Thừa tướng đại nhân không quá minh bạch, lúc này không phải hẳn là lung lạc bọn họ sao? Không phải hẳn là làm cho bọn họ hộ giá sao? Đương nhiên là có dùng. Nhạc Vương tựa hồ tâm tình thực hảo, liền nói, ta không chỉ có đem các ngươi vây ở này, ngay cả các ngươi phu nhân nữ nhi nhi tử đều cấp mệt nhọc. Vì nha, chính là sợ có người không biết tốt xấu, cùng người nội ứng ngoại hợp tới phản kháng ta. Diệp Tử An, Nhạc Vương Điện Hạ nói có phải hay không ngươi? 1991 chương 1991. Diệp Tử An lúc này dựa vào một bên, nghe vậy đôi mắt vừa lật, nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Ngươi! Thừa tướng đại nhân khí ngón tay vẫn luôn chỉ vào Diệp Tử An. Nhưng chính hắn lại không thể nhúc nhích. Ngươi cùng Trang Vương là bà con, ngươi nhất định là hướng về Trang Vương. Liền nghe hắn lại giống, Nhạc Vương, phản đồ nhất định là Diệp Tử An, mau đem hắn bắt lại. Thật gờ. Cái này Nhạc Vương đôi nhịn không được. ai đều biết đến sự tình còn dùng đến ngươi lại nói ra tới sao. 15 phút, 30 phút, rốt cuộc nửa canh giờ đi qua. Diệp Tử An chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nhạc Vương cười liếc hắn một cái, không trang. Nửa canh giờ tới rồi, còn trang cái gì đâu. Diệp Tử An bưng lên một chén rượu, cách không kính hắn, ta chưa làm, ngươi tùy ý. Cuối cùng một chén rượu. Nhạc Vương một uống mà xuống. Theo sau liền nghe rõ ròn hai cái chén rượu rơi xuống đất thanh âm, ngay sau đó từ bốn phương tám hướng bay tới số nhiều hắc y hiền nhân, phân hai bên đứng ở hai người phía sau. Diệp Tử An, quả nhiên ngươi là phản đồ. Thừa tướng đại nhân kêu to, như là phát hiện hiểu rõ không được bí mật giống nhau. Làm hắn câm miệng cho ta. Diệp vừa nghe ngôn tiến lên bạch bạch hai hạ, liền điểm chúng thừa tướng đại nhân á huyệt. Đi, đem Diệp Tử An cho ta bắt lấy. Nhạc Vương trước hết ra tiếng, nháy mắt hai bên nhân mã liền đánh vào cùng nhau, nhất thời xuống dưới thế nhưng chẳng phân biệt sản sản như nhau. Nhạc Vương thấy vậy liền biết chính mình khinh địch, bất quá cũng không quan hệ. Không đợi phân ra thắng bại, Nhạc Vương liền phải rời đi đại điện, Diệp Tử An tự nhiên sẽ không làm hắn dễ dàng rời đi. Diệp Tử An, muốn ngăn trụ ta, ngươi nhưng đến có cái kia bản lĩnh. Ta tự nhiên là ngăn không được ngươi. Diệp Tử An cười khẽ, nhưng có cái gì lại có thể ngăn lại ngươi. Nhạc Vương nghe vậy sắc mặt khẽ biến, theo sau lại phát hiện chính mình lấy kiếm tay run một chút. Ngươi cho bổn vương hạ độc. Khi nào hạ, hắn như thế nào không biết. Cái này thế gian còn có độc có thể tránh được hắn đôi mắt. Này rốt cuộc cái gì độc. Hắn liền tính còn không đạt được trăm độc không khuynh nông nỗi, giống nhau độc cũng độc không ngã hắn. Này rốt cuộc là cái gì. Đúng vậy, gậy ông đập lưng ông. Diệp Tử An đôi mắt nhìn về phía hắn, bằng không ngươi cho rằng chờ nửa canh giờ làm cái gì. Phản loạn tin tức là các ngươi cố ý thả ra. Nhạc Vương sắc mặt đổi đổi. Dựa theo hắn tính toán thời gian, hắn đại quân giờ phút này hẳn là vây quanh hoàng thành mới là, còn có 3.000 ngự lâm quân giờ phút này cũng nên đi vào này đại điện mới là. Nhưng mà lúc này lại chỉ có hắn một ít ám vệ tại đây, hơn nữa hắn cảm thấy chính mình khí huyết cuồn cuộn, không thể không như vậy suy nghĩ. Còn không tính quá buồn. Diệp Tử An gật gật đầu, không bỏ điểm tin tức ra tới, ngươi như thế nào thượng câu đâu. Không cần phản kháng, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ha ha, ngươi thật sự xem thường ta. Nhạc Vương bay nhanh nhằm phía trên cùng long ỷ, đồng thời đao cũng đặt tại thái thượng hoàng trên cổ. Các ngươi dám không màng hắn sinh tử sao? Đốn hạ, Nhạc Vương lại cười, các ngươi lại dám không màng các vị đại thần gia quyến sinh tử sao? Đúng lúc này, Lạc Lâm Hạo đã dẫn người xông vào, biểu ca, người đâu? Nhìn đến Lạc Lâm Hạo tiến vào, Nhạc Vương đánh giá hắn những cái đó quân đội đã bị bắt rồi, mà không có ưng hảo tiếng vang lên, liền biết những cái đó đại thần gia quyến còn ở khống chế chung. Đây là hắn cùng Trăm Dặm Viêm khác nhau, hắn có thể mặc kệ bất luận kẻ nào sinh tử, mà Trăm Dặm Viêm lại không thể. Người đem Thái Thượng Hoàng cấp thả. Lạc Lâm Hạo vung tay lên, một đội binh lính nhanh chóng đem Nhạc Vương đám người cấp vây quanh lên. Kìa sao có thể? Nhạc Vương một tay lạc Thái Thượng Hoàng cổ, một bên sau này lui, đều cho bổn vương tránh ra. 1992 chương 1992. Diệp Tử An phất tay, bọn lính tức khắc từ trung gian phân ra một cái lộ tới. Mà Nhạc Vương đám người tắc một bên sau này lui. Ta chung cái gì độc? Lời nói là hỏi hướng Diệp Tử An, có lẽ là thật sự chúng độc, ngự khi đều thiếu vài phần sắc bén. Nhuyễn cân tán vì thuốc dẫn độc. Có thể có vài loại. Diệp Tử An ha hả nói, liền biết ngươi sẽ dùng nhuyễn cân tán, này không phải tại đây chờ ngươi đâu. Ngươi hôm nay bắt hắn cũng vô dụng. Diệp Tử An liền nói, ngươi 3.000 ngự lâm quân sớm bị chế phục, ngươi Tây Sơn Đại Doanh cũng đánh không lại cứu cứu 30 vạn đại quân. Nhạc Vương nghe vậy lại không có cái gì quá kích hành vi, vẫn luôn lại cười. Ta biết ngươi còn có một chi đại tề kỵ binh nhẹ quân cùng một chi đại chu người tạo thành kỵ binh nhẹ quân giấu ở kinh thành bốn phía. Nói đến phía trước thời điểm, Nhạc Vương còn có thể chấn định, khả năng nghe được mặt sau kỵ binh nhẹ quân khi, sắc mặt liền không tốt lắm. Diệp Tử An nếu là có thể tra được này đó, khẳng định cũng biết những người này giấu kín địa điểm, kia hai chi quân đội nhân số cũng không nhiều, một chi 3.000 người. Hắn liền nói kia họ Lạc như thế nào đi ra ngoài. Cảm tình là vì 30 vạn đại quân, nhân thủ của hắn hiển nhiên đối kháng không được những người đó. Ha ha, dù cho như thế, các ngươi vẫn là bắt không được ta. Nhạc Vương tà cười, Nhạc Vương phủ, vây khốn đông đảo đại thần gia quyến, giờ hợi bản chính vương nếu ra không được cung, ta người liền sẽ một phen lửa đốt Nhạc Vương phủ. Theo ta được biết, bên trong không chỉ có đại công chúa, nhị công chúa, còn có vài vị tôn thất lao vương phi, còn có Trang Vương hải tử nữ nhân. Nếu là đã chết như vậy nhiều người, ngươi đảm đương khởi sao? Biểu ca làm sao bây giờ? Lạc Lâm hạo hồng con mắt, hận không thể ăn đối phương, đều là bởi vì hắn, làm hại hắn đều thành không được thân. Diệp Tử An nâng nâng tay. Hiện tại ly giờ hợi nhưng còn có không đến 30 phút. Làm hắn đi. Đúng lúc này Trang Vương đánh mã tiến vào. Nghe vậy Diệp Tử An đành phải cho đi, rất vui sướng Vương mang theo Thái Thượng Hoàng tới rồi cửa cung, đoạt một bên binh lính mã. Liên ở hắn xoay người lên ngựa khi, đột nhiên từ bốn phương tám hướng bay tới một trận mưa tên. Trong đó một con mũi tên ở giữa Nhạc Vương cánh tay, mắt thấy mặt khác một mũi tên muốn bắn về phía Thái Thượng Hoàng trán, Nhạc Vương một phen túm chặt hắn sườn cái thân. Trăm Dặm Viêm. Nhạc Vương gầm lên, ngươi thế nhưng thật sự mặc kệ hắn chết sống. Nói xong lại nhìn về phía Thái Thượng Hoàng, thấy không có. Ngươi yêu thích nhất nhi tử thế nhưng không màng ngươi chết sống. Trăm Dặm Viêm. Thái Thượng Hoàng khó thở, ngươi dám làm người hạ lệnh bắn tên. Kia phụ hoàng làm nhi thần làm sao bây giờ? Trăm Dặm Viêm lạnh lùng nói, thả hắn, ngày nào đó chịu khổ chính là ta Đại Chu ba tánh, ta Trăm Dặm hoàng thất không nên vì ba tánh hy sinh sao? Như thế hiên ngang lẫm liệt nói, Nhạc Vương là khinh thường, một chân đem Thái Thượng Hoàng đá xuống ngựa, sau đó sai ra một bao độc phấn. Đi theo Nhạc Vương bên người ám vệ cũng trước sau lấy ra các loại bảo mệnh vũ khí, một trận sương khói qua đi, chỉ nghe được các loại tiếng vó ngựa chuyển đến. Cho ta truy. Sinh tử bất luận. Trang Vương thanh âm truyền đến, Lạc Lâm Hạo cùng Diệp Tử An phân biệt dẫn người hướng các cửa thành đuổi theo. Mà lúc này Nhạc trong vương phủ, khói đặc càng lúc càng lớn, mọi người bị sặc không được, có người nhịn không được đi tống cửa. Chỉ không đợi các nàng đi đến trước mặt, liền bay ra tới một con mũi tên, lúc này có thanh âm từ bên ngoài kêu tới, nếu là lại có người dám can đảm tới gần môn, bản công tử liền đem hỏa dẫn đường bên trong. Cho các ngươi nghe vừa nghe thịt nướng tư vị. Phu nhân, chúng ta nghĩ cách lao ra đi thôi. Diệp Tam thấp giọng nói, cái kia chỗ ngoặc phòng thủ tương đối nhược, ngài dùng chỉ bạc giải quyết trên cây cái kia, ta giải quyết bên trái kia hai cái. 1993 chương 1993. Các ngươi muốn mang chúng ta cùng nhau rời đi. Diệp Tam mới vừa nói xong, đồng phu nhân, đồng chắc phi, không biết từ nơi nào chui ra tới. Liều mạng túm Dương Sơ Hạ ống tay áo, ngươi muốn mang chúng ta mẫu tử rời đi. Dương Sơ Hạ túi đầu liền phát hiện Trăm Dặm Viêm cái kia con vợ lẽ run bần bật tránh ở đồng phu nhân trong lòng ngực. Ngươi nếu là không mang theo chúng ta rời đi, ta liền hô to ra tới, đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ đi. Ngươi câm miệng cho ta, khi nào, còn ở nháo. Đồng phu nhân lại không để ý tới Trang Vương Phi quát lớn, ngươi nhi tử không ở nơi này, ngươi đương nhiên không nóng nảy. Ta nói cho ngươi, ngươi mới cho ta lăn một bên đi, hôm nay ta nhi tử nếu là có việc, ta cho các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Lúc này, Trang Vương Phi gì đó, nàng nhưng một chút không bỏ ở trong mắt. Bên cạnh ngươi hộ vệ đâu? Không để ý tới này thê thiếp tầm ý, hỏi hướng đồng phu nhân. Ta không mang hộ vệ ra tới, chỉ dẫn theo hai cái ma ma. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta chưa chắc sẽ cứu ngươi, nhưng là nhất định sẽ cứu ngươi nhi tử. Lý công tử, vương gia còn không có ra tới, ném cây đuốc đi. Lúc này ngoài cửa tân một vòng tiếng la ra tới. Không tồi, ném cây đuốc, này đều giờ hợi canh ba, vương gia còn không có ra tới, khẳng định đã xảy ra chuyện, ném cây đuốc đi. Thiêu chết các nàng, vì vương gia báo thủ. Ngoài cửa Lý công tử âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì, cũng liền một cái chớp mắt thời gian, hắn thanh âm chuyển đến, đốt lửa. Đêm này đó đều thiêu. Dương Sơ Hạ nghe vậy cùng Diệp Tam liếc nhau, trước sau hướng tây bắc giác thượng phóng đi. Chỉ bạc bay qua, có mấy cái có thể trốn quá. Diệp Tam cũng né qua bắn ra tới mũi tên, đem nóc nhà người trên đánh lén xuống dưới hai cái. Chỉ là đương Dương Sơ Hạ thay thế nguyên bản giấu ở trên cây cung tiễn thủ khi, nội tâm là lấy làm kinh ngạc. Bởi vì Nhạc Vương phủ chung quanh, mặc kệ là các nàng đãi cái này sân, vẫn là mặt sau, đều chất đầy nhánh cây. Lúc này đã bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, hình thành một đạo tường ấm, không chỉ có như thế, liền cách vách sân bốn phía đều chất đầy nhánh cây. Nếu là không có người tới cứu, các nàng hôm nay sợ là phải bị thiêu chết ở chỗ này. Bên ngoài người chuẩn bị hướng trong ném cây đuốc, bên ngoài là tường ấm, nếu muốn chạy trốn chạy, thế tất muốn vượt qua tường ấm, nhưng này khoan khoan tường ấm, cũng không phải là người bình thường có thể xuyên qua đi. Cho dù nàng cùng Diệp Tam có thể xuyên qua đi, bên trong như vậy nhiều người lại là không có biện pháp. Liên ở nàng tự hỏi gian, bên ngoài cây đuốc đã ném tới bên trong, có lẽ là ném quá xảo, thế nhưng trực tiếp ném tới một vị đại thần gia quyến trên đầu, nháy mắt cả người đều thiêu lên, thê lương tiếng kêu thảm thiết, làm người không đành lòng nghe chi. Cây đuốc một người tiếp một người hướng bên trong ném. Cố không được như vậy nhiều, Dương Sơ Hạ từ nguyên bản trên cây nhảy xuống, đoạt lấy đồng phu nhân trong tay hài tử, hướng ven tường tới sát, Diệp Tam vì nàng yểm hộ. Đánh ra khoảng cách nhảy xuống tường ấm, rốt cuộc tường ấm quá rộng, làm nàng làn váy đều bị bỏng, thuận thế dưới mặt đất đánh cái lan, mới đưa quần áo hỏa dập tắt. Mà bên trong đã truyền đến các loại kêu thảm thiết thanh âm. Nương, nương. Ô ô tiểu hài tử sợ tới mức lại khóc lên. Không muốn chết nói, liền câm miệng không chuẩn khóc. Dương Sơ Hạ ở cân nhắc muốn hay không lại đi vào một chuyến, bên trong còn có thật nhiều người đâu. Diệp Tam cũng từ bên trong ra tới, trong tay vẫn như cũ ôm hai đứa nhỏ, phu nhân, này một cái là đồng gia tôn tử, một cái là Trang Vương Phi nhà mẹ đẻ hài tử. Trang Vương Phi làm chúng ta đi trước đi báo tin. Dương Sơ Hạ chỉ hơi 1.4, liền nói, đi thôi. 1994 chương 1994 Lão Mục trở về. Nhà ngươi công tử không phải nói sẽ không có việc gì sao? Dương Sơ Hạ đột nhiên nghĩ tới điểm này, An ca nếu có thể lưu lại những lời này, hẳn là sẽ có an bài mới là. Diệp Tam nghĩ thầm, công tử chỉ nói ngài sẽ không có việc gì, nhưng chưa nói tất cả mọi người sẽ không có việc gì à. Công tử bọn họ khẳng định có an bài, liền sợ không nghĩ tới Nhạc Vương như vậy âm hiểm, thế nhưng sẽ vây khốn đại thần gia quyến. Cũng không biết bọn họ thế nào. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm nếu là thành công, cũng nên biết các nàng bị nhốt, phái người tới cứu mới là, nếu là không thành công, bọn họ hiện tại có phải hay không muốn chạy trốn mệnh đi. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tam động tĩnh cũng không thiểu, hơn nữa theo sau cũng có khác gia hộ vệ muốn trèo tường, chỉ là bọn hắn rôi tay không bằng Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tam, ở vượt qua tường ấm thời điểm, không có vượt qua tới, trực tiếp bị bay lên ngọn lửa năng thân, theo sau rớt vào tường ấm bên trong. Thảm thiết thanh âm vang vọng bốn phía, cũng đưa tới truy binh. Chạy trốn người ở chỗ này, ở chỗ này. Đáng chết, không có bản lĩnh chạy liền ở chỗ này an tâm chờ. Dương Sơ Hạ mắng, cái này hảo. Đi, sau này đi. Ai biết tới rồi mặt sau đã bị Lý Công Tử dẫn người cấp vây quanh vừa vặn. Nha, này còn có mấy cái cá lọt lưới đâu. Diệp Tam thấy tàng không được, liền vừa đi một bên phát tín hiệu đạn. Dương Sơ Hạ nhíu mày. Có thể liên hệ cũng không còn sớm bắn tỉa đi ra ngoài. Phu nhân, công tử nói qua chỉ có đương phu nhân có thân mệnh nguy hiểm thời điểm mới có thể dùng. Diệp Tam nghĩ thầm, hiện tại sau có truy binh, trước có lang, lúc này dùng mới là tốt nhất thời cơ a. Huống chi vừa rồi ở bên trong, như vậy nhiều người trông coi, phóng ra tín hiệu, không phải tìm chết sao. Mục Dương Sơ Hạ tặng hắn như vậy một chữ. Diệp phu nhân thật đúng là thiện lương. Mang theo như vậy mấy cái hài tử, chạy trốn động sao? Chạy bất động cũng muốn chạy, tổng không thể làm loạn thần tặc tử cấp hại. Dương Sơ Hạ cười hỏi, người chủ từ đâu? Ha ha! Lý Công Tử không đáp, thật không hiểu được các ngươi An Vương Phủ, rõ ràng đã hòa Nhạc Vương kết thân, hiện tại cư nhiên còn có thể giúp đỡ Trang Vương. Nhạc Vương cùng An Vương Phủ chính là anh em của trèo, giúp đỡ người ngoài hại người một nhà, các ngươi An Vương Phủ người đầu góc đều bị lửa đá đi. Đừng nói nhảm nữa. Dương Sơ Hạ uống đến, An Vương phủ sự còn không tới phiên người tới nghi ngờ. Nói nữa Nhạc Vương hành động ngãi đại chu bá tánh sở không thể nhẫn, ta tưởng mặc kệ là ai đều không thể duy trì hắn. Gàn bướng hồ đồ. Lý Công Tử vung tay lên, sắt. Dương Sơ Hạ tắc một bên phòng thủ một bên nhìn ba cái hài tử, Diệp Tam một người đối với một đám người, hiển nhiên nửa điểm ưu thế không có. Mắt thấy Diệp Tam phía sau lưng cánh tay trái đều bị chém một đao, Dương Sơ Hạ nóng nảy, như vậy đi xuống, sợ là đều phải chết. Nơi đó có người. Mau qua đi. Một đống kỵ binh tới, rất xa xem qua đi Dương Sơ Hạ phân không rõ là bên ta vẫn là Hán Vương, chỉ có thể khẩn cầu không phải địch nhân. Cũng may xuyên qua nhân sinh đều là khai quải, tới người lại là Lão Mục. Cứu cứu. Hạ hạ. Nhìn đến Dương Sơ Hạ Lão Mục rõ ràng lắp bắp kinh hãi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? cứu cứu đừng hỏi như vậy nhiều, mau đem những người này cấp giải quyết rớt. Dương Sơ Hạ vội vàng nói, Nhạc Vương đem một đám đại thần gia quyến toàn bộ vây ở Nhạc Vương phủ, hiện tại muốn đem người đều cấp thiêu chết đâu. Một đội người lưu lại bắt lấy bọn họ. Lão Mục vừa nghe lập tức phân phó, một đội người lập tức đi dập tắt lửa. Là, Lão Mục lúc này là từ ngoài thành tới, ở ngoài thành mới vừa đem Tây Sơn Đại Doanh bên kia mấy cái phó tướng đều cấp bắt lấy, cũng tiếp quản Tây Sơn Đại Doanh binh lực. 1995 chương 1995 Đồng Trắc Phi đã chết, Lý Công Tử tự sát. Vốn dĩ hắn còn muốn tìm cái kia giả mạo nguyên lai chủ tướng Lý Công Tử, lại không có phát hiện. Không nghĩ tới ở chỗ này. Có Lão Mục cứu viện, tình thế nghiêng về một phía, thực mau Lý Công Tử bị bắt rồi, nhưng đây là cái có tâm huyết người, thà rằng tự sát cũng không muốn bị bắt. Trường đao vung lên, tự sát. Nhạc Vương phủ trong ngoài hỏa đều diệt, bên trong người cũng đều ra tới. Trang Vương Phi cùng Minh Lan bọn người không có chuyện, nhưng là vị kia đồng phu nhân lại không có ra tới, bị thiêu chết ở bên trong. Mà hai vị công chúa, trong đó đại công chúa cũng bị bỏng, bất tử cũng không sai biệt lắm. Chết còn không ngừng này đó, có vài cái đại thần gia quyến đều chết ở bên trong, đại nhân ra tới sau, khóc giống thành một mảnh. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Tiếp thu đến Diệp Tam tín hiệu, Diệp Sáu dẫn người lại đây. Không có việc gì. Hiện tại tình huống như thế nào? Công tử bọn họ đâu? Từ bị quan đến Nhạc Vương phủ, các nàng liền cùng ngoại giới thất liên, còn không biết tình huống như thế nào đâu. Trong cung đã bình định. Diệp Sáu đáp, Nhạc Vương trúng độc cánh tay trúng một mũi tên, hiện tại không biết tung tích, công tử cùng Lạc thống lĩnh bên kia đều ở dẫn người các nơi lùng bát. Lão Mục trầm ngâm một hồi, liền nói, trước đưa các phủ phu nhân hồi phủ. Đãi trở lại An Vương phủ thời điểm, đã thiên hơi sáng, Dương Sơ Hạ mềm liệt ở ghế trên, lúc trước mất công Lão Mục tới kịp thời, bằng không liền không xong. Phu nhân, thuộc hạ còn muốn đi tìm công tử. Ngươi đi đi, cần phải muốn bảo công tử an toàn. Đốn hạ, Dương Sơ Hạ đột nhiên lại nói, tìm được Nhạc Vương hoặc là Nhạc Vương gia quyến thời điểm trở về nói cho ta một tiếng. Là, Diệp Sáu rời đi. Nàng tưởng Nhạc Vương có thể thiêu toàn bộ vương phủ, phỏng chừng gia quyến đã bị rời đi, cũng không biết Đông Tuyết hiện tại thế nào. Kinh thành phân loạn, Trang Vương đánh diệt Tà Vương, bình nội loạn, cứu ba cánh với nước lửa cờ hiệu, ở tháng riêng 15 mang binh vây khốn kinh thành, Lạc Lâm Hạo làm tiên quân, tiêu diệt Nhạc Vương mai phục tại kinh thành binh lực. Lão Mục mang binh tiếp quản Tây Sơn Đại Doanh, cùng Mục Thiếu Lăng phối hợp tiêu diệt hai chi kỵ binh nhẹ quân. Diệp Tử An phụ trách lục soát trước Nhạc Vương ám vệ, cuối cùng Nhạc Vương trúng độc chạy ra hoàng thành. Hiện tại kinh thành trong ngoài nơi nơi đều đang tìm kiếm người. Nhạc Vương gia quyến không biết tung tích, Nhạc Vương cũng ẩn nấp lên. Hắn hẳn là còn giấu ở bên trong thành, nhất định phải đem người lục soát ra tới. Chú ý các hiệu thuốc cửa. Mặt khác thả ra tin tức, liền nói bảy diệp một chi hoa ở Mục Thiện Quan. Là, Nhạc Vương trúng độc là độc bà nghiên cứu chế tạo ra tới, lại trải qua Mục Thiếu Lăng cải thiện, là loại tân độc, trúng độc người suy yếu vô lực, dần dần trên người võ công cũng vô pháp phát huy tác dụng, nếu là không chiếm được giải dược, 7 ngày trong vòng tất nhiên ngũ tạng lục phủ bắt đầu thối rữa, cuối cùng đau đớn mà chết. Mà trong đó giải độc chủ dược chính là bảy diệp một chi hoa. Hắn trúng độc hẳn là sẽ không đi xa, được đến tin tức này, chẳng sợ biết rõ Mục Thiện Quan là cái cục, hắn cũng tới. Liên tiếp tin tức phát ra đi xuống, Diệp Tử An lại vội vàng đi ra ngoài. Suốt vội 3 ngày, mới có không hồi An Vương phủ xem một cái. Nương tử, ngươi nhưng tính đã trở lại. Dương Sơ Hạ gắt gao lôi kéo hắn, thế nào? Không bị thương đi. Không có. Diệp Tử An lắc đầu, theo sau lại nói, cho ta chuẩn bị chút đồ ăn, chờ hạ ta muốn vào cung. Nghỉ ngơi một chút lại đi đi. Đáy mắt đều thanh, đã nhiều ngày khẳng định không có nghỉ ngơi tốt. Không được. Diệp Tử An nói, Lâm Hạ hôm qua đã chạy tới Sơn Đông Bình Định, cứu cứu ngày mai cũng muốn dẫn người đi Giang Tô, sau đó đường vòng hướng Tây đi. 1996 chương 1996. Hiện tại kinh thành phòng vệ là Đồng Quốc Công lại quản, ta hiện tại muốn đem Nhạc Vương cấp tìm ra, còn có hắn thế lực muốn nhất nhất quét sạch. Hiện tại liền bắt đầu. Dương Sơ Hạ cả kinh, đã nhiều ngày toàn bộ kinh thành đều lộn xộn, dân tâm lắc lắc, nếu là này sẽ lại bắt đầu quét sạch đại thần có thể hay không làm kinh thành cũng loạn lên. Ngươi yên tâm, Trang Vương có chừng mực. Diệp Tử An liền nói, chỉ quét sạch ngày thường Hòa Nhạc Vương đến gần người, còn có hai nhà cùng đại tể có lui tới người. Còn thừa sẽ chờ đến đại chu nội loạn bình định, ngoại địch lui ra phía sau, lại tính sổ. Hào đi, vậy ngươi phải chú ý điểm. Ta trước lộng thủy tới, ngươi tẩy tẩy lại ăn cơm đi. Dương Sơ Hạ dặn dò một câu liền đi ra ngoài. Chờ nàng trở lại thời điểm Diệp Tử An đã ở ghế trên nằm ngủ rồi. Dương Sơ Hạ cầm thảm vốn định cho hắn đắp lên, Diệp Tử An rồi lại tỉnh. Các ngươi tìm mấy ngày, có đông tuyết tin tức sao? Không có. Diệp Tử An lắc đầu, sợ là sớm tại hắn được đến tin tức thời điểm, cũng đã đem người đều tiến đi. Hắn cũng sợ chính mình thất bại, cuối cùng liên lụy thê nhi, cho nên hiện tại tìm không thấy bình thường. Dương Sơ Hạ vốn tưởng rằng muốn đã lâu về sau mới có thể nhìn thấy Dương Đông Tuyết, lại chưa từng tưởng cách thiên liền nhìn đến người. Tam tỷ, tỷ phu bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Dương Đông Tuyết rất là không dám tin tưởng, lúc này mới bao lâu thời gian, nguyên bản cao cao tại Thượng Nhạc Vương liền thành chó nhà có tang. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhạc Vương không phải hẳn là đem nàng tiễn đi sao? Ngươi trước đừng hỏi ta như thế nào ở chỗ này. Dương Đông Tuyết lau đem nước mắt, ta muốn bảy diệp một chi hoa. Ngươi hòa Nhạc Vương ở bên nhau. Không có. Dương Đông Tuyết phủ nhận, ta muốn bảy diệp một chi hoa. Ta không có. Mục Thiện Quan có. Đông Tuyết, ngươi biết ta không thể giúp ngươi. Dương Sơ Hạ liền nói, Nhạc Vương hại như vậy nhiều người tánh mạng, Trang Vương bên kia không có khả năng buông tha hắn. Ngươi hiện tại hoặc là lưu lại, Trang Vương bên kia ta sẽ làm ngươi tỷ phu đi thuyết minh, Nhạc Vương sở hữu sự tình đều cùng ngươi không quan hệ. Hoặc là hiện tại lập tức rời đi, ta sẽ làm như không nhìn thấy ngươi. Tam tỷ. Dương Đông Tuyết quát chói tai, lúc trước ta có thể giúp các ngươi gả cho Nhạc Vương, hiện tại các ngươi vì cái gì không thể giúp ta. Đông Tuyết, tình huống này không giống nhau. Dương Sơ Hạ liền nói, hôm nay ta giúp ngươi. Ngày nào đó làm hại chính là đại chu ngàn vạn ba cánh. Nhạc Vương muốn đẩy như vậy nhiều người với nước lửa bên trong, cái này vội ta có thể giúp sao? Đừng nói ta, đổi thành bất luận cái gì một người đều không thể cứu hắn. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Không giúp. Hảo, Dương Sơ Hạ, ngươi đừng hối hận. Nghiến răng nghiến lợi nói một câu, Dương Đông Tuyết nhanh chóng rời đi. Ngươi tới, theo sau. Đông Tuyết biết bảy diệp một chi hoa, như vậy khẳng định biết Nhạc Vương trúng độc, nàng hòa Nhạc Vương ở bên nhau. Còn có thể dẫn nàng tới thôn Trang Thượng chỉ sợ cũng là Nhạc Vương bày mưu đặt kế. Nhạc Vương là nhất định không thể buông tha, ta muội muội, tỷ tỷ phải đối không dậy nổi ngươi. Đi ra ngoài theo dõi người còn không có trở về, nhận được lời nhắn Diệp Tử An lại dẫn người lại đây. Người đâu? Các ngươi tới vừa lúc. Dương Sơ Hạ xoay người lên ngựa, một bên nói. Ta làm Đông Tuyết đi trước, có người ở đi theo, chúng ta ấn ký hiệu tìm. Đi theo hộ vệ lưu lại xoa, một đường đi phía trước đi, chỉ là càng đi lại càng cảm thấy không thích hợp. Diệp đại nhân, phía trước hình như là đoạn ngai. Như thế nào sẽ là đoạn ngai? Diệp phu nhân, ngài xem phía trước cái kia bịa, qua cái kia bịa, lại đi phía trước đi chính là đoạn ngai. Trước kia chúng ta đuổi bắt đào phạm thời điểm, đã tới nơi này. 1997 chương 1997 mũi tên trung tâm dơ ngã xuống huyền ngai. Đi, qua đi nhìn xem. Đi phía trước đi không hảo cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ, đương đoàn người tới thời điểm, lại phát hiện đoạn nhai bên cạnh dừng lại một chiếc xe ngựa. Tựa hồ là nghe được tiếng bước chân, xe ngựa mảnh bị nhấc lên, lộ ra một trường trắng bệnh mặt, không phải Nhạc Vương lại là ai. Thế nào? Tìm ta có phải hay không tìm thực vất vả? Nhẹ nhàng chậm chạp từ trên xe ngựa xuống dưới, dơ lên một mặt cười, ta nếu không muốn cho các ngươi tìm được, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng tìm được ta. Đương nhiên, bởi vì lúc ấy ngươi đã sớm độc phát thân vong, chết ở cái nào trong một góc, chúng ta liền tính tìm được ngươi, ngươi cũng thành một đống bạch cốt, còn có ai nhận được ngươi đâu. Luận độc miệng, Diệp Tử An cũng không thể so ai kém, một bộ lời nói làm Nhạc Vương liền khụ vài thanh. Đừng mạnh miệng. Nhạc Vương liền nói. Tuy rằng ngươi thực năng lực, nhưng so với ta vĩnh viễn kém như vậy một chút. Hắn tay chậm rãi kéo ra xe ngựa trên cửa sổ mảnh, Dương Sơ Hạ chợt đôi mắt trừng lớn, Dương Dương. Mẫu thân. Ha ha, tìm mấy cái tương tự tiểu hài tử, tới giả mạo ngươi nhi tử. Nhạc Vương lắc đầu, đáng tiếc, người định không bằng trời định, thủ hạ của ta từ phía bắc mà đến, vừa vặn nên diện gặp được này tiểu hài tử. ngươi nói ta người nếu là không đem hắn mang về tới, không phải mệt lớn. Ngươi muốn thế nào? Dương Sơ Hạ vội vàng hỏi. Tam tỷ, bảy diệp một chi hoa. Dương Đông Tuyết từ xe ngựa mặt sau ra tới, nhàn nhạt nói, ta nói làm ngươi đừng hối hận. Đồ vật lấy tới, liền phóng Dương Dương rời đi. Mỹ cha, không chuẩn cho hắn đồ vật. Dương Dương thanh âm lại truyền đến, mẫu thân, không chuẩn Mỹ cha cho hắn đồ vật. Tiểu Thí Hải, tìm Tấu Nga. Nhạc Vương xoay người niết thượng Dương Dương mặt, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử đừng xen mồm, có nghe thấy không? Bằng không, hắn cắn ngươi cũng đừng trách ta. Dương Dương nhìn trong một góc một con rắn, chân rụt rụt, hắn đảo không phải sợ, chỉ là hiện tại bị trói chặt, bằng không hắn nhất định đem này xả cấp lột ra. Một canh giờ nội ta muốn bắt đến bảy diệp một chi hoa, nếu không ta liền mang theo này chiếc xe ngựa cùng nhau hạ huyền ngai. Đi, làm người đi mục thiện quan lấy đồ vật. Mỹ cha. Dương Dương nhìn Diệp vừa ly khai, hô to một tiếng. Nhi tử, ngươi ngoan ngoãn, đừng sợ, Mỹ cha sẽ không làm ngươi có việc a. Mỹ cha, sư phó bị bọn họ bắt đi. Diệp Tử An nhìn về phía Nhạc Vương, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể trốn rất sao. Đây là chuyện của ta. Diệp Nhất Nhất lộ khinh công qua lại, ước chừng nửa canh giờ liền mang theo hộp đã trở lại, đi theo mặt sau tới còn có Mục Thiếu Lăng cùng Trăm Giảm Viêm. U. Đều tới. Nhạc Vương lại cười, tới liền hảo, đem đồ vật cho ta, hài tử cho các ngươi, chúng ta liền thanh trướng. Diệp Một, đem đồ vật đưa qua đi. Diệp Một ôm hộp đi phía trước đi, Nhạc Vương thuộc hạ cũng tiến lên một bước, nhiên liền ở ngay lúc này, không ngừng từ nào lại bay tới hai chi mũi tên, một con ở giữa mã mắt, một chi bắn về phía Nhạc Vương. Nhạc Vương trúng độc, không có né qua mũi tên trung tâm dơ, ngã xuống huyền ngai. Mã bị thương đau đớn khó nhịn, theo sau vó ngựa bốn trường, hướng huyền nhai phóng đi. Bên cạnh Dương Đông Tuyết, không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp nhảy xuống. Dương Sơ Hạ kinh hãi, liền phải đi theo nhảy xuống đi, lại bị Diệp Tử An cấp gắt gao giữ chặt. Dương. Ta nhi tử. Mau đi chuẩn bị trường dây thừng, đi xuống tìm. Trăm Giảm Viêm kêu to, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Hạ. Lại nghe Diệp Tử An kêu sợ hãi, kêu đại phu. 1998 chương 1998 tìm được rồi thi thể. Cấp hỏa công tâm, hôn mê bất tỉnh. Nghe thấy thanh âm, Mục Thiếu Lăng vội lại đây, tuy rằng lúc này hắn không nghĩ phun tào, còn là tưởng nói, Diệp Tử An đã cấp choáng váng, liền hắn cái này có sẵn đại phu liền ở bên cạnh cũng không biết. Đem nàng phóng bình. Mục Thiếu Lăng rút ra tùy thân mang theo một cái bố bao, lấy ra bên trong ngân châm, chắt đi xuống. Một lát sau, Dương Sơ Hạ thức tỉnh lại đây, bắt lấy Diệp Tử An tay, Dương Dương đâu? Dây thường tới. Hạ, ta đây liền đi xuống tìm Dương Dương, ngươi ở mặt trên chờ, Dương Dương phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có việc gì. Diệp Tử An cầm dây trói buộc ở bên hông, một khác đầu bị buộc ở bên cạnh một viên trên cây. Lại lấy căn dây thường tới, ta cũng muốn đi xuống. Dương Sơ Hạ thu hồi trong lòng bi thương cùng nôn nóng, lấy quá một bên dây thừng, đồng dạng buộc ở bên hông, nàng không tin chính mình nhi tử sẽ có việc, xuyên qua nữ nhân sinh đều là khai quải, từ nàng đi vào nơi này, liền vẫn luôn như thế. Như vậy con trai của nàng nhất định cũng sẽ không có sự. Nhất định sẽ không. Diệp Tử An cũng không khuyên nàng, lúc này là khuyên không được, ta trước hạ, ngươi theo sau đuổi kịp. Đoạn ngai rất sâu, dây thừng toàn bộ hạ xong, lại không tới đáy vực. Túi đầu xem đi xuống, phát hiện quăng ngã nước xe ngựa, Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ tức khắc hai mắt đỏ đậm. Bất chấp mặt khác, Diệp Tử An cởi xuống dây thừng, đem trên người đao dùng sức chắt ở vách đá thượng, mượn lực bắt lấy bên cạnh nham thạch, nhảy xuống. Theo sau Dương Sơ Hạ cũng đi theo nhảy xuống. Thế nào? Diệp Tử An run rẩy xuống tay đi vạch trần từng khối tấm ván gỗ, sợ nào một khối bản tử phía dưới chính là huyết nhục mơ hồ thi thể. Dương Sơ Hạ gấp gáp, nhanh chóng tam bái hai bái, không có. Hạ, không có chính là chuyện tốt. Diệp Tử An nhạy bén bắt lấy trong đó điểm mấu chốt. Lúc này Mục Thiếu Lăng cũng dẫn người xuống dưới, tìm được người sao. Trong xe ngựa không có Dương Dương. Mục Thiếu Lăng thở phào nhẹ nhõm, lập tức phất tay nói, mau khắp nơi tìm xem. Tìm được rồi Nhạc Vương thi thể. Cái gì? Ở nơi nào? Mục Thiếu Lăng cùng Diệp Tử An liếc nhau, người đã chết. Dễ dàng như vậy liền đã chết. Một đường truy tìm qua đi, có một đạo bò sát dấu vết, trên mặt đất còn có nhàn nhạt vết máu. Truy tìm dấu vết qua đi, ở xe ngựa quăng ngã liệt địa phương không đến 30 mét chỗ, thấy được kia sở ngân bạch vương bào, đến gần xem mặt triều thượng nằm người đã huyết nhục mơ hồ, chỉ có hai con mắt đại đại mở to, tựa hồ thực không cam lòng, trước ngực kia một mũi tên còn ở. Hắn bên cạnh còn lại là cụ nữ thi, cả người mặt triều hạ, quỳ rạp trên mặt đất. Dương Sơ Hạ trong lòng hoảng hốt, bước nhanh tiến lên đem người cấp lột ra, Đông Tuyết. Mặt triều hạ cái mũi đều đã quăng ngã ao hãm đi vào, náo hoa nước toạc, chết không thể chết lại. Không cấm bi từ giữa tới, nàng nếu là không tới kinh thành đi một chuyến, như thế nào sẽ chết. A Dương Sơ Hạ thét trói thai ra tiếng, Diệp Tử An tiến lên đem người ôm chặt, hạ hạ. Cha, nhất định phải điều tra ra đó là ai bắn tên, ta muốn hắn cả nhà chôn cùng. Nếu là không có kia chi mũi tên, xe ngựa như thế nào sẽ ngã xuống huyền nhai. Hảo, ta nhất định điều tra ra. Diệp Tử An trong mắt phát ra hận ý, làm Mục Thiếu Lăng trong lòng cả kinh. Báo cáo Diệp Đại Nhân, Mục Đại Nhân, không có tìm được Diệp Thiếu Gia. Báo cáo thuộc hạ bên này cũng không có tìm được. Lại đi cho ta tìm. Dương Sơ Hạ quát, ta liền không tin, người còn có thể chống rông mất tích. Mục Thiếu Lăng vẫy vẫy tay, bọn lính lại từng người tản ra. 1999 chương 1999 không biết tung tích. Nơi này không có dòng nước, xe ngựa ngã xuống đều còn tại chỗ, bốn phía cũng không có kéo hành dấu vết, ta suy đoán người có khả năng bị người mang đi, nếu không mặc kệ sinh tử hẳn là đều tại chỗ mới là. Mục Thiếu Lăng thấy Dương Sơ Hạ thần sắc có chút điên cuồng, vội giải thích nói, nếu là bị người mang đi, vẫn là làm người kéo dài ra bên ngoài tìm kiếm, hạ hạ ngươi cũng đừng quá thương tâm, có thể bị người mang đi, đã nói lên hải tử không có việc gì, nếu không đối phương sẽ không mang cái người chết. Ai nhàn không có việc gì đem cái chết người mang về đâu, đoan xem Nhạc Vương cùng Dương Đông Tuyết liền biết. Hai người kia không bị mang đi, thuyết minh người chết thấu, chỉ không được. Nhưng lại mang đi Dương Dương, thuyết minh Dương Dương còn có thể cứu chữa. Đúng vậy, người nói rất đúng. Dương Sơ Hạ tuy rằng nội tâm cực kỳ bi ai, đầu óc lại không có đỉnh chỉ tự hỏi. Nếu là chết thật, trong xe ngựa không nên tìm không thấy thi thể, nếu là tồn tại không bị người mang đi, cũng nên tại chỗ mới là. Dương Sơ Hạ quan sát bốn phía, lúc này nhìn kỹ lại phát hiện này chỗ đoạn nhai có chút kỳ quái, quá mức gan tính chút, không có chim tước, không có quá nhiều thực vật, cũng không có dòng suối, cái gì đều không có. An tĩnh làm người khủng hoảng. Lại xem đoạn nhai một khắc sườn, này liền hình như là một ngọn núi từ trung gian bị bổ mở ra, sau đó có như vậy nói khe hẹp. Làm người vòng đi khắc biên nhìn xem mặt trên có hay không người trụ. Diệp Tử An nghe vậy, lập tức liền hướng bên người Diệp Nhất Đẳng người vây vây tay. Hạ hạ, chúng ta trước đi lên đi, trở về dán bố cáo, nếu là có người mang đi rừng rừng, thấy bố cáo hẳn là sẽ đem người đưa về tới. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến kia hai chi mũi tên là ai phát ra tới. Đôi mắt đảo qua một bên Nhạc Vương cùng Dương Đông Tuyết thi thể khi, lại nói, trở về xác nhận hạ, rốt cuộc có phải hay không bọn họ. Từ đáy vực đi lên, trăm dặm viêm còn không có đi, nhìn thấy mấy người đi lên, vội hỏi, thế nào? Nhạc Vương đã chết, Dương Dương không biết tung tích. Thấy Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đều không hề răng, Mục Thiếu Lăng liền trả lời. Đã chết. Nhưng xác nhận, trăm dặm viêm thần sắc hơi đạm, trong ánh mắt vui mừng lại không lừa được người. Hẳn là chính là hắn. Mục Thiếu Lăng nói, trên người còn có mũi tên. Chết dù sao cũng là hắn huynh đệ, trăm dặm viêm cũng không có nói quá nhiều. Dương Dương đâu? Không biết tung tích lại là sao lại thế này. Trong xe ngựa không tìm được người. Dương Sơ Hạ nghe vậy đột nhiên quay đầu tới trừng mắt trăm dặm viêm, kia hai chi mũi tên có phải hay không ngươi làm người phóng. Dương Sơ Hạ ánh mắt quá mức sắc bén, quá mức bức người, làm Trang Vương nhịn không được đều sau này lui hai bước. Ngay sau đó phản ứng lại đây, liền quát lớn, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Hừ, tốt nhất là ta nói hiệu nói vượn. Nếu thật là ngươi bán tên, liền chớ có trách ta không khách khí. Ngươi, trăm dặm viêm khó thở, phất tay háo nói, bổn vương coi như ngươi tâm tình không tốt, hồ ngôn loạn ngữ. Nhạc Vương cùng Dương Đông Tuyết thi thể bị mang theo trở về, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An lại không có rời đi, vẫn luôn dẫn người tại đây tìm kiếm, chính là suốt tìm 4 ngày, lại không có một chút tin tức. kinh thành các nơi cũng đều dán đầy An Vương phủ bố cáo. Nhưng thật ra có người lãnh hải tử tới cửa, nhưng vừa thấy liền không phải. Ngươi nói đến cùng là người nào mang đi Dương Dương? Theo lý thuyết Đoạn Nhai ly kinh thành không xa, nếu là phụ cận người cũng nên nhìn đến bố cáo mới là. Mặc kệ người nào, ta đều tạm thời cảm kích hắn, ít nhất ta nhi tử hẳn là còn sống. Diệp Tử An nhắm mắt lại nói, ta đã làm người đi tiếp Nhạc Nhạc đã trở lại, hai cái tiểu nhân, khiến cho Thanh Thủy mang về Phúc Nam đi. 2000 chương 2000. Từ từ, Dương Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, Thanh Đồng đi đâu vậy? Dương Dương nói Diệp Nam bị bắt, kia Thanh Đồng đâu? Hẳn là cũng bị bắt, hiện tại đang ở tìm bọn họ. Mấy ngày này sự tình quá nhiều, Diệp Tử An hiện tại mỏi mệt không được. Ngươi nói kia hai người thật là Nhạc Vương cùng Đông Tuyết sao? Dương Sơ Hạ nội tâm luôn có chút nghi hoặc, Nhạc Vương liền dễ dàng như vậy đã chết. Hắn thế lực nhiều như vậy, từ Thúy Hồng Lâu thời điểm liền ở cha hắn, này đột nhiên nói hắn đã chết, như thế nào đều cảm thấy có chút không thể tin được. Đều đối lập qua, xác định là bọn họ. Diệp Tử An liền nói, chuyện này muốn cùng Phúc Nam nói một tiếng. Nhạc Vương thân chết tin tức đã báo cho thiên hạ, hơn nữa lấy thân vương chi lễ hạ táng, vương vị truyền cho Nhạc Vương Thế Tử. Nhạc Vương Phi Hòa Nhạc Vương Thế Tử tìm được rồi. Tìm được rồi, ở ngoại ô một cái thôn thượng tìm được. Diệp Tử An xoa xoa giữa mày, liền nói, đôi mẹ con này giả thành trong thôn dân, cho nên giấu kín lâu như vậy cũng chưa người tìm được, hơn nữa cái kia trong thôn mọi người, kỳ thật đều là Nhạc Vương người ẩn cư ở nơi đó. Nhạc Vương phía trước cũng giấu ở thôn này. Nay liền có chút dò người, toàn bộ thôn đều là chính mình, trốn tránh ở như vậy thôn trung, vĩnh viễn cũng không sợ bị người cử báo, cũng không sợ bị người tìm được. Khó trách Nhạc Vương sẽ tự tin nói, hắn nếu là không chính mình ra tới, người khác vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tìm được hắn. Như vậy đồng dạng vấn đề, trừ phi hắn muốn chết, nếu không người khác muốn hắn chết rất khó, làm người hoài nghi à. Công tử, tìm được nhị cứu gia. Đang nói chuyện, Diệp từ lúc bên ngoài tiến vào bẩm báo. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cấp vội vàng đi ra ngoài, sau đó liền thấy hai người giá Dương Thanh Đồng tiến vào. Thì, Dương Dương bị Nhạc Vương người mang đi. Nói này một câu, Dương Thanh Đồng liền hôn mê bất tỉnh. Dương Sơ Hạ nghe vậy cái mũi đau xót, nàng bảo bối nhi tử cũng không biết hiện tại ở nơi nào. Theo sau Diệp Năm cũng vào được, bất quá Diệp Năm so Dương Thanh Đồng muốn thảm rất nhiều, trên người đều là vết roi. Mau đem người nâng đi vào, lại làm người đi thỉnh đại phu. Buổi tối thời điểm Diệp Năm cùng Dương Thanh Đồng trước sau đều tỉnh, nghe được Dương Dương mất tích, Dương Thanh Đồng là gào khóc. Một cái kính nói chính mình không có chiếu cố hảo tiểu cháu ngoại trai. Thì, ta thực xin lỗi ngươi cùng tỷ phu. Hảo, việc này cũng quái không đến ngươi. Dương Sơ Hạ trong lòng cũng khó chịu không được, nàng có thể chịu đựng không khóc, lại vô pháp lại đi an ủi ai. Lão nhân, ta phải về nhà. Nơi nào đó trong sân gốc, một cái khuôn mặt tinh xảo tiểu nam hài đôi tay chống lạnh, giống giận, ngươi lại không cho ta về nhà, ta liền một phen lửa đốt ngươi dược phòng. Tiểu tử thúi, ngươi cấp lao tử sống yên ổn điểm. Một cái mi cần toàn bạch lão nhân, lấy cái dược bình đặt ở ghế đá thượng, nếu không phải lao tử đem ngươi làm ra tới, ngươi đã sớm quăng ngã thành thịt nát, không biết cảm ơn, còn dám ầm ĩ. Ta phi, tiểu nam hài không cao hứng. Là cái kia đại xà đem ta cuốn ra tới, cùng ngươi nhưng không có một chút quan hệ. Hừ, cái kia lạn xà nhiều nhất là đem ngươi treo ở vách đá thượng, là lao tử đem ngươi từ vách đá thượng ôm trở về. Lao nhân rất là không phục. Nhưng ngươi nếu không đem ta ôm trở về, ta mẫu thân liền tìm đến ta, ta đều nghe được ta mẫu thân kêu ta mặc kệ, lao nhân ta phải về nhà, ta tưởng ta mẫu thân, tưởng ta mị cha còn có ca ca ta. Lão nhân lại không để ý tới hắn, như cũ ở kia mân mê dược, sau một lúc lâu nhìn mắt ngồi xổm trên mặt đất tiểu hoa nhi, liền nói, nơi này chỉ vào không ra, ngươi đời này đều đừng nghĩ đi ra ngoài lạc. 2001 chương 2001 bóng đẻ. Ta mới không tin, ta mẫu thân nhất định sẽ tìm ta. Tiểu hài tử khí kêu to, hận không thể đem lão nhân dược cái sảng đều cấp đánh nghiêng. Nhìn kỹ. Cái này tiểu hài tử đúng là Diệp gia vội vã tìm kiếm lão nhị, Diệp Hạo Dương. Lúc này truyền đến tê tê thanh âm, Dương Dương quay đầu đi, vừa thấy lại là cái kia cứu chính mình đại xà, phía sau còn đi theo một cái tiểu tế xà. Tiểu tế xà là nguyên lai trong xe ngựa hoa cái kia, đại xà là nguyên bản quấn ở tiêm ra tới một khối trên vách đá. Đại xe ngựa ngã xuống thời điểm, nay xà nghe được bên trong thanh âm, liền đem Dương Dương cấp cuốn ra tới. Lại bị này hái thuốc lao nhân cấp gặp, liền đi đem người ôm trở về. Lao nhân, này hai điều xà có phải hay không có chút kỳ quái a? Nơi nào kỳ quái? Ngươi xem a, hiện tại vẫn là một tháng thiên, còn rất lạnh, bọn họ vì cái gì không cần ngủ đông a? Dương Dương vuốt đầu dưa liền nói, vì cái gì nó sẽ quấn ở vách đá tiêm thượng đâu? Độc dược uy đại xà nào còn cần ngủ đông? Lao nhân đôi mắt vừa lật, thật dài lông mày run lên vài cái. Rốt cuộc tuổi con nhỏ, liền sẽ không hỏi nhiều một câu, độc dược uy đại xà như thế nào sẽ vừa vặn ở trên vách đá? Nga! Dương Dương gật gật đầu, vỗ vô đại xà đầu góc, cảm ơn ngươi cứu ta kéo, về sau ta sẽ chiếu cấu ngươi. Suy, liền ngươi này tiểu tế chân tiểu cánh tay, không đợi người khác chiếu cố liền không tồi. Lão nhân tựa hồ thực thích cùng Dương Dương đấu võ mồm, ngươi nhìn xem ngươi, nộn cùng bàn gà luộc giống nhau, hảo hảo ngốc tại ta này đi. Ta nếu là gà luộc, ngươi chính là lão lửa thịt. Vừa nghe hắn nói như vậy, Dương Dương lại không phục, đều tại ngươi, ai làm ngươi ôm ta trở về, bằng không ta nương khẳng định mang ta về nhà. Ta chính là cố ý, ngươi có ý kiến. Lão nhân hừ hừ, tiểu lão nhân ta một người ngốc tại nơi này còn rất tịch mịch. Ngươi cái hoa hoa liền ở chỗ này ngốc đi, đi theo tiểu lão nhân, ngươi đời này đều được lợi không ít. Lão nhân vào phòng, không chút khách khí tướng môn cấp đóng lại. Dương Dương chạy tiến lên đi, bạch bạch gõ cửa, môn lại một chút phản ứng không có. Tức khắc khóc lớn lên, ta phải về nhà, ô ô. Khóc cái không ngừng, làm bên trong đả tọa lão nhân bực bội không thôi, mở cửa ném quyển sách ra tới, thật là phiền đã chết, đêm này đó luyện xong ngươi là có thể về nhà. Dương Dương vừa nghe vội sờ nước mắt, tiếp nhận thư. Mở ra nhìn nhìn, lại càng xem càng mê mẩn. Lão Hoàng, lão nhân này nhìn cũng không quá chán ghét sao, đúng không? Lão Hoàng là hắn cấp này đại xà lấy tên. An Vương Phủ. Nguyệt Hắc Phong Cao, toàn bộ trong phủ vô cùng an tĩnh. A, một tiếng thét chói tai từ trúc trong viện truyền đến. Hạ hạ, làm sao vậy? Bên ngoài gian xem quyển sách Diệp Tử An vội vào buồng trong. An ca, ta mơ thấy Dương Dương, hắn nói hắn nhớ nhà, làm chúng ta nhanh lên đi tìm hắn. Mới từ trong mộng tỉnh lại, Dương Sơ Hạ rõ ràng cảm xúc thực kích động, túm Diệp Tử An cánh tay không gặm buông tay. Đã làm người ở tìm, hạ hạ đừng kích động, bình tĩnh một chút. Diệp Tử An đem người ôm vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng, hôm nay biểu ca bên kia lại tăng số người một ít nhân thủ, nhất định sẽ tìm được Dương Dương. Đừng dùng người của hắn. Dùng chính chúng ta người. Dương Sơ Hạ đột nhiên nói, chính chúng ta người chẳng sợ tìm chậm một chút, cũng an toàn. Diệp Tử An sao có thể không biết nàng ý tứ, đừng nói là Dương Sơ Hạ, ngay cả chính hắn cũng hoài nghi kia hai chi mũi tên lai lịch, rốt cuộc lúc ấy nhất hy vọng Nhạc Vương chết sợ sẽ là trăm giảm viêm. 2002 chương 2002. Hảo ta đã biết, thời gian còn sớm, ngươi ngủ tiếp một hồi đi. Không. Ngươi lấy chi bút mực tới cấp ta. Dương Sơ Hạ xoa xoa đầu, vừa rồi nàng giống như mơ thấy rất nhiều đồ vật, đừng thất thần a. Hảo, này liền đi. Diệp Tử An vội vàng chạy đến ra ngoài, đem hắn dùng bút mực lấy tiến buồng trong. Dương Sơ Hạ cũng đã từ trên giường đi lên, thấy nàng chỉ áo trong xuống dưới, Diệp Tử An vội đem áo choàng cho nàng phủ thêm. Cầm lấy bút mực, dựa theo ký ức đem từng điều đường bộ vẽ xuống dưới. Trong mộng địa phương là có sông nhỏ. Theo sông nhỏ hướng bên trong đi, là tòa cỏ tranh sân, sân bên ngoài loại hai viên cây ăn quả, còn có một đống thảo đôi. Quan trọng nhất còn có một cái thô xà, thực thô rất dài, toàn bộ hoành ở cỏ tranh sân cửa, miệng lớn lên lao đại, tựa hồ một ngụm là có thể nuốt vào một người đầu. Làm cho bọn họ tìm cái này địa phương nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không tìm được. Diệp Tử An nhìn trang giấy vài mắt, cái này sợ có chút khó khăn. Loại này sân thực thường thấy. Liên ở đoạn nhai phụ cận tìm. Diệp Tử An thu hồi giấy vẽ, ngươi trở lên giường ngủ một hồi đi, ta đây liền làm người đi tìm. Ân. Dương Sơ Hạ gật gật đầu. Diệp Tử An trong lòng đối Dương Sơ Hạ họa bản vẽ cũng không báo hy vọng, nằm mơ làm được đồ vật, như thế nào sẽ là thật sự. Nhưng hắn vẫn là dẫn người tự mình đi phụ cận tìm một chuyến. Công tử, đi phía trước vẫn luôn đi vẫn là nhai phùng. Diệp Một lại nói thầm nói, cái này địa phương thật đúng là kỳ quái, từ phía trên xem liền như vậy một khối địa phương, như thế nào tới rồi phía dưới, lại như thế nào cũng đi không xong giống nhau. Cảm giác cái này địa phương thật dài, vĩnh viễn cũng đi không đến cuối. Tìm xem nơi nào có nguồn nước. Là, Diệp Tử An cũng cảm thấy cái này địa phương rất kỳ quái, quá an tĩnh. Mang theo một đám người từ sáng sớm tìm được trời tối, lại vẫn là một chút manh mối không có. Trời tối, làm người đều trở về, ngày mai lại tiếp theo tìm. Chờ Diệp Tử An dẫn đầu từ đáy vực hạ đi lên sau, lại phát hiện đỉnh đầu phía trên một mảnh bạch lượng. Nha! Đây là có chuyện gì? Diệp cả kinh kêu lên, thiên không hắc. Má ơi, cái này địa phương thật là khủng khiếp a. Khắc cái hộ vệ vừa lên tới, chân liền mềm, phía dưới trời tối, mặt trên hướng đông, thật là khủng khiếp a. Ô ô! Một đại nam nhân thế nhưng bị dọa khóc. Theo sau đi lên người cũng mỗi người mặt lộ vẻ sợ hãi. Khóc cái gì khóc? Lại không phải đã chết người. Diệp một đạp cái kia hộ vệ một chân. Chết hơn người a. Hộ vệ vớt nước mắt liền nói, mấy ngày trước đây Nhạc Vương liền chết ở chỗ này a. Đâu, không phải là Nhạc Vương hồn phách tới tìm chúng ta báo thù đi. Nghe vậy, Diệp một gân xanh thằng bạo, ngươi còn dám nhiều lời một câu, ta liền đem ngươi đá đi xuống bồi Nhạc Vương. Chuyện này trước không cần ra bên ngoài truyền. Diệp Tử An sắc mặt trầm trầm, ngày mai lại đến. Là, trở lại An Vương Phủ. Dương Sơ Hạ lập tức đón đi lên, thế nào? Có hay không cái gì phát hiện? Diệp Tử An đem hôm nay phát sinh sự cùng Dương Sơ Hạ nói một lần, Dương Sơ Hạ cũng nhíu mày. Ngày mai ta và người cùng đi. Hảo! Diệp Tử An uống lên nước miếng, hoán hoán mới lại hỏi, Thanh Đồng cùng Diệp Năm thế nào? Thanh Đồng chỉ là bị đói thực, trên người không có bị thương ngoài ra. Diệp Năm thương đã làm người xử lý qua, Minh Thúy chiếu cố đâu? Đúng rồi! Hôm nay Trang Vương phủ bên kia tới người, nói tìm ngươi có việc. Nga Diệp Tử An cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, giờ này khắc này không có so tìm nhi tử càng chuyện quan trọng. 2003 chương 2003. Ngươi không đi gặp hắn sao? Hôm nay thị vệ tới cửa tam tranh. Tạm thời không đi, trước tìm Dương Dương mới là quan trọng. Trang Vương bên kia đã nhiều ngày xác thật việc nhiều, trong phủ đã chết một người, nhi tử cả ngày kêu muốn tìm nương. Đại công chúa bị đốt thành trọng thương, không hai ngày người liền đã chết, tôn thất cũng đã chết vài người. Vốn dĩ hắn tưởng biểu hiện chính mình không so đo hiểm khích trước đây lòng dạ, cùng với đôi huynh đệ tình nghĩa, tính toán đem Nhạc Vương lấy vương lễ hạ táng, nhưng tôn thất đã biết lại như thế nào cũng không muốn, nói là Nhạc Vương căn bản không xứng với thân vương chi lễ, một hai phải hắn hủy bỏ Nhạc Vương vương tước. Hắn không có đồng ý, liền nháo tới rồi Thái Thượng Hoàng trước mặt. Này một náo hảo! Nguyên bản tĩnh mịch Thái Thượng Hoàng sinh động đi lên, cả ngày nghĩ muốn trở về triều đình, hắn không muốn làm Thái Thượng Hoàng, liền phải làm Hoàng đế. Trang Vương thật vất vả trừ bỏ Nhạc Vương, phế đi như vậy đại kính, như thế nào cũng không muốn đem dễ như trở bàn tay Giang Sơn nhường ra đi, vì thế đã nhiều ngày trên triều đình mỗi ngày ồn ào nhôn nháo. Diệp Tử An đã nhiều ngày vội vàng tìm người, cũng không có đi thượng triều. Lão Mục đám người không hề kinh thành, Đồng Quốc Công đã chết khuê nữ. Chính mình cũng bị bệnh. Mục Thiếu Lang đi, đối với triều đình sự tình mẫn cảm độ không đủ. Trang Vương muốn tìm vài người thương lượng cũng chưa đến thương lượng, cho nên mới làm người một ngày ba lần tới tìm Diệp Tử An. Sáng sớm còn chưa tới giờ mẹo, lại có thị vệ tới cửa. Diệp đại nhân, Vương gia thỉnh ngài hôm nay cần phải thượng triều. Nếu không ngươi liền đi thôi, ta dẫn người đi đoạn nhai. Dương Sơ Hạ nghĩ. Hiện tại nhưng không có chứng cứ thuyết minh kia hai chi mũi tên chính là trăm dặm viêm làm người làm ra tới, cho nên còn không thể đắc tội. Vẫn là không đi. Diệp Tử An liền đối kia tiểu thị biện hộ, trở về nói cho nhà ngươi chủ tử, này mấy muốn tìm người. Hắn nếu là nhất thời chưa nghĩ ra xử lý như thế nào, liền trang bệnh, hai người đồng thời trang bệnh. Này, đi thôi, nhà ngươi chủ tử sẽ hiểu ta ý tứ. Là, thuộc hạ cáo lui. Đại tiểu thị vệ rời đi sau không nhiều một hồi, Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ cũng cưỡi ngựa hướng ngoài thành đi, ngươi không đi thượng triều thật sự không quan hệ sao? Có thể có quan hệ gì? Đại sự đã định rồi, còn lại sự tình bất quá là việc nhỏ. Liên tính lao hoàng đế ra tới muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế là kiện đại sự, nhưng ở hắn xem ra, bất quá là ra tới kêu gào mà thôi, trong tay thứ gì đều không có, như thế nào tranh? Cũng là... Cho dù có việc gấp, không phải còn có Mục Thiếu Lăng đâu sao? Ha ha hắn. Diệp Tử An quay đầu nói, hắn hiện tại cũng không rảnh quản lý trong triều sự, huống chi hắn còn ở nghiên cứu dược đâu. Còn ở nghiên cứu cái gì dược? Cấp Nhạc Vương dùng dược A. Diệp Tử An liền nói, Nhạc Vương cái kia chứng bệnh hắn thực cảm thấy hứng thú, liền tính hiện tại Nhạc Vương đã chết, hắn cũng không từ bỏ nghiên cứu. Đúng rồi. Nói nơi này Dương Sơ Hạ nhớ tới độc bà, cái kia độc bà đã từng nói qua làm chúng ta có thể lưu Nhạc Vương một mạng. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, thưởng lưu đều lưu không được. Nếu là dựa theo độc bà ý tứ, đến chờ đến đúng bệnh dược nghiên cứu ra tới, cấp Nhạc Vương ăn, lại thanh trước Nhạc Vương thế lực. Chứ không nói kia dược có thể hay không thay đổi Nhạc Vương cả người, liền tính có thể thay đổi, sợ khi đó đại chu cũng phế đi. Bọn họ chỉ có thể thay đổi kế hoạch, chỉ là này kế hoạch quá thẳng thiết, Nhạc Vương tuy chết, hắn cũng đáp thượng một cái nhi tử. Bất quá hắn trong lòng cũng có nghi vấn, hắn thật sự đã chết sao? Có lẽ là hắn thật sự giống Tiểu Cường giống nhau, sinh mệnh lực tràn đầy, tung hoành đại chu nhiều năm, hiện tại đột nhiên đã chết như thế nào đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thực mau đoàn người lại đến đoạn nhai hạ, Dương Sơ Hạ cẩn thận quan sát hai sườn vách đá, xác thật có chút không thích hợp. 2004 chương 2004. An ca, ngươi xem nơi đó. Dương Sơ Hạ ngón tay một bên vách đá, ta nhớ rõ kia đao đã từng chui vào đi qua có phải hay không? Không tồi. Diệp Tử An cũng phát hiện không thích hợp địa phương, nơi đó hẳn là có cái dấu vết mới lạ. Mà giờ phút này nơi đó lại bóng loáng thực. Nào có cái gì đau ngân? Công tử, ngươi nói nơi này là không phải có trận pháp. Diệp Một liền tới đây nói, có sách cổ thượng từng nói qua, nếu là phụ cận có trận pháp, chung quanh đồ vật tùy thời tùy chỗ đều lại biến hóa, trận pháp bên trong ban ngày đêm tối cũng không giống nhau. Vừa nghe trận pháp, Dương Sơ Hạ nhưng thật ra có chút ấn tượng, nàng trước kia cũng xem qua sách cổ, xem qua về trận pháp giới thiệu, chỉ là nàng vẫn luôn chưa từng gặp được quá. Nếu là trận pháp, chúng ta hiện tại chẳng lẽ ở trong trận? Dương Sơ Hạ không quá lý giải, ta nhớ rõ nếu là ở vào trong trận, cần thiết muốn tìm được mắt trận phá trận pháp mới có thể đi ra ngoài. Nhưng chúng ta phía trước vài lần đi ra ngoài đều thực dễ dàng a. Căn bản không có tìm được mắt trận, thậm chí không biết đây là cái trận pháp, đây là vì cái gì. Chúng ta đi đối diện nhìn xem. Dương Sơ Hạ chỉ hạ khác biên vách đá, đem chỉ bạc đinh nhập vách đá bên trong, nương lực hướng lên trên đi. Đối diện vách đá đã nhiều ngày vẫn luôn có người đi qua, treo dây thừng đều còn ở, Diệp Tử An liền cũng theo ở phía sau lên rồi. Bên kia cư nhiên cùng đoạn nhai không giống nhau, đoạn nhai nơi đó là bình thản, mà bên này lại là dãy núi phập phồng, cùng đáy vực không giống nhau chính là, bên này trên núi thế nhưng thực vật mậu thúy, tiểu động vật cũng là các nơi chạy trốn. Hướng trong đi, Dương Sơ Hạ lấy quá một cây đao, một bên chú ý chung quanh. Bất quá càng đi nàng liền càng kỳ quái, loại này thời tiết, cư nhiên còn có xà loại đồ vật này. Hơn nữa kinh đô chung quanh như thế nào sẽ có loại địa phương này? Các ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Không có. Diệp Tử An lắc đầu. Dương Sơ Hạ lại hỏi hướng Diệp Một, Diệp Nhất đẳng người đều là lắc đầu. Kỳ quái, vì cái gì ta nghe được tê tê thanh âm? Phu nhân, ngọn núi này vẫn luôn đi đến đầu chính là Lạc Gia Mộ Viên. Lạc Gia Mộ Viên. Dương Sơ Hạ sửng sốt hạ, ngươi xác định. Diệp gật đầu một cái nói, xác định, lần trước đại thiếu gia rời đi thời điểm, thuộc hạ đuổi theo trộm mộ tặc đã tới bên này. Dương Sơ Hạ nghe vậy suy nghĩ, nếu là vẫn luôn đi phía trước là Lạc Gia Mộ Viên, thuyết minh ngọn núi này không có gì vấn đề, bên kia đoạn nhai cũng không có gì vấn đề, chẳng lẽ có vấn đề vẫn là đáy vực. Đi, chúng ta lại trở lại đáy vực. Chờ bọn họ lại hồi đáy vực thời điểm, liền phát hiện thiên dần dần tối sầm xuống dưới. Thật đúng là không thích hợp. Dương Sơ Hạ liền nói, lần trước chúng ta xuống dưới thời điểm, thời gian chính là so hiện tại vãn, khi đó thiên lại sáng lên. Hiện tại còn không đến buổi trưa đâu, liền trời tối. Diệp Một, ngươi đi chuẩn bị chút pháo tới. Suy nghĩ Hạ liền nghe nàng lại nói, đem pháo đặt ở cây trúc, thuận tiện lại chuẩn bị chút cây đuốc. Phu nhân, ngài không phải là tưởng. Mau đi. Đúng vậy. Nương tử, ngươi ăn trước điểm đồ vật đi. Diệp Tử An từ bên cạnh lấy tới một cái tay mải, sáng sớm cũng chưa ăn cơm, lại không ăn cái gì, sợ chờ Dương Dương tìm được, chính ngươi lại suy sụp. Ân, ta ăn. Diệp Nhất Nhất lộ cưỡi ngựa chạy như điên, chờ hắn trở về thời điểm đã là một canh giờ sau. Đêm này đó pháo trúc đều bật lửa, sau đó ném tới hai bên vách đá đi lên. Ngay sau đó liền nghe được lách cách thanh âm. Dần dần làm người giật mình một màn liền xuất hiện, Dương Sơ Hạ trước kia cảm thấy này đáy vực giống như là một tòa núi lớn bị từ trung gian chém thành hai nửa. Nhưng mà hiện tại xem cũng không phải. 2005 chương 2005. Ít nhất phía trước liền không có tách ra. Này phía trước như thế nào cũng là vách đá. Diệp cả kinh ngây người, hướng lên trên nhìn lại, chính là đỉnh núi, cái này địa phương cảm tình là tam phương vây quanh. Tựa như cái ưu tự hình giống nhau, bọn họ tắc ở vào trung gian. Đi lên. Thượng đoạn nhai, đi phía trước đi bộ mấy chục mét, bên trái thình lình chính là hai cây cây ăn quả. Cây ăn quả mặt sau còn lại là cỏ tranh sân. Công tử, này có chút giống ngài làm chúng ta tìm địa phương. Chỉ là thiếu hình ở cửa đại xà cùng dòng nước. Diệp Tử An thấy vậy tự mình tiến lên gõ cửa, tiền bối, vãn bối Diệp Tử An tới chơi. Có thể ẩn cư tại đây xem ra là cái cao nhân rồi. Tiền bối. Như thế hô vài thành, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Bên trong hẳn là không có người. Dương Sơ Hạ liền nói, đẩy cửa thử xem. Môn cũng không có quan, đẩy tức hai, tiến vào bên trong nơi nơi là dược thảo mùi hương. Người không ở đi. Diệp Tử An nói, chúng ta chờ một lát đi. Dương Sơ Hạ lại không có để ý tới Diệp Tử An, thẳng tắp đẩy ra các môn, lại phát hiện mỗi cái trong phòng đều không có người. Hơn nữa trong đó một gian trong phòng còn có thu thập quá dấu vết. Nếu là nàng không đoán sai nói, này có lẽ là gian thư phòng, mặt trên hẳn là có bút mực nghiên mực, nàng nghe ra kẹp ở dược vị trung mặc mùi hương. Mà phòng bên cạnh, nguyên bản phóng quần áo tủ bát cũng là trống rỗng. Người đi rồi. Dương Sơ Hạ sờ soạng án thư, mặt trên một chút dấu vết không có, nhà này chủ nhân hẳn là mới vừa đi không lâu, ngươi xem không có cho bụi, án thư sạch sẽ kỳ cục. Liền trương phế giấy đều không có, bên cạnh tủ quần áo áo trong phục cũng toàn không có. Hắn có thể hay không chính là mang đi Dương Dương người. Diệp Tử An nhíu mày nói, nơi này có trận pháp, hắn khẳng định biết chúng ta tới nơi này, cho nên trước một bước đi rồi. Có khả năng. Dương Sơ Hạ vẻ mặt nghiêm lại, lập tức làm Diệp vùng người tìm tòi này ba phương hướng, nếu là vừa đi, có lẽ còn có thể đổi tới. Mà giờ phút này nơi nào đó núi rừng. Một cái lao nhân trên vai khiêng một cái tiểu hài tử nhanh chóng đi tới, phía sau còn theo một cái đại xà. Tiểu hài tử tay chân miệng tuy rằng đều bị trói lại, lại vẫn là dễ rủa cái không ngừng. Ta nói cho ngươi, an phận điểm A. Lao nhân chụp hắn một cái tát, chọc ta không cao hứng, ta liền đem ngươi ném đáy vực đi. Mẫu thân nghe ô ô thì thầm thanh âm, lão nhân suy một tiếng, không thể tưởng được ngươi cái kia nương còn có vài phần bản lĩnh. Nhanh như vậy liền tìm đến ta trụ địa phương. Bất quá ngươi yên tâm hảo, ta cho ngươi nương để lại tin. Ngươi liền ngoan ngoãn đi theo tiểu lão nhân đi, bảo quản làm ngươi ăn sung mặc sướng. Cỏ tranh trong viện, Dương Sơ Hạ lại lần nữa nhìn hạ cái này sân, không có gì vấn đề, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Từ từ, Diệp Tử An kịp thời gọi lại nàng. Làm sao vậy? Diệp Tử An đột nhiên bàn tay hướng trên giường đệm chăn trung lậu ra tới hồng tua. Rút ra vừa thấy, đây là Dương Dương khoa vàng. Đúng vậy, đây là Dương Dương đồ vật. Dương Sơ Hạ một phen lấy lại đây, sơ soạn, mặt trên còn có khắc tự đâu. Mau tìm xem còn có hay không mặt khác manh mối. Dương Sơ Hạ khi nói chuyện, Diệp Tử An đã xốc lên đệm chăn, bên trong còn kẹp một phong thơ. Hắc, Diệp gia hai vợ chồng, các ngươi nhi tử ta mang đi, tiểu tử này lớn lên đỉnh hảo ngoạn, tiểu lão nhân làm hắn chơi với ta một đoạn thời gian. Chờ chơi không sai biệt lắm, ta liền cho các ngươi đưa về tới, yên tâm, tiểu tử này không phải ít điều cánh tay đoạn chân. Liền ký tên đều không có, chúng ta muốn thượng nào đi tìm người. Dương Sơ Hạ nóng nảy, còn có này tin thượng đều viết cái gì? 2006 chương 2006. Đừng nóng nội. Diệp Tử An lại cầm lá thư kia nhìn kỹ đã lâu, nói. Đi về trước làm người cha cha ở y thuật độc thuật thượng có này đó đặc biệt lợi hại người, thả xem này tự xưng, hẳn là cái tuổi tác đã lớn lao gia tử, hiểu dược lý lao gia tử, lại là cái ẩn sĩ, hẳn là sẽ có người biết. Chờ cha được, chúng ta lại chậm rãi tìm người hảo, có một chút tin tức tổng so một chút tin tức đều không có hảo. Thấy Dương Sơ Hạ sắc mặt hay còn không tốt lắm, lại an ủi nói, nhà chúng ta tiểu nhị là cái đứa bé lanh lợi, lại biết võ công. hắn sẽ chiếu cố hảo tự mình. Đừng nhìn ngày thường ở chúng ta trước mặt, đứa nhỏ này giống cái tiểu đồ ngốc giống nhau, kỳ thật bằng không, thông minh đâu. Nương tử, thả giải sầu. Hiện giờ chỉ có thể như vậy. Dương Sơ Hạ gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta về trước thành. Ân. Ra cỏ tranh sân, Diệp Tử An lại làm người đem cửa sổ cấp khóa kỹ. Mới xoay người lên ngựa, nương tử, đi lên. Tới khi là một người một con, trở về Diệp Tử An tưởng cộng thừa một con, thật sự là hắn xem Dương Sơ Hạ tinh thần đầu không tốt lắm, sợ nàng chính mình cưỡi ngựa sẽ ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Dương Sơ Hạ cũng không làm ra vẻ, nương Diệp Tử An lực, ngồi xuống Diệp Tử An trước người. Giá! Tiểu tử thúi, hắc hắc, người lão nương bọn họ đã đi rồi. Đại Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đoàn người rời đi sau, dâu bạc lão nhân khiêng Dương Dương lại đã trở lại. Lão già thúi, ngươi thật là chán ghét, ta lại bỏ lỡ cùng ta mẫu thân gặp nhau cơ hội. Hắc ngươi này hùng hài tử như thế nào như vậy phiền nhân đâu. Cùng không khai sữa hoa hoa giống nhau, há mồm ngậm miệng chính là ngươi nương, có phiền hay không a? Ngươi không thấy ra tới sao? Ta mẫu thân cùng ta Mỹ cha phi thường yêu ta, ta tưởng về nhà. Câm miệng, còn dám nói muốn ra, lão tử độc ách ngươi. Lão nhân mặt mày trừng, còn rất hù người, đương nhiên. Nếu là không có kia thật dài lông mày liền càng dọa người. Không nói liền không nói, tính tình cổ quái lao giả thúi, hừ Dương Dương hừ lạnh một tiếng, lại đôi tay ôm ngực liếc hắn ngươi lại phải về tới làm gì. Trở về lấy đồ vật. Lão nhân loát đem dâu không lưng từ một cái tủ ngầm lấy cái dược bình tử ra tới nói, tiểu tử thúi, tính ngươi vận khí tốt, gặp được ta, ta nói cho ngươi ta cái này dược chính là rất lợi hại, ăn một viên có thể tăng trưởng 10 năm nội lực. Tốt như vậy. Dương Dương vừa nghe lập tức cao hứng. Lão nhân, ngươi xem chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi cho ta mấy viên bái. Nghe được hắn nói, lão nhân thiếu chút nữa hộc máu. Tiểu tử thúi, ngươi có thể yếu điểm mà không? Biết này dược có bao nhiêu như bức sao? Cho ngươi một viên đều là cho ngươi mặt, ngươi còn muốn mấy viên? Dương Dương phiên cái tiểu bạch nhãn. Lão nhân, đừng keo kiệt như vậy à, này dược vừa thấy chính là ngươi chế ra tới. Ngươi lại nhiều luyện mấy viên bái, không có dược thảo nói, ta viết tin trở về làm ta mẫu thân giúp ngươi tìm a, không cần lo lắng dược liệu quý, ta mẫu thân có chính là bạc. Lão nhân hàng năm ẩn cư, một năm chỉ xuống núi một lần, tuy rằng có một thân bản lĩnh, bạc lại rất thiếu, hắn kế tiếp tính toán đi ra ngoài du lịch, dược liệu sao tạm thời dùng không đến, bạc nhưng thật ra yêu cầu không ít. Nay tiểu thí hải nói hắn lão nương có tiền, cái này hắn vẫn là biết đến. Gia đình giàu có nhất không thiếu bạc. Nếu như vậy, ta bán cho ngươi 1.000 lượng một viên. Phúc Dương Dương mở to hai mắt nhìn, ngươi dược tiền A. Đối ta chính là dược tiền, ái muốn hay không? Dương Dương liền cân nhắc, có lẽ có thể nhân cơ hội này, cấp cha mẹ đưa cái tin, làm cho bọn họ biết chính mình thực hảo. 2007 chương 2007 ngăn cản lưu dân vào thành. Cũng đúng A, ngươi kia một lọ có bao nhiêu viên? Đều cho ta đi. Dương Dương nhăn tiểu lông mày nói, bất quá ta muốn viết thư cho ta nương, làm nàng chuẩn bị bạc. Ngươi viết hảo, viết xong ta muốn kiểm tra xong ta lại cho ngươi đưa đi. Lão nhân nghĩ thầm đừng tưởng rằng hắn tuổi tác lớn, là có thể lừa gạt hắn, tưởng viết địa chỉ môn đều không có. Dương Dương nghe vậy bĩu môi, liền đi thư phòng, này lão già thúi thật là chán ghét khẩn. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An từ đoạn nhai một đường trở lại kinh thành. Lại ở cửa thành bị ngăn cản. Như thế nào nhiều người như vậy? Phía trước cửa thành nhắm chặt, cửa vây đổ thật nhiều người, nhìn như là những cái đó lưu dân. Đi hỏi một chút tình huống như thế nào. Một lát sau, Diệp một hồi tới, liền nói, công tử, nghe nói là phía trên hạ mệnh lệnh, cấm này đó lưu dân vào thành, nhưng này đó lưu dân không vào thành, liền vô pháp mua sắm lương thực, hiện tại một đám nháo đói khác, muốn mượn người nhiều lực lượng đại. Giữ cửa cấp phá khai đâu? Ai hạ mệnh lệnh? Diệp Tử An nghi hoặc, biểu ca bên kia sẽ không như thế nào làm đi. Nghe nói là thừa tướng đại nhân bên kia hạ mệnh lệnh. Diệp một liền nói. Hắn vì cái gì không cho người vào thành? Lưu dân vào thành, thường cùng trong thành bá tánh phát sinh xung đột, làm cho có người bị thương. Hôm nay lại xuất hiện lưu dân cướp đoạt người khác đồ vật sự kiện, cho nên cửa thành đã bị đóng lại. Từ năm trước Đông Bắc Tuyết Thai bắt đầu. Kinh thành chung quanh lưu dân là càng ngày càng nhiều, bắt đầu triều đình còn có thể quản quản, chính là từ Nhạc Vương tiếp nhận triều đình sau, cơ bản mặc kệ ngoài thành lưu dân ở ngoài thành đói bụng, tới rồi bên trong thành nhìn đến thứ tốt lại không bạc mua, đói không được cướp đoạt việc phát sinh liền nhiều. Bởi vậy cũng gia tăng bên trong thành bá tánh phẫn hận, nay cái bị đoạt người vừa vặn có điểm bối cảnh, lập tức liền đem sự tình thọc tới rồi thừa tướng trước mặt. Thừa tướng phía trước nghiêng ngả, Nhạc Vương sau khi chết, sợ hai Trang Vương tìm hắn phiền thoái, liền muốn làm điểm công tích ra tới, như vậy Trang Vương về sau liền tính muốn tìm hắn phiền thoái cũng khó. Này đây nay cái nghe được như vậy sự tình, phản ứng đầu tiên chính là hắn cơ hội tới, tuy rằng chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, lại trước hạ lệnh đóng cửa thành. Diệp Tử An tưởng vấn đề này xác thật có chút khó làm, này đó lưu dân chính mình không khống chế chính mình hành vi, bên trong thành bá tánh tự nhiên sẽ chống lại. Nhưng đóng cửa cửa thành cách làm lại không thể thực hiện, tổng không thể nhìn này đó lưu dân đói chết ở bên ngoài. Chuyện này đơn giản. Nương tử có biện pháp. Ân, này đó lưu dân cho dù có bạc số lượng cũng không nhiều lắm, sợ kiên trì không được bao lâu, chờ trong tay bạc dùng xong. Bọn họ tưởng tồn tại hoặc là chờ triều đình cứu tế, hoặc là vào thành tìm công chính mình dưỡng chính mình. Lúc này liền phải thích đáng an bài, bằng không loại này cướp đoạt sự tình chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đốn Hạ Dương sơ hạ lại nói, hồi trình sau, làm lương phâu người mỗi ngày kéo chút gạo và mì tới ngoài thành bán, có quân đội ở cũng không sợ người đoạt. Mặt khác làm hộ bộ phía dưới người lại đây thống kê một chút, lấy ra vì thống kê đơn vị, thống kê hảo sau. Từ mỗi nhà điều động một người ra tới, làm cho bọn họ vào thành làm sống, kinh thành nhà giàu nhiều đếm không xuể, nhà ai không có mấy cái thôn trang cửa hàng. Nhà ai còn không cần một cái hai cái tiểu nhị. Đem người phái qua đi làm việc, một ngày tránh tiền bạc tuy thiếu, nhưng xứng với triều đình cứu tế lương tổng có thể sống sót, không đến mức đói chết. Những cái đó mất đi cha mẹ đứa bé, nhìn xem có bao nhiêu, này đó là không thể làm việc, chỉ có thể dựa triều đình dưỡng. Hơn nữa, phải nhanh một chút đem những cái đó mất đi cha mẹ đứa bé cùng những cái đó lưu dân tách ra, miễn cho những người đó kiếm không tới bạc lại đánh những cái đó hải tử chủ ý. 2008 chương 2008 Nhạc Nhạc trở về. Có tiền tiểu tĩnh kia một chuyện, Dương Sơ Hạ đối với tiểu hải tử phá lệ chú ý, sợ những cái đó tiểu hải tử bị người mẹ mìn cấp quải đi. Này nếu là quải đi bán cho không có con cái nhân ra, còn có thể đến cái hảo. Nhưng nếu là bị bán được cái loại này dơ bẩn địa phương, liền hủy những cái đó hải tử cả đời. Nương tử nói này đó nhưng thật ra được không? Diệp Tử An cười nói, chúng ta đi về trước, chờ sáng mai ta liền đi cùng biểu ca nói. Diệp Tử An đoàn người lại là mã lại là đao, xuyên qua cửa thành thời điểm, những cái đó lưu dân nhưng thật ra không dám cản, chỉ là tưởng theo ở phía sau vào thành, lại bị trông coi người hung hăng đá trở về. Người đi lời nói, thừa tướng lại nên hận ngươi. Ngày đó ở đại điện phía trên, thừa tướng nói Diệp Tử An là phản đồ nói, Dương Sơ Hạ cũng lược có nghe thấy, hôm nay việc này An ca lại cắm một chân, sợ là sẽ tức chết cái kia lão thất phu. Thì tính sao? Diệp Tử An một chút không đem kia thừa tướng đặt ở trong mắt, hắn hiện tại đối ta liền tính lại có khí, cũng đến cho ta nghẹn trở về. Sợ biểu ca thu sau tính sổ đâu? Ta và ngươi nói, kia lão thất phu trước kia còn thu quá Lý gia đồ vật, Lý công tử tự sát đã chết, ta ở sao Lý gia thời điểm, hắn cha Lý Thị Lang đem thừa tướng cấp cắn ra tới. Tư liệu trình tới rồi biểu ca nơi đó, tạm thời ngăn chặn, liền chờ thời cuộc ổn định, tới cái một đao chạm. Đối với điểm này Dương Sơ Hạ vẫn là lý giải, không sai biệt lắm mỗi thay đổi triều đại một lần, triều đình quan viên cũng sẽ đi theo đổi một lần huyết. Mà Trang Vương lần này chỉ động mấy nhà Hòa Nhạc Vương quan hệ thân mật, mặt khác cũng chưa động đâu. Trang Vương khi nào đăng cơ? Này không, lão hoàng đế ở kia giảo hợp đâu. Hắn tuy rằng đã nhiều ngày không đi thượng triều, nhưng triều đình phát sinh sự lại không có tránh thoát lỗ tai hắn. Lão hoàng đế thấy Nhạc Vương đã chết, lại muốn ra tới chủ trì chính sự, không cam lòng với làm thái thượng hoàng. Bằng không hắn cũng sẽ không kiến nghị Trang Vương sinh bệnh, đồng thời cũng làm cái kia lão hoàng đế sinh bệnh. Đều là một phen tuổi lão hồ đồ, còn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Có tật xấu. Dương Sơ Hạ là lý giải không được loại người này, đương hoàng đế có cái gì hảo. Mỗi ngày khởi so gà sớm, ngủ so chó còn trễ, mệt chết mệt sống phê duyệt tấu chương, làm hảo là hẳn là, làm không hảo liền thiên nộ nhân oán. Này lao hoàng đế đều một phen tuổi, cư nhiên không biết trộm nhàn, ngốc không ngốc ga. Luẩn quẩn trong lòng bái. Tính chúng ta mặc kệ bọn họ. Thực mau trở lại An Vương Phủ. Diệp Tử An ôm nàng xuống ngựa, nương tử đã nhiều ngày quá mệt nhọc, từ ngày mai khởi phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, Dương Dương bên kia có ta nhìn chằm chằm đâu, tin tức không thể nhanh như vậy, chúng ta sốt ruột cũng vô dụng. Ta đảo không cảm thấy mệt. Dương Sơ Hạ buông tiếng thở dài, chính là ngươi, này trận chợp mắt đều thiếu, đôi mắt đều ham đi xuống. Thừa dịp đã nhiều ngày Trang Vương bị bệnh, ngươi cũng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ta có chừng mực, nương tử không cần lo lắng cho ta. Đi thôi, chúng ta về phòng. Diệp Tử An nghĩ thầm, lúc này cũng không phải là hắn nghỉ ngơi thời điểm A, vừa rồi từ ngoài thành tới, nhưng cái đó lưu dân chính là một kiện bức thiết yêu cầu giải quyết sự. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Hôm qua ở bên ngoài buôn ba một ngày, Dương Sơ Hạ có chút mệt, ngủ trầm, liền Diệp Tử An đi ra ngoài nàng cũng không biết. Lúc này lại mơ mơ màng màng nghe có người kêu nàng nương, bắt đầu còn tưởng rằng là đang nằm mơ, thẳng đến có người dùng sức túm nàng cánh tay, thậm chí nhéo nàng cái mũi, Dương Sơ Hạ mới đột nhiên bừng tỉnh. Vừa mở mắt liền đối thượng đại nhi tử sáng ngời con ngươi. 2009 chương 2009 ở tại Lạc Gia mộ viên phụ cận. Mẫu thân, ngài nhưng xem như tỉnh. Ta đều kêu ngươi thật nhiều thanh, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Nhạc nhạc. Dương Sơ Hạ lập tức ngồi dậy, ngươi như thế nào hiện tại liền đã trở lại. Nha, mẫu thân ngài đây là nói cái gì, giống như ghét bỏ ta trở về sớm giống nhau. Nhạc nhạc cái miệng nhỏ dầu, đều có thể quải du hồ. Rất ít nhìn thấy nhi tử dáng vẻ này, nhịn không được bật cười, nương nói sai lời nói, chỉ là có chút kỳ quái, theo lý thuyết, cha ngươi phái đi tiếp các ngươi nhân tài xuất phát không hai ngày đâu. Hắc hắc nói cái này nhạc nhạc liền cười, nương, chạy nhanh làm cha đem người rút về đến đây đi, bọn họ khẳng định tìm không thấy ta, ta căn bản là không có đi xa, mấy ngày nay đều ở trên núi sinh hoạt đâu. Trên núi? Ngươi như thế nào sẽ ở trên núi? Cái nào trên núi? Lạc Gia mộ viên mặt sau kia tòa sơn A. Nhạc nhạc đem đầu nện ở Dương Sơ Hạ chăn thượng, rất là khoe khoang nói, ai có thể nghĩ đến ta như vậy lớn mật dám ở nhân gia mộ viên phụ cận A. Ngày đó cha cùng Lạc Gia người rời đi sau, ta cùng Diệp Nhị thúc thúc bọn họ liền đã trở lại, mấy ngày nay đều ở trên núi. Hôm qua Diệp Nhị thúc thúc vào thành, biết các ngươi không có việc gì, ta liền cùng bọn họ cùng nhau xuống núi. Nói nơi này nhạc nhạc lại có chút mất mát. Mẫu thân, ta biết đệ đệ sự tình, ngài yên tâm, tiểu nhị như vậy thông minh, nhất định sẽ không có việc gì. Ân, nương tin tưởng. Dương Sơ Hạ sờ sờ nhi tử khuôn mặt nhỏ, rõ ràng phát hiện hài tử gầy, làn da cũng thô ráp, ăn uống đều ở trên núi, kia nhật tử ngẫm lại đều biết không hảo quá. Như vậy lãnh thiên, nương thật không nghĩ tới ngươi ở trên núi cũng có thể ngốc trụ. Nương, trên núi không lạnh. Nhạc nhạc liền cười nói, ngài đã quên. Chúng ta đi thời điểm có mang hành lễ, chúng ta đem hành lễ đều dọn đến trên núi đi. Các ngươi che giấu như thế nào tốt như vậy? Nương cùng cha ngươi đều đi qua kia tòa sơn, như thế nào liền không gặp gỡ ngươi? Gặp gỡ cũng ít ăn mấy ngày khổ. Bất quá con ta chính là thông minh, chỗ ẩn núp đều không giống người thường, người bình thường thật sự rất khó tìm đến. Hi hi. Được đến mẫu thân khen, nhạc nhạc rất là ngượng ngùng. Nương, ngài nhanh lên lên. Ta bồi ngài cùng nhau ăn cơm sáng. Nói xong liền đặng đặng chạy ra đi. Dương Sơ Hạ cười khẽ, nhanh chóng đem chính mình thu thập hảo ra tới. Minh Lan đã đem cơm canh thu thập hảo. Hoa, vẫn là trong nhà cơm canh ăn ngon, ở trong núi mỗi ngày ăn thịt nướng, tuy rằng hương vị cũng không tồi, nhưng là ăn nhiều thượng hỏa. Nếu về đến nhà, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nương làm phòng bếp mỗi ngày cho người làm ăn ngon. Nhìn hắn khỏe miệng còn dính điểm gạo, giơ tay cấp đau. Thầm nghĩ đứa con trai này luôn luôn ưu nhã, ăn một bữa cơm đều thong thả ung dung, hiện tại lại ăn ngấu nghiến. Cảm ơn nương. Diệp Tử An trở về thời điểm thấy đại nhi tử, rất là kinh ngạc một phen, đương biết được nhi tử là tránh ở trên núi thời điểm, khỏe mắt giật tăng tăng. Đứa nhỏ này rốt cuộc là có bao nhiêu đại gan, trải qua quá dâng hương một chuyện, hắn thế nhưng còn có thể dám ở Lạc Gia mộ viên phụ cận. Sợ là ai cũng không thể tưởng được một cái tiểu hài tử dám ẩn thân ở như vậy địa phương đi. Giờ khắc này khởi, Diệp Tử An đối đại nhi tử là thật sự hoàn toàn yên tâm, can đảm cẩn trọng, lại có mưu lược, thật là làm hắn kiêu ngạo. Lại là đêm tối, An Vương phủ chủ tử đều ngủ, chỉ chừa mấy cái trực đêm người ở đánh buồn ngủ. Đột nhiên cảm giác được một trận âm phong thổi tới, thế nhưng đem cửa sổ cấp thổi khai, theo sau liền thấy được kinh người một màn. 2010 chương 2010 xả tới muốn bạc. A một tiếng thét chói tai vang lên, làm các chủ tử đều bừng tỉnh. Sao lại thế này? Dương Sơ Hạ bực bội, gần nhất việc nhiều, trong phủ quản lý cũng rời rạc, một đám cũng không như vậy thủ quy củ, này hơn phân nửa đêm đều dám như thế xảo người. Nô tỳ đi hỏi một chút. Nghe tiếng tiểu nha đầu Minh Thu xẹt một chút mở cửa đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cũng khoác quần áo đi ra ngoài. Theo phương hướng truy lại đây lại là một cái trông coi bà tử phát ra tới thanh âm. Đại buổi tối ngươi kêu gì? Phu nhân, nô tỳ không phải cố ý a. Bà tử giờ phút này còn ở hoảng sợ chung, nghĩ đến phía trước nhìn đến một màn liền run bần bật, nô tỳ không phải cố ý, thật sự là quá dọa người. Cái gì lung tung rối loạn, nói rõ ràng điểm. Có xà, chúng ta trong phủ có đại xà. Bà tử thực kích động, hai mắt đột, thật lớn xà. Nói xong thế nhưng mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, Diệp Tử An thư phòng cũng truyền đến vài tiếng gầm rú. Làm một đám người không thể không qua đi nhìn xem, chỉ đến gần, Dương Sơ Hạ còn không có sợ hãi, một bên bọn nha đầu liền sợ tới mức ở một khối. Nói đến cũng không trách bọn nha đầu sợ hãi, mặc cho ai nhìn đến một cái người eo thô đại xà bàn ở bên trong cũng sẽ sợ hãi. Trông coi thư phòng mấy cái hộ vệ một tay nhất kiếm phân tán ở chung quanh, nhưng Dương Sơ Hạ lại phát hiện cái kia xà rõ ràng không đem những người này đặt ở trong mắt, kia trong ánh mắt khinh bỉ ý vị quá rõ ràng. Này xà cũng là có linh tính a, sợ là cùng Phúc Nam lão yêu không sai biệt lắm. Nương tử, ngươi xem hắn trong miệng ngậm đồ vật. Tình huống như thế nào? Dương Sơ Hạ có chút nghi hoặc, tới truyền tin. Kia trong miệng hàm chứa chính là tay nải đâu. Nghe thấy Dương Sơ Hạ nói chuyện, đại xà đầu đột nhiên đi phía trước dối lên, không thể không nói này xà mẹ nó quá dài. Dương Sơ Hạ còn ly nó có 2-3 mẹ xa đâu, nó thế nhưng ngốc tại chỗ. Liền đem đầu rắn rối tới rồi Dương Sơ Hạ trước mặt. Sợ tới mức Dương Sơ Hạ phía sau bọn nha đầu tức khắc hét lên. Câm miệng cho ta cút đi. Biết chính mình sợ hãi, còn chạy ra xem náo nhiệt, có tật xấu đi. Đại mấy ngày nay qua đi, này đó không trải qua sự nha đầu nhất định phải rửa sạch đi ra ngoài. Lại quay đầu tới xem đại xà, giờ phút này đã mở ra miệng, trong miệng tay nải rơi xuống trên mặt đất, đầu lại nhanh chóng rụt trở về. Xem nó động tác, Dương Sơ Hạ xác định nó là tới truyền tin, rất có khả năng vẫn là Dương tin. Dương Sơ Hạ trong lòng vui vẻ, vội đem trên mặt đất tay nải nhặt lên tới, mở ra xem bên trong chỉ có một dự bình, còn có một phong thơ. Chờ nhìn đến phong thư bên ngoài mấy chữ, Dương Sơ Hạ liền mơ hồ tầm mắt. Đây là Dương chữ viết. Diệp Tử An cảm thán, nhi tử tuy rằng lười đãi làm bài tập, nhưng tự lại viết hảo, thật xinh đẹp. Mau nhìn xem hắn viết cái gì. Dương Sơ Hạ kích động không được, nhưng xem như có tin tức, cái này nắm tâm cũng có thể buông lỏng ra, còn có thể viết thư, nhi tử nhất định hảo hảo đâu. Đã đọc nhanh như gió xem hoàn chỉnh trang giấy Diệp Tử An, nhịn không được khỏe miệng quất thẳng tới. Dương Sơ Hạ thấy hắn sắc mặt kỳ quái, liền đem tin đoạt lấy đến chính mình xem, chỉ đợi xem xong cũng không bình tĩnh, tên tiểu tử thối này. Trong lòng còn có hay không cha mẹ? Hung hai tử. Bình An không báo tin cũng không trở về nhà, thật vất vả gửi thư vẫn là muốn bạc. Xem hắn nói cái gì, thế nhưng muốn bắt bạc đi du lịch Đại Chu. Ngươi cũng đừng nói hắn, khẳng định là hắn cũng chưa về, không phải không nghĩ trở về. Diệp Tử An liền khuyên giải an ủi nàng, chạy nhanh chuẩn bị ngân phiếu làm nó mang đi đi, hiện giờ nhi tử ở nhân gia trong tay đâu. 2011 chương 2011. Vô ngữ, nhi tử viết này tiểu thư tín trở về. Một cái chính là báo bình an, hai chính là muốn bạc, đến nỗi kia cái gì mua tới dược hoàn toàn bị nàng xem nhẹ, nàng nhưng không tin một cái dược là có thể tăng lên như vậy nhiều công lực. Ngươi nói cũng là, biết nhi tử bình an liền hảo, bạc đều là vật ngoài thân. Dương Sơ Hạ nhanh chóng trở về cầm chút ngân phiếu tới, lại chuẩn bị chút quần áo điểm tâm bút mực ít hôm nữa đồ dùng, thu thập một đại tay mải. Chỉ nhìn đến lao hoàng, Dương tin trung xưng hô, thời điểm, có chút lo lắng. Cái này đại gia hỏa có thể hay không ghét bỏ nàng thu thập quá nhiều. Cũng may nàng suy nghĩ nhiều, ngậm khởi nàng tay mải, đại xà không lại nhiều liếc nhìn nàng một cái, ngay lập tức bò qua tường viện, lại bò lên trên nóc nhà, thực mau liền không có bóng dáng. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy đến, thật đúng là không nghĩ tới, như vậy thô xà cũng có thể huấn luyện như vậy lanh lợi. Một cái đại xà xuất hiện ở An Vương Phủ, loại chuyện này liền giấu giếm đều giấu giếm không được, thật sự kia xà mẹ nó quá dẫn nhân chú mục. Ban đêm tuy rằng cấm đi lại ban đêm, nhưng tổng còn có mấy người lưu lại ở trên phố, chờ nhìn đến như vậy một con rắn hàm chứa tay mải, nên ngang từ trước mặt hắn trải qua khi, tức khắc dọa nước tiểu. Mà có người tắc phản xạ tính kêu to. Này đây cái này buổi tối thật nhiều người đều thấy được này xà. Ngay cả thủ vệ tường thành binh lính đều thấy, bổn còn tưởng rằng đó là hại người xà, tưởng đi lên chém giết, ai biết đại xà cái đuôi một quyển, hai người đã bị ném xuống tường thành. Đại những người khác phản ứng lại đây thời điểm đã sớm không có này xà bóng dáng. Và, ta liền biết mẫu thân yêu nhất ta. Thu được tay nải dương dương cười, thật nhiều ta thích ăn đồ vật, còn có ta quần áo, mẫu thân cho ta thật nhiều bạc. Lao giả túi, tiểu gia hiện tại không nghĩ về nhà, đi theo ngươi nếu là không có chỗ tốt, xem ta không thiêu ngươi dâu. Lão nhân nhìn đến dương dương trong bao quần áo kia bó lớn ngân phiếu, đôi mắt đều thẳng. Có mấy thứ này là có thể xuống núi ăn ngon, hắc hắc, tựa hồ đem tiểu tử này vây ở bên người thực không tồi a, ít nhất không cần sầu không bạc. Vì thế hô mỗi cách một đoạn thời gian Dương Sơ Hạ là có thể thu được một phong muốn bạc tin, thường thường làm Dương Sơ Hạ cảm thấy nàng nhi tử bị bắt cóc làm tiền, nhưng tìm người lại tìm không thấy, chỉ có thể lo lắng xuông. Đi thôi tiểu tử, lão nhân mang ngươi xuống núi tìm tức phụ đi. Cút đi, ta có tức phụ. Tiểu tử thúi. Tôn lão ái ấu hiểu hay không? Không cần nắm ta dâu. Kinh thành nơi nơi đều ở truyền an trong vương phủ ra tới một cái đại xà, được đến tin tức Mục Thiếu Lăng tới cửa. Đó là điều cái gì xà? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Loại rắn này phỏng chừng đều phải trăm năm hoặc là ngàn năm, ta muốn nó xà gan. Là điều hoàng kim mãng. Dương Sơ Hạ liền nói, hơn nữa đó là nhân gia chăn nuôi, lộng không tới. Hoàng kim mãng. Vừa nghe hoàng kim mãng, Mục Thiếu Lăng càng có hứng thú, nếu là hoàng kim mãng càng tốt. Chủng loại không giống nhau, dược hiệu cũng không giống nhau a. Người vẫn là đừng nghĩ. Dương Sơ Hạ lắc đầu, quỷ biết kia xà khi nào tái xuất hiện a, thả nghe Dương Dương nói kia xà vẫn là hắn ân nhân cứu mạng đâu. Liền hướng điểm này, Dương Sơ Hạ cũng không thể hại nó. Đúng rồi, Đông Dương cùng hải tử thế nào? Còn ở thôn trang thượng đâu? Chờ thêm xong trăng tròn lại trở lại kinh thành, ngươi nếu là có thời gian liền đi xem nàng, nàng một người ngốc quái nhàm chán. Này hành, ngày mai ta liền đi. Có Dương Dương tự tay viết tin, nàng mấy ngày nay tối tăm rốt cuộc tan chút, cũng có tâm tình tới chú ý bên ngoài sự tình. 2012 chương 2012. Cùng Dương Sơ Hạ nhàn thoại vài câu, Mục Thiếu Lăng cùng Diệp Tử An lại cùng đi thư phòng. Vào thư phòng, Mục Thiếu Lăng liền hỏi. Ngươi có phải hay không cũng hoài nghi kia hai chi mũi tên là Trang Vương làm người phóng? Như thế nào? Biểu ca làm ngươi tới? Có phải thế không? Mục Thiếu Lăng móc ra một thứ đặt ở trên bàn, đây là Trang Vương điều tra ra. Đó là một cái mũi tên bộ vị còn mang theo gai ngược. Ngươi làm ta xem cái này làm cái gì? Ngươi sẽ không ở binh bộ ngây người lâu như vậy, còn đối mấy thứ này một chút nhận chi đều không có đi. Mục Thiếu Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn đến phía trước gai ngược sao. Kia cũng không phải là bình thường thiết, mà là huyền thiết. Nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái, liền nói, loại này binh khí dùng liều quý, không thể phạm vi lớn sử dụng, giống nhau đều là cất chứa ở binh khí kho, có thể thuyên chuyển chỉ có hoàng thượng. Thấy Diệp Tử An không có gì phản ứng, lại nói, Trang Vương không đăng cơ, không quyền lực thuyên chuyển. Cho nên có thể thuyên chuyển chỉ có lão hoàng đế. Trang Vương thay thế được Nhạc Vương hậu, đối lao hoàng đế cơ hồ đã không có chống giữ, cho nên có thể thuyên chuyển binh khí chẳng có gì lạ. Mục Thiếu Lăng như vậy cho rằng, nhưng hắn lại giữ lại ý kiến. Không phải biểu ca liền hảo. Diệp Tử An nhàn nhạt nói, nếu là biểu ca, chuyện này thật đúng là làm người ta khó khăn. Ngươi biết liền hảo. Mục Thiếu Lăng khuyên đủ, nếu ngươi biết không phải hắn, liền chạy nhanh lăn đi thượng triều đi, hắn có thể sử dụng ít người. Hiện tại lão hoàng đế đã kéo không ít người đi qua, tổng không thể làm hắn lại trở lại ngôi vị hoàng đế đi lên đi. Nếu là đến lúc đó, chúng ta những người này không chỉ có đã không có tổng lòng chi công không nói, liền sợ còn sẽ là cái mưu phản tội danh. Hơn nữa ngươi biết kia cũng không phải là người lương thiện. Ta lại chưa nói bỏ gánh. Diệp Tử An cười, hắn có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Thái thượng hoàng nơi đó không có binh lực, không đáng sợ hãi. vãn mấy ngày giải quyết có quan hệ gì. Nói nữa, đổi thành ngươi, ngươi nhi tử mất tích, ngươi còn có tâm tình xử lý mặt khác sự tình sao? Muốn thật giống ngươi nói như vậy liền hảo. Mục Thiếu Lăng thở dài, hắn không phải sợ ngươi hoài nghi hắn sao? Thân tử sợ làm cô thần, quân cũng sợ thành cô quân, đương quân vương bên người không có một cái có thể thiệt tình vì hắn làm việc, không có một cái có thể nghe hắn nói chuyện người, này liền nguy hiểm, đạo lý này ai đều hiểu. Tuy rằng hắn muốn phế đi Nhạc Vương, nhưng còn không đến mức làm loại chuyện này. Đến, ngươi thật đúng là cái chi tâm đại tỷ. Ngươi nói cái gì? Nga, không có gì. Diệp Tử An nghĩ thầm, cái này ngốc mũ là không hiểu chi tâm đại tỷ ý tứ. Ta đột nhiên nhớ tới giống như có chuyện gì không có làm. Mục Thiếu Lăng hít mắt, tỏ vẻ thực khó chịu. Diệp Tử An trong đầu một cái cơ linh, đột nhiên nghĩ tới Minh Sa. Không đợi Mục Thiếu Lăng phản ứng lại đây, liền mở cửa lưu. Ngoa tào. Mục Thiếu Lăng vô ngữ, hắn còn cái gì cũng chưa làm đâu, này lưu cũng quá nhanh đi. Hắn còn tưởng cùng hắn nói Nhạc Vương sự tình đâu, này khen ngược. Cũng may hắn hôm nay tới mục đích hoàn thành một kiện, có thể đi tìm Trang Vương báo cáo kết quả công tác. Mục Thiếu Lăng rời đi sau, Diệp Tử An đem kia mũi tên lại lấy lại đây nhìn đã lâu. Đối với Mục Thiếu Lăng nói chuyện này, hắn chỉ tin một nửa. Bất quá làm hắn đi thượng triều sao, gấp cái gì, chờ Trang Vương đi hắn lại đi cũng không muộn. Trong triều thực loạn, loạn làm người tưởng chém người cho hả giận, đây là hai ngày sau Diệp Tử An tới thượng triều phản ứng đầu tiên. Các ngươi lễ bộ rốt cuộc khi nào có thể đem nhật tử lấy ra tới. Tân mệnh hiện tại thời tiết rất lạnh, nếu là mùa hè thi thể đều xú. 2013 chương 2013 nhương ngoại tất trước cán nội. Phụ trách Nhạc Vương phía sau sự chính là một vị lao vương gia thế tử, cùng Thái Thượng Hoàng là đồng lứa, hiện giờ ở hộ bộ nhậm chức, đồng thời kiêm nhiệm tông nhân phủ tông lệ. Nhạc Vương tuy rằng đã chết, chính là triều đình cũng không có cướp đoạt hắn vương tước, Trang Vương bên kia cũng nói dựa theo thân vương chi lễ tới hạ táng, hắn đều chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng này lễ bộ lại tổng chọn không ra nhật tử tới, xem như sao lại thế này. Trang Vương nếu nói lấy thân vương chi lễ tới táng, liền tính không phải hậu táng, kia tang sự cũng sẽ không kém, thỉnh hoàng miếu người tới niệm kinh siêu độ đều là tất yếu phân đoạn, trước đó liền phải lễ bộ tìm ra thích hợp nhật tử đi hoàng trong miếu thỉnh đại sư nhóm tới, sau đó lại làm đại sư nhóm suy tính ra là quan 5 ngày, vẫn là 7 ngày, hoặc là 49 thiên hảo. Nhưng hiện tại khen ngược, này đó lễ bộ người cùng ngự sử kia giúp lão nhân, toàn mẹ nó nghe Thái Thượng Hoàng nói, hoàn toàn không để ý tới hắn. Hắn làm người đi hỏi rất nhiều lần, lễ bộ người đều đẩy nói không biết. Các ngươi lễ bộ người nếu là sẽ không chọn lựa nhật tử, liền nhân lúc còn sớm cút đi, không đến ăn không trả tiền công lương chậm trễ sự. Vị này lao vương gia phong hào thanh, thanh vương thế tử so Thái Thượng Hoàng tiểu vài tuổi. Nhưng là cái bạo tính tình người, thả dám làm dám nói. Bằng không Trang Vương cũng sẽ không làm hắn tới quản việc này. Thanh thế tử, ngài lời này liền không đúng rồi. Lễ bộ thượng thư liền nói, chúng ta cũng là nghe theo Thái Thượng Hoàng mệnh lệnh, giống Nhạc Vương như vậy bất nhân bất nghĩa, không tốt không tử, bất hiếu không để người, như thế nào xứng thân vương chi lễ hạ táng. Chính là, Nhạc Vương đầu tiên là lấy Túy Hồng Lâu vì dựa vào, tàn hại mấy vị đảng hoàng nữ quyến, lúc sau lại ở Sơn Đông hạ độc, tối thượng trăm ngàn họ không trị bỏ mình, lúc sau lại hướng Thái Thượng Hoàng hạ độc, lại tàn hại Ninh Vương Phúc Vương chờ thủ túc, lại thiêu hủy lương thảo, yêu ngôn hoặc chúng. Khiến đại chu trong ngoài giao loạn, người như vậy đại gia nói như thế nào đảm đương nổi thân vương chi lễ. Suy, thanh thế tử khinh thường nhìn hắn, nếu Nhạc Vương có nhiều như vậy vấn đề, trước kia hắn mưu phản, Trang Vương đám người bị trảo thời điểm, các ngươi một đám như thế nào không nhảy ra. Hiện tại nhảy ra làm gì? Bổn thế tử xem các ngươi chính là đầu tường thảo, bên kia đối chính mình có lợi hướng bên kia đảo. Phía trước Nhạc Vương thế cường, các ngươi phản kháng không được. Một đám đều bắt đầu làm rùa đen rút đầu, hiện tại là sợ Trang Vương tìm các ngươi tính sổ, cho nên liền đầu hướng về phía Thái Thượng Hoàng. Thật là một đám người vô sỉ. Ngươi đừng nói như vậy dễ nghe, ngươi còn không phải Trang Vương trước mặt chó săn. Hoàng đế còn ở đâu, liền phải khác chọn quân vương, ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo. Lễ bộ người cũng không phải thiện tra. Ta thảo ngươi đại gia, ngươi thứ gì, cũng dám nói bổn thế tử. Trang Vương cùng Diệp Tử An ở Kim Loan Điện ngoài cửa, đem bên trong khắc khẩu xem rõ ràng, lời nói cũng nghe không sai biệt lắm. Người thấy thế nào? Biểu ca, dành trước cơ đi. Diệp Tử An liền nói, Hạ Hạ từng nói qua một câu, nhưng ngoại tất trước An nội, hiện giờ đại chu loạn trong giặc ngoài, chịu không nổi những người này lan lộn. Ngươi tưởng chờ đại chu yên ổn lại đăng cơ, như vậy sẽ làm ngươi càng có tự tin, nhưng hôm nay trong triều thế cục không cho phép ngươi làm như vậy. Không đăng cái kia vị trí, rất nhiều chuyện xử lý lên đều danh không chính luôn không thuận, ngươi cùng Nhạc Vương không giống nhau, Nhạc Vương có thể không bận tâm này đó, bởi vì hắn không nghĩ tới muốn đăng cái kia vị trí. Nguyên nhân chính là làm vui Vương không tưởng đăng cái kia vị trí, Trang Vương mới muốn lấy lễ tương đãi, không phải mọi người đối mặt ngôi vị hoàng đế đều có thể thờ ơ. Hơn nữa ta hiện tại cảm thấy, giành trước cơ sau bình loạn, tuy rằng mất tự tin lại càng thêm có thể ngồi ổn vị trí. 2014 chương 2014. Đến nôi Thái Thượng Hoàng, tuổi lớn, ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ thật tốt. Trăm Dặm Viêm Thâm chấp nhận, biểu đệ nói không tồi, đã nhiều ngày ở trong nhà dưỡng bệnh, ta cũng ở tự hỏi chuyện này. Dây dưa dây cả không có chỗ tốt, ngược lại làm sự tình càng ngày càng tao, không bằng dao sắc chặt đầy rối. Vào đi thôi. Diệp Tử An nhìn thời gian không còn sớm, nên nghị sự. Không vội, lại nghe một chút. Diệp Tử An hắc tuyến, nghe góc tường nghe thói quen đi, hơn nữa hai người đứng ở cửa này khẩu nghe thật sự thích hợp sao. Kỳ thật hắn không biết chính là, nghe góc tường nhưng không ngừng bọn họ hai, Thái Thượng Hoàng mang theo người cũng đang nghe đâu. Này đó loạn thần tặc tử, nhìn xem, đều đem triều đình thai họa thành cái dạng gì. Này vẫn là trang nghiêm túc mục kim loan điện sao. Không long ỷ, không có chủ sự, cũng không có quyết sách người, này cũng có thể kêu lên triều. Thái Thượng Hoàng rất bất mãn, Nhạc Vương cái kia nhi tử từ nhỏ hắn liền không như thế nào yêu thương quá, cùng hắn đoạt vị trí còn chưa tính, nhưng lão tam đứa nhỏ này chính là hắn từ nhỏ đau đến đại, cư nhiên cũng không cho hắn, thật là buồn cười. Chờ hắn một lần nữa thượng vị, nhất định đem lão tam cấp xử lý, chờ hắn trăm năm sau, vị trí chuyển cho lão thất, lão bát đều không tồi. Cho nên nói này triều đình vẫn là yêu cầu ngài. Nguyên lai hầu hạ Thái Thượng Hoàng Thôi Công Công cũng bị triệu hồi tới, còn từ giống nhau thái giám thăng nhiệm thành Thái Thượng Hoàng Thái giám tổng quản. Thật vất vả mới từ kia ngao người chết mà ra tới, Thôi Công Công đối Thái Thượng Hoàng đó là một cái cung kính thuận theo. Không tồi, chấm muốn vào đi hỏi một chút những người này, trong lòng còn có hay không quân cùng quốc. Hoàng thượng ngài đừng có gấp, chúng ta a lại nghe một chút. Nghe một chút bên trong đại thần đều nói như thế nào, ai lại là ai người, chúng ta thấy rõ ràng, về sau cũng hảo nhất nhất sửa trị. Không tồi, chân cũng là như vậy tưởng. Thanh Thế Tử, ngươi không cần ỷ thế hiếp người, đường đường đại điện phía trên, ngươi còn dám động thủ sao? Thanh Thế Tử mới vừa đi phía trước đi một bước, Trương Ngự Sử ra tới. Chờ Hoàng thượng tới thượng triều, lão phu nhất định phải hướng Hoàng thượng thượng tấu chương. Thanh Thế Tử coi rẻ triều đình, coi rẻ lễ pháp. Coi rẻ. Được rồi, Trương lão nhân ngươi đủ rồi a. Thanh Thế Tử không kiên nhẫn vây vây tay nói, ngươi cả ngày tham cái này tham cái kia, khi nào tham chính ngươi a? Mấy ngày trước tân nạp tứ di nương thế nào? Có phải hay không làm ngươi đều không nghĩ tới thượng triều a? Nói bổn Thế Tử ỷ thế hiếp người. Ngươi còn không giống nhau, nhà ngươi kia tứ di nương là từ Sơn Đông trốn tới, phụ thân không còn nữa, ngươi xem nhân gia mẹ con hai dễ khi dễ. Ngươi liền lộng về nhà đúng không? Khi ta không biết đâu. Nhạc Vương thân chết, chúng ta không nói đến, đại công chúa vì hoàng thất trưởng công chúa, cùng Nguyên Tiêu Chính Biến bị lửa đốt thành trọng thương, sau lại chẩn trị không có hiệu quả bỏ mình, đường đường hoàng thất công chúa qua đời, tuy không cần cử quốc bi thống, lại cũng muốn kinh thành bá tánh trai giới ba ngày, nửa tháng trong vòng không được gả cưới. Như vậy ngươi thân là triều đình ngự sử trong những ngày này lại làm cái gì? Thanh Thế Tử rất là khinh thường nhìn hắn nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dụ dỗ đàng hoàng nữ tử, đối công chúa bất kính, đối hoàng gia bất kính, ngươi còn không biết xấu hổ tham người khác. Bổn Thế Tử loại này cẩn trọng vì triều đình vì đại chu làm việc người đều phải bị tham, như vậy ngươi loại này chi pháp phạm pháp, ngược gió gây án người nên bị bãi quan. Nói hiệu nói vượng, ngươi đây là ngậm máu phun người. Trương Ngự Sử mặt đen, cũng có chút chột dạ, bất quá như cũ ngạnh cổ nói. Chúng ta trong phủ căn bản không có tứ di nương, cũng không có Sơn Đông tới lưu dân. Đúng vậy, ngươi là không có tứ di nương. Thanh Thế Tử cười khẽ. 2015 chương 2015 phụ tử tranh đoạt. Trương Ngự Sử vừa nghe liền vừa lòng, đương nhiên không có. Ngươi không có tứ di nương không tồi, nhưng trong phủ lại nhiều cái thông phòng nha đầu. Thanh thế tử lắc lắc tay áo, ngươi cho rằng bổn thế tử không biết ta. Ngươi còn cùng nhân gia nói, chờ nàng cho ngươi sinh đứa con trai, ngươi liền đem nàng nâng thành tứ di nương đâu, ngươi nói có phải hay không a? Tuy rằng ngươi không có nhiều tứ di nương, nhưng nên cùng di nương làm sự tình chính là giống nhau không kéo xuống. Cái này Trương Ngự Sử nói không nên lời nói, bởi vì thanh thế tử nói đều là tình hình thực tế, bất quá hắn làm sao mà biết được. Lao Đông Tây, ngươi cái xu không biết xấu hổ, ngươi điều tra ta. Trương Ngự Sử nổi giận. Mặt khác mấy cái ngự sử cũng có chút phẫn nộ, không ai thích không thể hiểu được bị người điều tra. Hơn nữa này thanh thế tử có thể điều tra Trương Ngự Sử, là có thể điều tra chính mình, bọn họ này đó ngự sử nhất chú trọng chính là danh dự, nếu là chính mình danh dự không ngạnh, như thế nào có thể đi tham tấu người khác. Suy, liền ngươi về điểm này phá sự còn cần ta đi tra sao? Trong kinh thành, tùy tiện kéo cá nhân ra tới hỏi một chút đều biết. Thanh thế tử hư lệnh, ngươi mang đi kia đối mẹ con thời điểm, có không ít lưu dân đều biết, nghe nhầm đồn bậy, chuyển tới hiện tại ai đều biết. Trương Ngự Sử bị thanh thế tử nói có chút hổ thẹn, đáng tiếc ở trăm dặm viêm nơi đó liền xấu hổ cơ hội cũng chưa cho hắn. Ngươi tới, hái được Trương Ngự Sử quan mũ, rút đi hắn triều phục, 20 năm nội trực hệ thân nhân không được làm quan. Nhìn đến từ Kim Loan điện ngoại tiến vào người, Trương Ngự Sử sắc mặt có điểm bạch, theo sau liền hô: Trang vương tuy quý vì thân vương lại không có bao biện làm thay quyền lực, lao thần làm quan 30 năm, cho tới nay cẩn trọng, ngay cả hoàng thượng đều không có bãi lao thần quan, nói câu không dễ nghe, trang vương có cái gì tư cách làm như vậy? Hôn trướng. Thừa tướng đại nhân nhảy ra ngoài, Trương Ngự Sử nói chuyện cần phải tâm tư, hiện giờ đại chu trừ bỏ trang vương còn có thể lại tìm ra càng thêm thích hợp người thừa kế sao? Thực hiển nhiên không có. Trang vương sớm hay muộn đều là đại chu chủ tử, đương nhiên là có tư cách hành xử quan viên nhận đuổi quyền. Đến nỗi ngươi nói hoàng thượng, kia đã là thái thượng hoàng, lần trước đại điện việc sợ là làm ngươi cấp đã quên. Rốt cuộc tuổi lớn, liền như vậy chuyện quan trọng đều không nhớ rõ, bản quan xem ngươi vẫn là về nhà ngậm kẹo đùa cháu đi. Thừa tướng đại nhân, ngươi nói sai rồi, hắn không phải ngậm kẹo đùa cháu, mà là cùng tiểu thiếp đêm xuân mấy độ A. Thanh thế tử ở một bên nhạc A. Trang vương tới thật là quá kịp thời. Trăm dặm viêm đôi mắt đảo qua các vị đại thần, một đám đều có thể lại a. Ở Kim Loan điện thượng ồn ào nhôn nháo. Đương nơi này là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Lễ bộ hôm nay trong vòng cần thiết tìm ra thích hợp nhật tử thỉnh hoàng miếu chủ trì đại sư đi vào hoàng thành, nếu lại có nửa điểm đến trễ, lễ bộ mọi người chờ toàn bộ về nhà ăn chính mình. Lao Tam, ngươi còn có hay không đem ta cái này phụ hoàng để vào mắt? Vẫn luôn nghe lén thái thượng hoàng, thấy trang vương ra tới, chính mình cũng nhịn không được. Bắt đầu thời điểm nghe lễ bộ người cùng ngự sử vì chính mình nói chuyện, còn rất cao hứng, nhưng vừa nghe trang vương những lời này đó, liền nhịn không được động khí. Phu hoàng ngài như thế nào tới? Làm bộ không có nghe được hắn nói cái gì, trang vương thượng trước một bước nói, canh giờ này ngài còn có thể ngủ nhiều một hồi. Đến nỗi chính sự còn có nhi thần nhọc lòng đâu, ngài a hảo hảo ở trong cung dưỡng dưỡng hoa. Lưu khoe chim, nếu là cảm thấy tịch mịch, nhi thần khiến cho ngài tôn tử tiến cung bồi bồi ngài. Thái thượng hoàng không nốc, cái này Lao Tam còn không phải là nói hắn tuổi tác lớn sao, còn không phải là ám chỉ hắn thiếu nhúng tay chính sự sao. 2016 chương 2016 đánh đòn phủ đầu. Lao Tam ngươi lời này nói liền không đúng rồi. Tránh ra trang vương tay, thái thượng hoàng đi bước một đi lên long ỷ, thả hướng lên trên mặt ngồi xuống, chấm đại chu. Tự nhiên muốn chấm tới quản lý. Làm hoàng đế, mặc kệ chính sự có bao nhiêu mệt, kia cũng không thể oán giận, không thể trốn tránh, kia đều là nên làm. Như thế nào có thể làm người khác tới hỗ trợ? Lúc trước Nhạc Vương cái kia loạn thần tặc tử, không màng niệm hiếu nghĩa lý nói, dùng độc dược khống chế ta, khiến cho ta làm ra một loạt không phải bổn ý sự. Hiện giờ Nhạc Vương đã chết, như vậy thân là đại chu hoàng đế chấm, cũng nên từ phía sau màn đi ra. Trang vương lần này quét sạch phản tặc có công, giải châm chi nguy, châm liền tạm thời không so đo ngươi bao biện làm thay trừng phạt Trương Ngự Sử một chuyện. Bất quá loại chuyện này, không thể một mà lại. Khác trang vương với Giang Sơn xã tắc có công, ra phong thừa kế thân vương, Nhạc vương loạn quốc loạn triều, biếm vì thứ dân, sau khi chết không được táng nhập hoàng gia lâm viên, tiểu thôi ai truyền chỉ đi. Già, không thể không nói gừng càng già càng cay. Trước hai lần trăm dặm viêm đối thượng thái thượng hoàng thời điểm, Thái Thượng Hoàng đều là trực tiếp đi lên chất vấn, hoặc là tóm được hắn mắng, nói hắn mưu phản tranh vị không hiếu thuận. Không nghĩ tới lần này thế nhưng tới cái đánh đòn phủ đầu. Thật là đáng tiếc, chẳng lẽ còn tưởng rằng hắn làm cho đại thần mặt liền sẽ khuất phục sao? Lặng lặng nghe Thôi Công Công đem thánh chỉ đọc xong, Trăm Dặm Viêm ghé mắt Kim Loan Điện, một nửa người đứng một nửa quỳ, trường hợp này thật đúng là xấu hổ. Mất công hắn còn có thể làm người đọc đi xuống thánh chỉ. Trang Vương Điện Hạ, tiếp chỉ đi. Thôi Công Công mị mị nhãn, ngài nhớ Hoàng thượng cũng cảm kích ngài đâu. Này thừa kế thân vương A, ở triều đại ngài chính là đầu một vị, còn không chạy nhanh lãnh chỉ tạ ơn. Bổn vương không thích tiếp chỉ. Trăm Dặm Viêm phất quá Thôi Công Công đôi tay, bình tĩnh nói, càng thích hạ chỉ. Ngươi, Thái Thượng Hoàng thật đúng là không nghĩ tới hắn to gan như vậy. Trước vài lần tới, hắn đều là mượn Nhạc Vương không xứng thân vương chi lễ vì lấy cớ nói sự, cũng không có nói thẳng phải trở về triều đình, tự nhiên dưới loại tình huống này, Trăm Dặm Viêm cũng sẽ không chủ động nói đoạt vị. Nhưng hôm nay lại đĩnh đạc nói ra, này tình huống như thế nào? Phu hoàng tuổi già, xử lý chính sự đã là lực bất tòng tâm, chứ không nói bên sự, quang từ ngoài thành lưu dân an trí một chuyện liền nhìn ra được tới, đến nay lưu dân tán loạn, cùng bên trong thành bá tánh mâu thuẫn rất nhiều. Muốn nói Nhạc Vương cũng đi có mấy ngày, phụ hoàng tự do đến bây giờ cũng không nghĩ cách đem việc này cấp xử lý. Cho nên thân là Trăm Dặm hoàng thất người, thân là con cái, lý nên tiếp nhận phụ hoàng gánh nặng, làm đại chu hưng thịnh thịnh vượng, phụ dưỡng phụ hoàng sống quãng đời còn lại. Lao Tam, ngươi thật muốn như thế sao? Phụ hoàng, nhi thần cũng là vì đại chu giang sơn suy xét. Trăm Dặm Viêm đứng thẳng thân mình. Đốn Hạ lại nói, người tới thỉnh Thái Thượng Hoàng đi xuống. Sáng tinh mơ đúng là người bình thường thời gian nghỉ ngơi, chư vị đại thần cũng nên nhớ hạ Thái Thượng Hoàng thân thể mới là. Ngươi, Thái Thượng Hoàng vẫn luôn cho rằng Trang Vương so Nhạc Vương nhân tử, cũng so Nhạc Vương hảo tính, thật đúng là không nghĩ tới Trang Vương cũng tới cường ngạnh thủ đoạn. Ngươi đây là mưu phản. Sai, ta đây là bình định thành công, thuận thế mà thượng. Trăm Dặm Viêm cười khẽ, phụ hoàng, ngài không thích hợp lại đương hoàng đế, Nhạc Vương cũng không thích hợp. Ngài không thích hợp ở chỗ trong triều đại thần không yên tâm, ngài làm những cái đó sự đã thâm nhập nhân tâm. Nhạc Vương không thích hợp ở chỗ hắn không cái kia đương hoàng đế tâm. Chấm bốn dĩ tưởng cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, không nghĩ tới ngươi cùng lão nhị giống nhau chấp mê bất ngộ. Một khi đã như vậy, liền không nên trách chấm không niệm phụ tử chi tình. 2017 chương 2017 tổ tiên di chỉ. Người tới, cho chấm bắt lấy hắn. Thái Thượng Hoàng hôm nay cũng là có bị mà đến, muốn trở về ngôi vị hoàng đế liền phải mau tàn nhẫn chuẩn. Cho dù là thân sinh nhi tử cũng không thể ngăn cản hắn một lần nữa ngồi trên long ỷ, ai chống đỡ giết ai. Đương hoàng đế người luôn có một ít không muốn người biết lực lượng, như lúc này, Thái Thượng Hoàng ra lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng người đều hướng Trăm Dặm Viêm phóng đi. Mà Trăm Dặm Viêm tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Các đại thần nội tâm chua xót không thôi, hoàng thượng cùng nhi tử đấu pháp. Cuối cùng khổ vẫn là bọn họ người thần. Phu hoàng, ngài cần gì phải chấp nhất cái kia vị trí, ngài xem, này trong điện đại thần, còn có bao nhiêu người duy trì ngài. Chẳng lẽ ngài muốn làm độc long sao? Hừ, này liền không tới phiên ngươi tới nhọc lòng. Thái Thượng Hoàng nghĩ thầm, những người này không nghe lời, lại đổi một nhóm người chính là, hắn liền không tin, này thiên hạ còn có không muốn làm con người. Phu hoàng nói như vậy, liền không nên trách nhi thần bất hiếu. Thực mau Thái Thượng Hoàng nhân thủ đã bị Trang Vương ngăn chặn, Thái Thượng Hoàng thấy vậy, mặt đều tái rồi. Vương gia, trên long ỷ người là ngài phụ hoàng, ngài hôm nay liền tính đem hoàng thượng đuổi hạ vị, cũng danh không chính ngôn không thuận, ở người trong thiên hạ trước mặt cũng vô pháp thẳng thắn sống lưng. Mấy cái ngự sử lại ra tới nói chuyện, bọn họ nghĩ hôm nay trừ phi Thái Thượng Hoàng có thể thành công đem Trang Vương bắt lấy, nếu không bọn họ khẳng định phải bị bãi quan. Hoặc là hạ thiên lao, nếu như vậy không bằng được ăn cả ngã về không, rất Thái Thượng Hoàng rốt cuộc, nói không chừng còn có thể đến cái trung thần thanh danh. Không tội, ngươi đây là mưu phản. Mưu phản chi tội, ai cũng có thể giết chết. Đều xảo cái gì đâu. Vẫn luôn không nói chuyện Diệp Tử An mở miệng, nhàn nhạt phiết mọi người liếc mắt một cái, ai nói Trang Vương danh không chính luôn không thuận. Trang Vương là được Thái Thượng Hoàng chỉ dụ. Nói hiệu nói vượng. Bởi vì Thái Thượng Hoàng ngăn trở, còn không có bị dẫn đi Trương Ngự Sử liền cả giận nói, Thái Thượng Hoàng còn ở trong điện, ngươi liền dám giả truyền thánh chỉ ba hoa trích tròe. ngày nào đó ngươi là có thể mưu phản. Ngươi câm miệng đi. Diệp Tử An không kiên nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng động một chút liền cho người ta khấu thượng mưu phản mũ, vạn nhất khấu sai rồi ngươi gánh nổi trách nhiệm sao. Bản quan nếu dám nói như vậy, tự nhiên là có chứng cứ. Thái Thượng Hoàng đột nhiên nghĩ đến Diệp Tử An muốn nói gì. Diệp Tử An, chấm còn chưa có chết đâu. Lúc ấy hắn rõ ràng nói qua, chờ hắn đã chết, đồ vật mới có thể lấy ra tới. Hoàng thượng, thần nhớ rõ ngài đã nói với thần, nói đại chu nguy nan thời điểm, liền nhưng đem đồ vật lấy ra tới. Diệp Tử An nói, hiện giờ đại chu loạn trong giặc ngoài, chẳng lẽ còn không đủ nguy nan sao? Các vị đại thần hai mặt nhìn nhau, ngay cả Trăm Dặm Viêm đều thực nghi hoặc, hai người kia rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm. Diệp Tử An không làm cho bọn họ suy đoán lâu lắm, trực tiếp đem đồ vật đem ra. Đây là vật gì? Thừa tướng đại nhân dẫn đầu hỏi. Ngươi đôi mắt không hảo xử sao? Thanh Thế Tử hừ nói, hiển nhiên là căn tỏi vàng. Không tồi, đây là căn tỏi vàng, nhưng lại không phải bình thường tỏi vàng. Diệp Tử An đem tỏi vàng lấy ra, tuy rằng tỏi vàng cực tế, nhưng bên trong lại có khắc động thiên, bên trong là giống ruột, đem này mở ra, bên trong là hai cái cuốn lên tấm da dê. Nhìn kỹ tỏi vàng cái nắp, mặt trên lại có đại chu ngọc tỷ đồ án. Đây là đại chu đời thứ nhất tổ tiên hoàng đế lưu lại thánh chỉ. Diệp Tử An đem tấm da dê mở ra, mặt trên cái có đại chu ngọc ấn, cùng với tổ tiên hoàng đế tên húy danh hảo. Tổ tiên hoàng đế lưu lại di chỉ, đương có thiên đại chu ngôi vị hoàng đế tranh đấu không ngừng, thủ túc phụ tử tương tàn là lúc, lấy ra này chỉ dụ Trăm Dặm hoàng thất trực hệ huyết mạch, vì tân đế. 2018 chương 2018. Này một đạo nãi thái thượng hoàng 2 năm trước lưu lại thánh chỉ, hạ nhậm tân đế vì hoàng tam tử, Trăm Dặm Viêm. Diệp Tử An ánh mắt sáng quắc nhìn về phía chúng triều thần, cho nên, Trang Vương điện hạ vì hạ nhậm tân đế, chính là tổ tiên chiếu cáo, xu thế tất yếu. Nếu là không tin, các vị có thể thỉnh Thanh Vương, Hà Vương chờ vài vị tôn thất lão nhân lại đây dám thật một chút lưỡng đạo thánh chỉ. Mẹ nó, Thanh Thế Tử sờ soạn một phen hãn, đại chu năm nay việc lạ cũng quá nhiều, cư nhiên còn có tổ tiên thánh chỉ, cư nhiên còn ở Diệp Tử An trong tay, này cũng quá dọa người. Nay không được Diệp Tử An muốn đỡ cầm ai đăng vị, liền nâng đỡ ai. Các vị liệt triều đại thần giờ phút này cũng đều ngốc, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cư nhiên còn có loại đồ vật này tồn tại, cũng quá không thể tưởng tượng. Ngay cả Trăm Dặm Viêm chính mình đều không tin, thả suy nghĩ không phải là biểu đệ chính mình làm ra tới lừa gạt người đi, biểu đệ cũng quá lớn mật. Tổ tiên thánh chỉ, ta chờ cũng phán đoán không được thật giả, liền y lìa Diệp đại nhân lời nói. Thỉnh Lão Vương ra cùng Trăm Dặm Tông tộc tộc trưởng cùng nhau lại đây giám định đi. Đúng vậy, vẫn là thỉnh Trăm Dặm Tông tộc tộc trưởng lại đây đi. Đại thần đều nói như vậy, Trăm Dặm Viêm liền phái người đi mời người. Lúc này Thái Thượng Hoàng liền ngăn trở đều ngăn trở không được. Giờ phút này trên người hắn mỗi cái tế bào đều đang hối hận, lúc trước như thế nào liền viết như vậy một đạo thánh chỉ, lại như thế nào đem như vậy quan trọng đồ vật làm Diệp Tử An tới bảo con đâu. Này rõ ràng chính là lòng ngông dạ thú sao. Nghe nói tổ tiên thánh chỉ xuất hiện, Thanh Vương Hà Vương hai vị lao vương ra cùng với Hà Vương Thế Tử, đó là một khắc cũng chưa trì hoãn, vội vàng liền tới rồi đại điện. Bởi vì tuổi tác đã cao, tới rồi đại điện, cả người đều mau nằm liệt, tổ tiên thánh chỉ ở đâu. Hà Vương run run rẩy rẩy, năm đó nghe ta phụ hoàng nói qua, tổ tiên từng cho ta Bách Lý gia lưu lại có mật chỉ, ta còn tưởng rằng này chỉ là cái truyền thuyết. Không nghĩ tới lại là thật sự. Mau làm bổn vương nhìn xem. Giờ phút này da dê thánh chỉ đang ở Trăm Dặm Viêm trong tay, nghe vậy lập tức cung kính đưa lên. Đại chu thủy đế nguyên niên Hà Vương miệng run run, một chữ đem thánh chỉ niệm ra. Năm đó tổ tiên hoàng đế phụ huynh mấy người hợp lực đánh hạ đại chu Giang Sơn, trong đó tổ tiên hoàng đế công lao lớn nhất, nhưng ngay lúc đó đại công tử vì trưởng tử, nhị công tử vì con vợ cả, tổ tiên hoàng đế lại là tam tử. Vốn dĩ ngôi vị hoàng đế là như thế nào cũng không tới phiên hắn, nghề hà tổ tiên hoàng đế phụ thân lại ở đăng cơ trước một ngày phát hiện bị độc chết ở tẩm điện bên trong. Có người tố giác nói là nhị công tử ở này phụ thân uống trà chung hạ độc, đã có thể ở ngay lúc này nhị công tử cũng đã chết, thất khiếu đổ máu tử trạng cực kỳ thảm thiết, mọi người đều biết đại công tử cùng nhị công tử xưa nay không hợp, cho nên đương nhị công tử qua đời thời điểm, liền có người hoài nghi là đại công tử việc làm. Hơn nữa bày ra thiên la địa võng, tới xác nhận chóc nã đại công tử, cuối cùng chứng cứ vô cùng xác thực, đại công tử ở trong phủ tự sát thân vong. Ngắn ngủn 3 tháng phụ huynh 3 người liên tiếp bỏ mình, tổ tiên hoàng đế cảm thấy việc này rất là kỳ quặc, hắn ban đầu tưởng tiền triều dư nghiệt, ai ngờ cuối cùng kiểm chứng kết quả lại là tứ công tử việc làm. Vì cấp phụ huynh báo thù, tổ tiên hoàng đế làm người lạc chết tứ công tử, theo sau đăng cơ vi đế. Vì đại chu thủy hoàng đế, tổ tiên đăng cơ sau cảm thấy ngôi vị hoàng đế mê người tâm trí, làm người không màng niệm thân tình luân thường, cũng biết rõ chính mình hậu đại con cháu tất có một ngày sẽ vì ngôi vị hoàng đế giết hại lẫn nhau, khiến đại chu giang sơn với vạn kiếp bất phục bên trong, cho nên lưu lại mật chỉ giao từ thân tín bảo quản. Ta vẫn luôn cho rằng này chỉ là cái truyền thuyết, rốt cuộc năm đó ta phụ hoàng cũng không biết này nói mật chỉ ở nơi nào, thế cho nên hắn thật là hoài nghi tổ tiên lưu lại lời nhắn chân thật tính. 2019 chương 2019 đầu góc không hảo xử. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, không nghĩ tới thật sự ra tới. Hà Vương lão lệ tung hoành, tổ tiên a, con cháu bất hiếu a. Thanh Vương đặc biệt có thể lý giải vị này lão huynh đệ tâm tình, này thánh chỉ vừa ra, chính là đại chu cực loạn lúc. Một cái không lắm, chính là diệt quốc, sẽ có tân triều đại tới thay thế được đại chu, bọn họ này đó tiền triều hoàng thất kết cục tất nhiên thê thảm. Hà Vương thế tử vì tân một thế hệ trăm giảm tông tộc tộc trưởng, đại phụ thân hắn xem qua lúc sau, cũng nhìn kỹ thánh chỉ. Không tồi, trong cung tàng thư các trung có tổ tiên lưu lại bí tịch, chữ viết cùng này nhất trí. Thế tử điện hạ, ngài xác định này chữ viết là tổ tiên hoàng đế lưu lại. Bút tích loại đồ vật này vẫn là thực dễ dàng bắt trước. Trương ngự sử cau mày nói, một khuôn mặt đều vặn thành bánh quai trèo. Tổ tiên bí tịch ở tàng thư các tầng cao nhất, trừ phi là bách lý ra người, những người khác đều vào không được. Hà Vương thế tử khinh miệt nhìn hắn một cái, ngươi cùng ta nói, ai còn có thể bắt trước đến. Trương ngự sử một đổ, buồn không nghĩ nói nữa, lại đột nhiên nhớ tới khác nói thánh chỉ. Nếu tổ tiên di chỉ không có dị nghị, như vậy bản quan muốn hỏi Diệp Thị Lang, mặt khác một đạo thánh chỉ ngươi nói là hoàng thượng giao cho ngươi, nhưng nếu là hoàng thượng giao cho ngươi, hoàng thượng hôm nay lại vì sao xuất hiện ở Kim Loan Điện Thượng? Cái này nghi vấn không chỉ là Trương Ngự Sử có, ngay cả Hà Vương đám người cũng có. Thái Thượng Hoàng đều lưu lại truyền ngôi thánh chỉ, hiện tại lại chạy ra đoạt ngôi vị hoàng đế là chuyện như thế nào? Này không phải chính mình đánh chính mình miệng sao? Mọi người đều biết, đã từng Nhạc Vương dùng độc khống chế quá Thái Thượng Hoàng, loại này độc xứng với túy tâm hoa muốn cho ai làm cái gì, chúng độc người đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chính là rất nhiều người lại không biết, loại này độc một khi dùng lượng quá nhiều, người liền sẽ biến thành ngốc tử, đại gia ngẫm lại Ninh Vương là có thể đã biết. Người một khi biến thành ngốc tử, muốn chữa khỏi, yêu cầu thời gian rất lâu, hơn nữa liền tính chữa khỏi, người não cũng không bằng trước kia linh hoạt, thả trí nhớ cũng sẽ giảm xuống. Ninh Vương điện hạ ngày đó bị Nhạc Vương vây ở Tông Nhân Phủ, bị Lạc tướng quân cứu ra, mục thân y lìa vì này tiến hành rồi trần trị, hiện tại người đã về tới Ninh Vương Phủ. Các vị đại nhân có thể phái hai cái đại biểu qua đi bái kiến một chút Ninh Vương, liền biết vì sao có hôm nay lật lọng. Thanh Vương đám người như là xem quái vật giống nhau nhìn Diệp Tử An, tiểu tử này mẹ nó cũng quá lớn mật à, hắn đây là đang nói Thái Thượng Hoàng bởi vì chúng độc, hỏng rồi đầu óc, cho nên làm việc lộn xộn, thậm chí đã quên chính mình trải qua sự. Diệp Tử An, ngươi nói hiệu nói vượng. Chấm đã hảo, đã hảo. Thái Thượng Hoàng giận cấp, ngươi cái hôn trướng đổ vật. Chấm độc vẫn là Mục Thiếu Lăng cho ta giải, cái kia thánh chỉ, chấm là làm ngươi chờ chấm đã chết, lại lấy ra tới, ai làm ngươi hiện tại liền lấy ra tới. Thái Thượng Hoàng, ngài chúng độc kia đoạn thời gian, Mục Thiếu Lăng căn bản là không hề kinh thành, hắn kia trận mất tích, như thế nào sẽ vì ngài chẩn trị đâu. Giống nhau Thái Y thì tưởng giải này độc sợ là không dễ. Đến nôi thánh chỉ, ngài thật sự đã quên, ngài cùng thần nói qua, muốn đi du lịch thiên hạ. Hy vọng Trang Vương nhanh chóng tiếp ngài vị, ngài hảo đi lang bạt giang hồ, ngài đều đã quên sao. Nói xong này đó, Diệp Tử An cấp trăm giảm viêm nháy mắt, chạy nhanh đem người dẫn đi, chứng thực hắn đầu óc không hảo xử tin tức. Trăm giảm viêm hiểu ý, phụ hoàng, mục thần y chính là nhi thần bạn tốt, nhi thần nhất định sẽ làm hắn vì ngài một lần nữa trần trị. Nhi thần biết ngài thận trọng triều chính, nhi thần hướng ngài bảo đảm, nhất định không cô phụ ngài kỳ vọng, đem ta đại chu phát dương quang đại. Độc bá thiên hạ. 2020 chương 2020 Trang Vương đăng vị. Lời này ám chỉ hương vị liền có chút trọng, thần y y là ta hảo bằng hữu, ngươi đầu óc có hay không vấn đề thần y y một trần trị liền biết. Thâm Trình Tự ý tứ chính là nếu là không nghe lời, ngươi liền tính đầu óc không thành vấn đề thần y y cũng có thể khám ra tới có vấn đề. Thanh Vương cùng Hà Vương Đô là lão nhân tình, bọn họ rất rõ ràng kỳ thật hoàng đế đầu óc là không có vấn đề, đến nỗi kia độc khẳng định cũng giải sạch sẽ. Chỉ là hiện tại Trang Vương không nghĩ làm lao tử lại trở về đế vị, cho nên mới cùng Diệp Tử An kẻ sướng người họa. Đối với ai đương hoàng đế bọn họ không ý kiến, chỉ cần là Bách Lý gia người là được. Được rồi, nếu đã thoái vị, phải hảo hảo đương ngươi thái thượng hoàng đi, đại chu tới rồi trong tay của ngươi liền không hảo quá, thời trẻ triều chính hỗn loạn, lúc tuổi già đại chu lại bắt đầu nội loạn. Ngươi nói một chút, nếu không phải ngươi năm đó sự tình xử lý không thỏa đáng, Nhạc Vương sẽ làm như vậy sao? Ngươi Thanh Vương thúc nói rất đúng, lúc trước ngươi nếu lựa chọn lưu lại thánh chỉ, đã nói lên là vừa ý đứa con trai này, cũng tin tưởng hắn có thể dẫn dắt đại chu đi càng tốt, ngươi còn có cái gì không yên tâm? Liên ngươi này nhẹ dạ, lại làm ngươi đương mấy năm hoàng đế, còn không biết hồ đồ thành cái dạng gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn đại chu lại nội loạn một hồi? Ở đây người cũng liền Thanh Vương cùng Hà Vương dám giống huấn hải tử giống nhau nói hoàng đế, mà thái thượng hoàng lại không cách nào phản bác. Vương thúc ta thái thượng hoàng không cam lòng à, hắn là bị buộc hạ ngôi vị hoàng đế, không phải tự nguyện lui, cái loại này khuất nhục cảm không ai có thể thể hội. Cái gì đều đừng nói nữa, hồi cung làm mục thần y lìa đến xem này độc rốt cuộc giải không giải, không giải phải hảo hảo đem độc giải, nếu là giải, khiến cho mục thần y lìa hảo hảo cho ngươi điều trị. Trang Vương, làm người đem ngươi phụ hoàng dẫn đi đi. Đúng vậy. Có hai vị lão vương gia duy trì, hơn nữa thái thượng hoàng nhân thủ đều đã bị Trang Vương người cấp ngăn chặn, chỉ có thể nghẹn khuất lại một lần bị từ ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống tới. Đến nỗi duy trì hắn ngự sử cùng lễ bộ thượng thư đám người, lúc này là thật sự cảm thấy hoàng thượng trúng độc quá sâu, cho nên để lại di chứng, đầu óc đã không hảo xử. Ninh Vương cái dạng gì bọn họ còn không có thấy, nhưng lại tin Diệp Tử An nói, bởi vì hoàng thượng lưu lại thánh chỉ cũng là thật sự. Ngay cả hoàng thượng chính mình đều thừa nhận. Để lại thánh chỉ, tuyển định người thừa kế, đương người thừa kế đều đã chuẩn bị kế vị, hắn lại chạy ra nói chính mình còn phải làm hoàng đế, loại này lật lọng sự tình cũng quá ngây thơ, kế vị một chuyện lại không phải cho đùa, như thế nào có thể đổi ý. Nay cũng quá không đem ngôi cửu ngũ vị trí đương hồi sự, hơn nữa hắn trước kia làm những cái đó cướp đoạt đại thần gia quyến hôn chứng sự, nguyên bản duy trì người của hắn cũng không muốn duy trì. Nếu bọn họ hiện tại duy trì hắn, ai biết chờ hắn một lần nữa đăng vị sau, có thể hay không tá ma giết lửa. Đại thái thượng hoàng rời đi sau, Diệp Tử An dẫn đầu quỳ xuống, thần tham kiến ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nghe được Diệp Tử An tiếng hô các vị đại thần sửng sốt, bất quá cũng liền chần chờ như vậy một hồi, cũng quỳ xuống. Ngô hoàng vạn tuế thanh âm vang vọng toàn bộ kim loan điện trong ngoài, làm rời đi thái thượng hoàng có vẻ hữu quạnh không được. Các vị ái khanh bình thân. Tạ hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Trăm Dặm Viêm nhìn quỳ xuống đất một đám người, giờ phút này mới chân chính cảm nhận được Trần Ai Lạc Định cảm giác. Đăng cơ đại điển cùng phong hậu đại điển đồng thời cử hành, giao tử lễ bộ chọn lựa nhật tử, không cần mặt khác chọn ngày, bất quá hiện giờ đại chu quang cảnh không còn nữa từ trước, hết thể giản lược có thể. 2021 chương 2021 quá không đáng tin cậy. Đốn Hạ liền nghe hắn lại nói, về Nhạc Vương việc. Còn y đi theo từ trước lời nói, sớm ngày làm hắn xuống mồ vì ăn. Chẳng biết các vị đại thần đối Nhạc Vương lòng có bất mãn, nhưng người chết vì đại. Còn có một chút, chẳng cần nói rõ, Nhạc Vương sở dĩ như thế điên cuồng đem đại chu kéo vào nước lửa, kỳ thật là bởi vì hắn được quái bệnh, nhiễu loạn thần trí, rất nhiều chuyện chính hắn đều khống chế không được, cho nên mới sẽ một mà lại phạm sai lầm. Đại thần lại là một mảnh ô lên, nguyên lai Nhạc Vương là có bệnh a. Cho nên mới sẽ làm ra những cái đó bất lợi với đại chu sự tình. Đột nhiên đại thần cảm thấy năm nay việc lạ thật là nhiều, thái thượng hoàng đầu óc có bệnh, này Nhạc Vương cũng đầu óc có bệnh, lúc trước nghe Diệp Tử An nói, Ninh Vương đầu óc sợ là cũng không tốt. Này Bách Lý gia người sao lại thế này, như thế nào đầu óc đều không tốt. Vị này sẽ không về sau cũng rối rắm đi. Vì thế giờ phút này Trăm Dặm Viêm tổng cảm thấy những người này xem hắn ánh mắt có chút quái dị. Là, chúng thần tuân chỉ. Trao hỏi bộ thượng thư cái này thông minh, Thanh Vương thế tử nhịn không được hừ lạnh hai tiếng, có bản lĩnh đừng túi lầu a. Đến nỗi tổ tiên di ý chỉ tiếp tục giao từ Diệp gia bảo quản, Đại Chu không có xuất hiện cực độ ác liệt hoàng tử đấu tranh, không có phụ tử tương tàn không chuẩn lấy ra tới. Thần tuân chỉ. Các triều thần trong lòng đều cảm thấy làm như vậy không ổn, nhưng ngại với trước mắt là tân hoàng, không hảo ngay từ đầu liền xúc phạm tân hoàng uy nghiêm, lăng là một câu phản đối nói cũng chưa nói. Bất quá rất nhiều người lại rất hâm mộ Diệp Tử An, trong tay cư nhiên có vật như vậy, chỉ sợ đại đăng cơ đại điển qua đi, các loại phong thưởng không ngừng a. Ít nhất một cái tước vị không chạy thoát được đâu, hơn nữa tước vị sẽ không quá thấp, không phải công cũng là chờ, Diệp gia đều có một cái vương tước, nếu là lại đến cái hầu tước hoặc là công tước, kia chính là phong cảnh vô hạn a. Theo sau Trăm Dặm Viêm lại tuyên bố một loạt ý chỉ, có quan hệ với nội loạn, có quan hệ với ngoài thành lưu dân an trí từ từ, chờ Diệp Tử An từ trong cung ra tới thời điểm đã là buổi chiều. Diệp đại nhân hảo thủ đoạn A. Ra cửa cung, thừa tướng cười ý vị thâm trường, người khác có lẽ cho rằng Thái Thượng Hoàng thật sự đầu óc không rõ ràng lắm, nhưng hắn không như vậy cho rằng. Đến nỗi kia thánh chỉ, hắn cảm thấy cũng chưa chắc là Thái Thượng Hoàng chính mình viết, Nhạc Vương Đô có thể sử dụng độc khống chế hoàng đế, Trang Vương tự nhiên cũng có thể. Có Mục Thiếu Lăng cái kia thần y lìa ở, khống chế hoàng đế viết cái thánh chỉ còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là giờ phút này xu thế tất yếu, hắn không thể đem sự tình nói ra thôi. Chưa nói tới thủ đoạn, bản quan chỉ là đem hoàng gia đồ vật bảo quản hảo, lại ở thích hợp thời điểm lấy ra tới thôi. Há hả thừa tướng cười gượng. Bản quan còn có việc phải làm, đi trước một bước. Thấy hắn không nói chuyện, Diệp Tử An liền vội vàng lên ngựa, như vậy vẫn không trở về. Nương tử nên nhắc mãi. Hôm nay việc nhiều sao? Quả nhiên hắn một hồi phủ, Dương Sơ Hạ liền hỏi. Sự không nhiều lắm, chính là loạn. Diệp Tử An lắc đầu, Thái Thượng Hoàng hôm nay lại ra tới, cho nên chỉ hoan lâu như vậy. Kia kết quả đâu? Kết quả A, kết quả tự nhiên là biểu ca kế vị, hắn tiếp tục làm hắn Thái Thượng Hoàng. Nói nhanh lên, rốt cuộc sao lại thế này? Đối với chuyện này quá trình Dương Sơ Hạ vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Vì thế Diệp Tử An liền đem trong triều phát sinh sự tình cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Dương Sơ Hạ nghe chính là trợn mắt há hốc mồm. Tấm tắc, Thái Thượng Hoàng cũng quá không đáng tin cậy, thật là tùy hứng làm bậy có thể, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Cảm thấy đứa con trai này tốt thời điểm, liền chỉ định nhân ra kế vị, cảm thấy nhân ra không hảo, lại trở về đoạt vị trí. 2022 chương 2022. Cũng không phải là không đáng tin cậy sao. Diệp Tử An cũng phi thường nhận đồng điểm này, năm đó hắn bắt được kia đồ vật thời điểm, đều sửng sốt một chút. Bởi vì bình thường dưới tình huống lập chữ quân, lập tân đế, đó là trong triều hạng nhất đại sự. Đều yêu cầu trải qua đủ loại quan lại thương thảo, hoàng thất tông tộc thương thảo, cuối cùng lại có hoàng thượng quyết định hạ chỉ sắc phong. Nhưng cho hắn y chỉ lại là Thái Thượng Hoàng chính mình một người quyết định, Thái Thượng Hoàng lúc ấy nói cái gì? Nói hắn muốn cho ai đương khiến cho ai đương. Từ lúc ấy Thái Thượng Hoàng nói mà nói, Diệp Tử An liền biết người này cứ việc tuổi lớn, lại như cũ tâm tính không chừng, về sau đổi ý cũng có khả năng. Nếu hắn đổi ý, hắn cái này cảm kích người cùng bảo quản người, sợ là kết cục nhất định thảm. Cho nên cứ việc Thái Thượng Hoàng xác thật có nói qua, chờ hắn đã chết lại làm Diệp Tử An đem đồ vật lấy ra tới nói, nhưng Diệp Tử An vẫn là làm đồ vật trước tiên ra đời. Hắn đến vì toàn bộ Diệp gia suy xét. Đúng rồi, ngươi nói lên chuyện này, ta nhớ ra rồi, Tân Hoàng đăng cơ khẳng định muốn đại xá thiên hạ, cái kia Tiền Tiểu Tĩnh tuy rằng phán chém eo, còn không hành hình đâu. Ta phải trước tiên cấp trong nha môn chào hỏi một cái, đừng quay đầu lại làm nàng ra tới gây sóng gió. Cái này ngươi yên tâm hảo, Tân Hoàng đại xá thiên hạ còn có tam không tha đâu, như phản chi tội không tha, thông đồng với địch bán nước không tha, đại gian đại ác không tha. Tiền Tiểu Tĩnh trên người có hai điều mạng người, xem như đại gian đại ác đồ đệ. Này liên hảo, Dương Sơ Hạ vừa lòng, bằng không người như vậy đều bị buông tha, nàng sẽ nôn chết. Tân Hoàng mới vừa thượng vị, kế tiếp sự tình khẳng định tương đối nhiều, ta sợ là sẽ rất bận, nương tử chính mình chiếu cố hảo tự mình. Từ Dương Dương bị người mang đi, nương tử thường thường ưu tư không ngừng, người đều gầy một vòng. Này còn dùng ngươi nói. Dương Sơ Hạ cười vặn hắn cánh tay. Có Dương Dương tin tức, lòng ta khoan khoái rất nhiều. Ta cùng ngươi nói, hôm nay ta đem Dương Dương tin lại lấy ra tới nhìn một lần, thế nhưng phát hiện tiểu tử này còn viết tàng đầu văn, âm thầm nói cho chúng ta hắn thực an toàn. Không phải đâu. Diệp Tử An nghĩ thầm này nếu là Nhạc Nhạc viết ra tới, hắn một chút không kinh ngạc, đổi thành thật thà chất phác tiểu nhi tử như thế nào liền có chút không thể tưởng tượng đâu. Đương nhiên là thật sự, chờ hạ ta đưa cho ngươi nhìn xem, nhà chúng ta tiểu nhị nhưng không ngu ngốc. Diệp Tử An khoe khoang, kia đương nhiên, ta nhi tử như thế nào sẽ buồn. Nghĩ đến lần này Trăm Dặm Viêm có thể thuận lợi đăng cơ, Diệp Tử An lại nói, chờ đăng cơ đại điển qua đi, hoàng thượng hẳn là sẽ có phong thưởng, ta đánh giá nhà chúng ta hẳn là còn có thể có cái tước vị, đến lúc đó chúng ta tiểu nhị tiền đồ liền có, đến nỗi Khanh Khanh, về sau còn có thời gian, chúng ta lại chậm rãi cho hắn mưu hoa đó là, nha, còn có thể có tước vị, này thật đúng là thật tốt quá. Dương Sơ Hạ cũng là vui vẻ, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, không có cái nào gia trưởng không nghĩ làm hài tử có cái hảo tiền đồ. Nàng có thể chính mình sinh hoạt ở tiểu nông thôn, lại không muốn mấy đứa con trai sinh hoạt ở nơi nào. Thà ở cổ đại, không bằng hiện đại là cái pháp chế xã hội, ở chỗ này sinh hoạt, nếu là có năng lực liền nhất định phải đứng ở cao tầng, mới có thể không chịu người khi dễ. Đoàn xem năm đó An Ca khảo cử nhân khi, bị người thế thân công danh sẽ biết. Nếu không phải An Ca phía sau có người, chuyện này căn bản sẽ không có người cha, An Ca chỉ có thể chờ 3 năm sau lại khảo. Không thể không nói, Dương Sơ Hạ tâm cảnh có chút thay đổi. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có, không phải công tước cũng đến là cái hầu tước. Diệp Tử An cười cười, bất quá lần này liền sẽ không trực tiếp cấp nhi tử, vi phu cũng làm nương tử đương một hồi chờ phu nhân. 2023 chương 2023 thỏi vàng bí mật. Hắc hắc, cái này ta thích. Hầu phủ người cáo mệnh nàng vẫn là rất thích, ít nhất về sau tái kiến cái gì quốc công phu nhân hầu phủ người linh tinh người, sẽ không nói nàng cái gì đều không phải. Tuy rằng nàng không thèm để ý cái nhìn của người khác, nhưng thường xuyên tính bị người chỉ trỏ trỏ nàng cũng rất phiền. Bất quá An Ca, ngươi lấy ra tới cái kia thật là tổ tiên di chỉ a. Tổ tiên hoàng đế cũng quá sâu mưu viễn lự đi. Đương nhiên là thật sự. Tổ tiên hoàng đế chữ viết ta nhưng chưa thấy qua. Hơn nữa kia tấm da dê vừa thấy chính là thượng năm đầu, ta chính là tưởng giả tạo đều giả tạo không ra. Kỳ quái! Dương Sơ Hạ như thế nào đều cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Cái gì kỳ quái? Ta nhớ rõ Thái Thượng Hoàng đăng cơ thời điểm, chém giết cũng rất thảm thiết. Dương Sơ Hạ chống cằm liền nói, nghe ngươi ý tứ, năm đó Thái Thượng Hoàng đi Dương Thụ Thôn chính là vì này căn tỏi vàng. Nói cách khác hắn biết này nói tổ tiên di chỉ tồn tại, thậm chí biết thứ này ở lạc gia. Như vậy hắn nếu biết đạo ý chỉ này, cần gì phải phế như vậy nhiều công phu hoa như vậy đại tâm tư đi cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Cái này hảo giải thích, theo ta được biết, năm đó hắn đăng cơ thời điểm biết có này nói mật chỉ, lại không biết ở nơi nào. Sau lại hắn có thể được biết tin tức này, vẫn là năm đó lạc quý phi ở trong cung xảy ra chuyện. Lạc lao gia chủ vì cứu lạc gia để lộ cấp hoàng thượng. Sau lại đồ vật tới rồi trong tay ta, hơn nữa hắn cũng dùng không đến, hơn nữa khi đó hắn coi trọng hoàng thượng, tự nhiên liền tịch thu trở về. Bất quá, ngươi đừng xem thường này căn tỏi vàng, bên trong nhưng không ngừng lưỡng đạo thánh chỉ đơn giản như vậy. Diệp Tử An nghĩ thầm đại chu tổ tiên, thật là cái có năng lực, lưu lại mật chỉ không nói, còn cấp đại chu để lại đông sơn tái khởi cơ hội. Còn có cái gì bí mật không thành? Đương nhiên. Diệp Tử An vẫy tay, ngươi lại đây ta nói cho ngươi. Dương Sơ Hạ tâm ngứa, rất muốn biết Trăm Dặm Viêm bọn họ vẫn luôn tìm đồ vật rốt cuộc có cái gì đặc thù chi ra. 3. Ngươi cư nhiên làm đánh lén. Dương Sơ Hạ liếc xéo hắn một cái, đứng đắn điểm, hiện tại nói chính sự đâu. Diệp Tử An nghiêm trang nói, đưa tới cửa tới, không trộm cái hương đều thực xin lỗi chính mình. Ra mặt dày. Chạy nhanh nói chính sự. Thấy nàng một tay còn đáp ở chính mình trên vai, Diệp Tử An mượn lực đem người ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Dương Sơ Hạ dãy rùa hai hạ, Diệp Tử An lại ôm chặt nàng, muốn nghe cũng đừng động, bằng không chúng ta phải đi trên giường giao lưu cảm tình. Nghe vậy Dương Sơ Hạ quả nhiên bất động, lại hai tay xả Diệp Tử An mặt rồi nói, đồ lưu manh, mau nói. Nói, này liền nói. Diệp Tử An vội nói. Này căn tỏi vàng kỳ thật không chỉ có nói thánh chỉ, còn có một chi ám binh, cùng với bảo tàng. Năm đó Đại Chu đánh tiến tiền triều Hoàng Cung thời điểm, tiền triều Hoàng Cung quốc khố đồ vật một kiện cũng chưa mang đi. Có tiền triều lưu lại tài phú, năm đó Đại Chu kiến triều lúc đầu không nên bần cùng mới là. Nhưng ta xem lịch sử điển tịch thời điểm, mặt trên lại ghi lại, Đại Chu kiến triều 15 năm, ba tánh như cũ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ngay cả quốc khố cũng hư không, đương có thiên tai xuất hiện thời điểm, quốc khố liền cứu tế ngân lượng đều lấy không ra. Lúc ấy có người đưa ra nghi vấn, tiền triều quốc khố như vậy nhiều vàng bạc tài bảo đều đi đâu vậy, tổ tiên hoàng đế cấp không ra đáp án. Sau lại không bao lâu, vị này đưa ra nghi vấn thần tử liền bệnh chết ở trong nhà. Sau lại có người truyền thuyết, tiền triều quốc khố bảo tàng đều vào tổ tiên tư khố. 2024 chương 2024 vì người khác làm áo cưới. Đương nhiên điển tịch chỉ ghi lại phía trước một bộ phận, mặt sau truyền thuyết ta từng khắp nơi một quyển tạp thư thượng nhìn đến quá. Hiện tại nghĩ đến, tiền triều quốc khố đích xác rơi vào tổ tiên hoàng đế tư khố, bất quá hắn cũng vô dụng mà là làm người cấp giấu đi, liền sợ sau lại triều đại thay đổi, Đại Chu gặp nạn. Đại thật sự tới rồi kia một ngày hắn con cháu có này chi ám binh cùng này số tiền tài ở, liền nhất định có thể đồng sơn tái khởi, lại thành lập Đại Chu Vương Triều. Lúc trước Thái Thượng Hoàng tới tìm hắn, còn tưởng rằng lấy ra cái này thỏi vàng chính là ý chỉ đâu, lại không biết ý chỉ là ở thỏi vàng bên trong. Chỉ hắn cảm thấy không đúng, thỏi vàng sao có thể là ý chỉ, đơn giản như vậy đồ vật mô phỏng thực dễ dàng, nếu là truyền ra đi. Còn không biết sẽ nhắc lên cái gì mưa gió đâu. Vì thế hắn trong lén lút cân nhắc hai ba cái buổi tối, mới rốt cuộc nhìn trộm trong đó bí mật. Dương Sơ Hạ nghe vậy, miệng trương lão đại, này Bách Lý gia tổ tiên thật đúng là suy nghĩ lâu dài a. Tin tức này hoàng gia người không biết. Nếu là biết đến lời nói, sẽ không có tranh đoạt a. Ha ha, cái này chính là Lạc gia tổ tiên năng lực. Năm đó tổ tiên hoàng đế bệnh nặng, cuối cùng thấy ngoại thần là Lạc gia tổ tiên. Hắn trước đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Lạc gia tổ tiên, làm Lạc gia thay thế bảo quản vật ấy. Lạc gia tổ tiên tự nhiên vâng theo. Ngay sau đó tổ tiên hoàng đế lại làm cho Lạc gia tổ tiên mặt, giúp đem việc này nói cho hạ nhậm hoàng đế. Ai ngờ tổ tiên hoàng đế hướng con cháu công đạo song đạo thứ nhất mật chỉ sau, mặt khác sự tình căn bản không có tới cập công đạo người liền đã chết, vì thế này bảo tàng cùng ám binh sự tình cũng chỉ có Lạc gia tổ tiên đã biết. Lạc gia tổ tiên vừa thấy, thư tâm liền toát ra tới. Ai không nghĩ gia tộc lâu dài hưng thịnh. Cho nên Lạc gia tổ tiên liền giấu giếm hạ bảo tàng cùng ám binh tin tức, tới rồi cuối cùng mấy thứ này liền thành Lạc gia bảo vật. Mà hoàng thất người lại chỉ biết thứ nhất mà không biết thứ hai, chờ đến Đại Chu trung kỳ, Đại Chu lại nên đón một lần lợi hại trình biến. Ngay lúc đó hoàng đế như tổ tiên hoàng đế giống nhau, chỉ tới cập công đạo có như vậy một đạo mật chỉ tồn tại. Nhưng mật chỉ ai bảo quản lại không có tới cập nói, liền buông tay nhân gian. Năm đó nếu không phải Lạc Quý Phi ở trong cung xảy ra chuyện, Lạc Lao gia chủ động nói ra, hiện giờ Thái Thượng Hoàng cũng không có khả năng biết có như vậy cái đồ vật tồn tại. Ta đi. Dương Sơ Hạ nhịn không được phun tào, tổ tiên hoàng đế mưu hoa thực hảo, lại vì người khác làm áo cưới. Đi ta mang ngươi xem dạng đồ vật. Nói nơi này Diệp Tử An mang Dương Sơ Hạ tiến vào nội thất. Tới rồi phòng tối chung, rút ra một cái tủ ngầm, Diệp Tử An từ bên trong lấy ra một cái hộp, cùng Diệp Tử An trong tay háo hộp thế nhưng giống nhau như lúc. Cái này mới là chân chính thỏi vàng, ta lấy ra đi chính là giả tạo. Diệp Tử An đem chân chính thỏi vàng lấy ra tới sau nói, cái này thỏi vàng nếu trải qua hỏa nướng, sẽ xuất hiện đồ văn, hẳn là tàng bảo địa phương. Mà cái này cái nắp khẩu, cái này ấn ký là ám binh lệnh bài. Cái này giả thỏi vàng mặt trên ấn ký thiếu vài đạo tuyến. Nương tử, thứ này Bách Lý gia người không biết, bọn họ chỉ biết tổ tiên thánh chỉ tồn tại, mà Lạc gia người, theo ta được biết, biết chuyện này trừ bỏ Lạc lão gia chủ liền không có người. Nếu năm đó Lạc gia lựa chọn che giấu việc này, chúng ta chỉ có thể tiếp tục giấu giếm đi xuống. Ngươi như thế nào biết Lạc đại lão gia không biết? Hắn là Lạc gia đương nhiệm gia chủ. Ha ha! Thứ này ở Lạc gia trong tay cũng không phải là khẩu tương truyền, mà là lưu có Lạc gia tổ tiên mật tin, chỉ có mở ra này căn thỏi vàng, mới có thể biết bên trong bí mật, thứ này năm đó trực tiếp bị ta nương mang theo ra tới, hắn xem cũng chưa xem qua như thế nào sẽ biết. 2025 chương 2025 Lạc gia cùng Hoàng gia sâu xa. Diệp Tử An một lần nữa đem thật thỏi vàng để vào tủ ngầm nửa đường, Lạc gia có tổ truyền bảo vật. Mọi người đều biết, nhưng rốt cuộc có ích lợi gì, chỉ có gia chủ một người biết, chưa chắc Lạc gia nhiều lần đảm nhiệm gia chủ đều biết bên trong bí mật, nhưng Lạc gia đại lao gia lại nhất định là cái không biết này bí mật gia chủ. ta còn là có chút không rõ, tổ tiên hoàng đế như thế nào sẽ đem thứ này giao cho Lạc gia tới bảo quản. Loại đồ vật này không phải hẳn là giao cho trăm dặm tông tộc tộc trưởng tới quản sao. Có chuyện ngươi khả năng không nghe nói qua. Diệp Tử An trịnh trọng nói, Lạc gia cùng Bách Lý gia kỳ thật là cùng chi, hai vị lao tổ tông là huynh đệ, chỉ là một cái từ họ mẹ một cái từ phụ họ. Lịch sử điển tịch ghi lại, tổ tiên huynh đệ 5 người, một mẹ đẻ ra, trong đó lao ngũ ở 4 tuổi là lúc không biết tung tích, lúc sau vẫn luôn không tìm về. Kỳ thật vị này lao ngũ chính là Lạc gia tổ tiên. Ngoa tào. Dương Sơ Hạ sở hãn, này hoàng gia mật hạnh thật đúng là nhiều a, bất quá ngươi làm sao mà biết được. Tự nhiên là điều tra ra. Diệp Tử An nói, thứ này hiện tại hoàng gia đã biết, còn cấp Lạc gia là không có khả năng, mật chỉ sớm hay muộn sẽ bị hoàng gia thu hồi đi, bất quá mặt khác hai cái bí mật liền không cần nó lại thấy ánh mặt trời. Trừ phi có thiên đại chu thế cục không thể khống, ngoại tộc thiết kỵ muốn bước vào đại chu, mới có thể đem nó lấy ra tới. Ta đã nghĩ tới, tương lai ta nếu là chưa cho Khanh Khanh tránh hảo trước kia, thứ này cứ giao cho Khanh Khanh bảo quản. Hôm nay ta cùng nương tử nói chuyện này, chính là không hy vọng có thiên ta cùng hoàng gia hai vị lao tổ tông hoàng đế giống nhau, mỗi lần nói chuyện chỉ tới cập nói một nửa liền đã chết, làm hậu nhân cái gì cũng không biết. Nói hiệu nói vượng. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chúng ta hai nhất định phải sống lâu trăm tuổi, ta còn muốn sống thành lao yêu tinh đâu. Ha ha, nương tử nói chính là. Bất quá an ca, thứ này ta cảm thấy không cần chờ hoàng thượng tới thu. Ngươi chủ động còn trở về đi, có cái này mật chỉ ở, ta cảm thấy mặc kệ là ai làm hoàng đế, sợ đều ngủ không an ổn. Ngẫm lại cũng biết ta, trăm dặm Viêm huynh đệ mười mấy, phế đi mấy cái đại, mặt sau còn có tiểu nhân đâu, vạn nhất ngày nào đó chúng tiểu nhân không an phận, lại lợi dụng Diệp Tử An trong tay đồ vật tới phản trăm dặm Viêm, kia nhưng chính là lại một hồi náo động. Đúng vậy, nương tử nhắc nhở đối, ngày mai ta liền đem đồ vật cho hắn đưa đi. Phỏng chừng hắn cũng muốn thu hồi đi. Ai, ta cảm thấy đại chu ở các đời chung, hẳn là chính biến nhiều nhất một cái triều đại, không sai biệt lắm mỗi cái hoàng đế đăng vị đều không bình tĩnh, luôn là muốn chết vài người. Tân triều cũ triều thay đổi chính là như vậy. Chỉ là đại chu hoàng tử chém giết quá thể hiện ra ngoài, mặt khác triều đại còn lại là ám đấu lợi hại. Đi thôi, chúng ta đi lên đi. Trở lại trong phòng, liền nghe bên ngoài nhạc nhạc nói chuyện thanh âm. Diệp Tử An liền đi ra ngoài, thả đem ngày này trong triều phát sinh sự tình cùng hắn cũng nói một lần. Nhạc nhạc đứa nhỏ này chính là mẫn cảm, liền nói cha, ngài vẫn là chạy nhanh đem thứ này cầm đi cấp biểu bá bá đi, hơn nữa ngươi còn phải thuận tiện giải thích một chút, vì cái gì năm đó thiếu lăng bá bá tới tìm thứ này thời điểm, ngươi nói không có gặp qua thứ này. Cái này hảo giải thích. Diệp Tử An cười nói năm đó ngươi thiếu lăng bá bá cùng biểu bá bá căn bản không biết bọn họ muốn tìm chính là thỏi vàng, chỉ biết Lạc gia bảo vật bị mang ra tới. Ta sẽ nói cho ngươi biểu bá bá, vẫn là thái thượng hoàng tới, ta mới biết được này thỏi vàng nguyên lai là mật chỉ, ai có thể nghĩ vậy thỏi vàng liền sẽ là bảo vật ta. Ta chỉ đương này thỏi vàng là ngươi tổ mẫu để lại cho ta chi tiêu đâu. 2026 chương 2026. Cái này giải thích cũng không tồi. Tiểu tử ngươi có thể nghĩ vậy một tầng thực hảo. Diệp Tử An vui mừng cười nói không uổng phí cha đem nhà ta sự tình đều nói cho ngươi nghe. Đó là, ta đầu dưa chính là di truyền nhà chúng ta sở hữu đồ tốt. Tiểu tử luyến cuồng. Dương Sơ Hạ thấy hắn lớn tính tình so trước kia hảo rất nhiều, rất là cao hứng, nhịn không được khom lưng hôn hôn hắn. Nháy mắt nhạc nhạc mặt đỏ, mẫu thân, ta đều lớn như vậy. Ngài đừng người quen cũ ta. Liên tính thân cầu đừng đương cha mặt thành không. Suy, thiếu tới, ngươi chính là vì nương một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại, ngươi khi còn nhỏ tắm rửa đều là ta tẩy, ị phân vẫn là vì nương sát thí thí đâu, thân ngươi hạ mặt có thể e ngại chuyện gì. Nhạc nhạc bị con mẹ nó thô tục làm cho sợ ngây người. Thất thần làm gì? Dương Sơ Hạ chụp hạ hắn đầu nhỏ, đi ra ngoài ăn cơm. Nga nga. Nương. Đông Dương A-di các nàng lá gan thật đúng là đại, liền dám ở thôn Trang Thượng, cũng không sợ Nhạc Vương người tìm được. Một ngày này Dương Sơ Hạ mang theo Nhạc Nhạc hướng ngoài thành đuổi, chuẩn bị đi xem Đông Dương. Khả năng ngươi thiếu lăng bá bá làm vạn toàn chuẩn bị đi. Bằng không Mục thiếu lăng cũng không dám đem chính mình nhi nữ đều đặt ở nơi này. Thực mau tới rồi Mục ra thôn Trang Thượng, mới vừa vào bên trong, liền thấy Đông Dương mang theo mũ, ở trong sân bồi Thành Thành chơi tiểu ngựa gỗ. Ngươi như thế nào ra tới? Mục Thiếu Lăng không phải nói làm ngươi làm xong trăng tròn sao? Ai ra ngươi nhưng tính ra, ở chỗ này mau buồn chết ta. Đông Dương cười lôi kéo nàng, còn xong trăng tròn đâu, ta một tháng cũng không biết như thế nào ngao xuống dưới, lại ở trong phòng đợi ta liền phải điên rồi. Dương Dương ca ca đâu? Thanh Thanh nhìn thấy Dương Sơ Hạ tới thời điểm, rõ ràng ánh mắt sáng lên, chỉ là nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có hai người, liền tún nhạc nhạc vẫn luôn hỏi, Dương Dương ca ca đi đâu vậy? Hắn như thế nào không tới chơi với ta? Thành Thành, ta bồi ngươi chơi được không? Nhạc nhạc liền nói, ngươi Dương Dương ca ca về quê, muốn thật dài thời gian mới trở về đâu. Thành Thành nghe xong, rõ ràng thực mất mát, trong ánh mắt sáng lấp lánh, lông mi chớp chớp kia sáng lấp lánh liền trượt xuống dưới. Ta tưởng cùng Dương Dương ca ca chơi. Đông Dương cũng nghe nói Dương Dương mất tích sự tình, lúc này lại nghe Thành Thành nhắc tới, cũng sợ Dương Sơ Hạ thương tâm, đứa nhỏ này, chờ hắn trở về là có thể bồi ngươi chơi. Hiện tại đi hòa thuận vui vẻ nhạc ca ca chơi, nghe lời, bằng không nương muốn tấu ngươi à. Đi thôi, ca ca cho ngươi mang theo thứ tốt tới. Nhạc nhạc tiến lên kéo hắn, ta dẫn ngươi đi xem. Chờ hai đứa nhỏ đi rồi, Đông Dương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mang đi Dương Dương người, còn không có điều tra ra sao. Còn không có, không hảo cha a. Thấy nàng thở dài, Dương Sơ Hạ liền nói, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng cho ta. Dương Dương có tới tin, hắn hiện tại thực an toàn. Nay liên hảo, đây chính là ta thật vất vả coi trọng con rể a, cũng không thể ném, bằng không nàng khuê nữ làm sao. Dương Sơ Hạ hát tuyến, mẹ vợ xem con rể cũng xem quá sớm đi. Đúng rồi, ta nghe nói Trang Vương đăng cơ vi đế. Ngươi biết được tin tức còn rất nhanh sao, này hôm trước sự ngươi sẽ biết. Dương Sơ Hạ liền nói, còn không phải sao, Trang Vương thành tân đế, hiện giờ cuối cùng trần ai lạc định. Sắc thật, ta nghe nói tân đế đăng cơ sẽ có phong thưởng xuống dưới. Đông Dương liền thấp giọng nói, nghe nói nhà các ngươi khẳng định còn sẽ có cái tước vị. Này nghe ai nói tới? Hoàng thượng sẽ như thế nào phong thưởng, ai cũng nói không chừng a. 2027 chương 2027. Còn có thể có ai? Đông Dương quận chúa trợn trắng mắt nói, hoàng đế đăng cơ sự tình là Mục Thiếu Lăng nói cho ta. Đến nỗi nhà ngươi khả năng có tước vị sự tình còn lại là nhị phòng người nói cho ta. Nhị phòng. Mục nhị phu nhân. Nhưng còn không phải là nàng. Hôm qua ba bà chạy tới nói. Không phải đâu, người nọ không phải bị thương sao, thương gân động cốt như thế nào cũng muốn 2-3 tháng đi. Nàng đều không cần dưỡng thương sao. Ngay sau đó nàng lại hỏi, còn có nàng ba bà chạy tới nói chuyện này làm gì? Còn có thể làm gì? Đông Dương quận chúa bĩu môi nói. Đây là coi trọng ngươi nhi tử. Chạy tới muốn ta đi cùng ngươi làm mai đâu, tưởng đem nàng đại cháu gái gả đi Diệp ra. Nói nữa, nàng biết được Trang Vương vì đế lúc sau, đầu óc đều xoay vài vòng, nào còn cố được đến dưỡng thương à, một cái kính nghĩ đến như thế nào vì bọn họ nhị phòng mưu lợi đâu. Nghĩ đến kia lão bà, Đông Dương liền có loại muốn hộp máu xúc động, một phen tuổi, còn không an phận. Còn nói cái gì nhà nàng hoa ân về sau gả cho Dương Dương. Nhị phòng đại cháu gái gả cho nhạc nhạc, một cái là vương phi, một cái cũng là có tước vị phu nhân, chị em dâu hai cái lại là đường tỉ muội, về sau nhất định có thể chỗ hảo quan hệ, thả ở Diệp ra cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn muốn cho nàng đi làm ai, nàng không muốn, liền nói nàng lòng dạ hẹp hòi, chỉ lo chính mình nữ nhi hưởng phúc, một chút đều không coi chừng chất nữ, ba kéo kéo nói một chú ơi, còn nói nàng là tưởng đem hoa thưởng gả đến Diệp ra đi. Cũng là say. Các nàng mục gia cũng không kém, nàng đáng giá đem hai cái nữ nhi đều gả đi Diệp ra sao. Đương nhiên, bọn nhỏ chính mình nếu là nguyện ý, nàng cũng không ý kiến. Hạ hạ, ta nhưng cùng ngươi nói, nàng ở ta này không có được đến lời nhắn, khẳng định sẽ lại làm người đi thảo ngươi âm, nếu không nữa thì chính là nhờ người đi nói. Đông Dương quận chúa liền nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đáp ứng, không phải ta nói cái này chất nữ nói bậy. Mà là kia hải tử từ nhỏ lớn lên ở ta cái kia nhị thẩm trước mặt, kia nhị thẩm phẩm tính cái dặn gì, ngươi không phải không biết. Dương Sơ Hạ hiểu nàng ý tứ, như vậy phẩm tính phụ nhân dạy ra hải tử, phỏng trừng tính tình cũng quá sức ca. Ta đã biết, ngươi yên tâm hảo, chứ không nói hải tử còn nhỏ đâu, chính là lớn, ta cũng sẽ không dễ dàng cho bọn hắn đính hôn, tổng muốn bọn nhỏ chính mình nguyện ý mới là. Dương Sơ Hạ liền nói Dương Dương cùng Hoa Ân, cái kia tiểu tử thúi từ nhỏ nhắc mãi, cũng là chính hắn nguyện ý, bằng không ta cũng không thể buộc hắn. Hơn nữa không cần ngươi nói, này mục nhị phu nhân cháu gái ta cũng không xem trọng, xem kia nhị phu nhân tàn nhẫn, khiến cho người không rét mà run, nếu là cưới nàng cháu gái trở về, tương lai ta đều sợ nàng có thể vì tư lợi đối ta mặt khác bọn nhỏ đau hạ sát thủ. Loại chuyện này ở gia đình giàu có không phải chưa từng có, nàng tất nhiên sẽ không đồng ý, chính là cho không nàng cũng không làm. Bất quá nhà nàng tiểu tử thúi nhóm cũng quá nổi tiếng điểm, còn ở trong ngực ông đâu, kia Lưu gia khiến cho người tới cửa nói hoa hoa hôn, hiện tại không ở đâu đâu lại có người tìm hiểu. Ngươi như vậy tưởng là được rồi. Cái kia nhị phòng tàn nhẫn, làm nàng hận đến độ muốn ăn này thịt, thiếu chút nữa hại nàng cùng hai cái nữ nhi, thế nhưng không né, còn không biết xấu hổ tới tìm nàng đi làm ai, thật là lao không biết xấu hổ. Dương Sơ Hạ thấy nàng mắt lộ hận ý, liền biết nàng nghĩ đến năm trước kia sự kiện, liền hỏi, đúng rồi, nàng như thế nào còn có thể tới tìm ngươi? Mục Thiếu Lăng không còn tìm nàng tính sổ sao? Cụ thể hắn không nói cho ta, chỉ nói chuyện này hắn đều có chủ trương, nhất định sẽ vì ta cùng hải tử báo thù. Đông Dương quận chúa liền giọng căm hận nói, ta liền có chút sinh khí, xử lý sự tình như vậy cọ sát. 2028 chương 2028. Ngươi cũng đừng nóng nội, hắn nói sẽ báo thù, nhất định sẽ báo thù. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm Mục gia là đại gia tộc, cùng Diệp gia không giống nhau, sự tình xử lý lên tự nhiên cô kỵ rất nhiều, thả cũng sẽ chậm rất nhiều. Hừ, lần này hắn nếu là xử lý làm ta không hài lòng ta liền tự mình động thủ, ta nhất định phải đem nhị phòng này toàn ra sâu mọt cấp đuổi ra mục phủ đi, liền tôn tử đều có người còn tệ ở mục gia, hắn cũng không biết xấu hổ. Muốn mục gia tài sản, nàng nằm mơ, ta liền một cái tiền đồng đều sẽ không cho nàng. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, trước kia ngươi cùng ta nói nữ tử muốn kiên cường một ít thời điểm, ta tuy rằng minh bạch, lại rất khó làm được, nhưng từ lần trước qua đi, ta hai cái nữ nhi cùng ta thiếu chút nữa đều đã chết, ngươi không biết ta lúc ấy kia trong lòng hận, ta hận không thể giết chết nhị phòng một đám người. Ngươi thả hay chờ xem, chờ ta trở về kinh thành, nhị phòng người nếu còn không có xử lý tốt, cũng đừng trách ta không từ thủ đoạn. Dương Sơ Hạ biết Đông Dương quận chúa có chút không giống nhau, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ a. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Hảo đừng nghĩ những cái đó không vui, ngươi hiện tại chính là bảo trọng hảo tự mình, chiếu cố hảo hài tử, tìm những người đó tính sổ có rất nhiều thời gian. Ân ta biết, Tô Mã đem bọn nhỏ ôm tới, một tháng nhiều hài tử, giống cục bột nếp giống nhau, mềm mại nộn nộn, nhìn thật làm người hiếm lạ. Dương Sơ Hạ một ôm liền không nghĩ buông xuống. Nhìn ngươi hiếm lạ, ngươi lại không phải không có nữ nhi. Có là có còn là hiếm lạ a. Dương Sơ Hạ liền nói. Nhà ta Nguyệt Nguyệt ta ngay từ đầu thời điểm còn rất đáng yêu, tiểu đoàn tử giống nhau, nhưng càng lớn càng không đáng yêu, quá cao lãnh. Ta đều lo lắng nàng chờ mười mấy tuổi còn như vậy. Bất quá nói là nói như vậy, nàng thật đúng là tưởng Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh, cũng không biết kia hai cái tiểu nhân hiện tại thế nào, từ nhỏ không ăn qua khổ, trở về Phúc Nam cũng không biết có thể hay không quá thói quen. Tiểu cô nương trưởng thành thì tốt rồi. Chỉ mong đi. Dương Sơ Hạ kỳ thật có chút không xem trọng à, kia tiểu nha đầu không chỉ có cao lãnh, còn độc miệng đâu, nghĩ chờ từ Phúc Nam trở về, nhất định phải hảo hảo vặn vặn kia nha đầu tính tình. Ở Mục Gia thôn trang thượng vẫn luôn đợi cho buổi chiều, Dương Sơ Hạ mới hòa thuận vui vẻ nhạc trở về thành, Đông Dương Nguyên muốn cho các nàng ở thôn trang thượng trụ hai ngày, nhưng Dương Sơ Hạ nghĩ ra tới thời điểm không cùng Diệp Tử An nói, liền không lưu lại. Nương! Làm cha phái người đi đem Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh tiếp trở về đi. Như thế nào? Tường muội muội cùng đệ đệ. Ân. Nhạc Nhạc có chút ngượng ngùng gật gật đầu, tuy rằng muội muội có khi nói chuyện không dễ nghe, nhưng đó là ta muội muội a, ta còn là thực thích nàng. Thật là cái hảo hải tử. Dương Sơ Hạ vui mừng sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, mấy ngày nay ngươi cũng chậm trễ không ít công khóa, ngày mai liền đi học đường đi. Muội muội bọn họ trở về còn có một thời gian đâu, chính ngươi ở nhà cũng rất nhàm chán. Ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là trở lại học đường sợ so trước kia càng phiền nhân. Hiện tại hoàng thượng là biểu bá bá, ai đều biết cha là biểu bá bá biểu đệ. Trước kia cha thăng làm thị lang thời điểm, những người đó liền hướng ta trước mặt tễ. Hiện tại chỉ sợ càng sâu, làm người phiền không thắng phiền. nếu là cái dạng này lời nói, nương đem ngươi tiên sinh cấp thỉnh về tới. Làm hắn ở nhà giáo ngươi. Bọn nhỏ tiên sinh ở hải tử ly kinh thời điểm đã phân phát, cũng sợ An Vương phủ vạn nhất xảy ra chuyện liên lụy nhân gia. Tính đường thỉnh, ta còn là đi học đường đi. Chờ ta cha có rảnh thời điểm, làm hắn mang ta đi bái phỏng Lạc tiên sinh. 2029 chương 2029 phong thưởng công thần. Cha ngươi tiên sinh A. Vị kia Lạc tiên sinh cùng Diệp gia vẫn luôn có lui tới, chỉ là Lạc tiên sinh thích ra ngoài, một năm ngốc tại trong nhà thời gian rất ít, liền sợ không muốn lại dạy học sinh đâu. Hồi phủ, ngươi cùng cha ngươi thương lượng, xem hắn nói như thế nào. Ân ta biết. Xe ngựa tiến An Vương phủ thời điểm thiên còn không có hắc, trở về trúc viện, liền thấy Minh Thu bưng hai mâm điểm tâm tiến vào. Phu nhân đây là phòng bếp mới làm điểm tâm. Đây là đậu đỏ bánh sao? Là đậu đỏ bánh, bất quá bên trong còn bỏ thêm mứt táo. Công tử hôm nay có trở về sao? Từ sáng sớm đi ra ngoài vẫn luôn không trở về quá. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, ăn hai khối đậu đỏ bánh, hương vị cũng không tệ lắm, cấp đại thiếu gia nơi đó đưa điểm qua đi. Nô tỳ này liền đi. Minh Thu nói liền đem mặt khác một mâm đặt ở hộp đồ ăn chung, mới vừa đi ra ngoài liền gặp gỡ Diệp Tử An, công tử. Phu nhân đã trở lại sao? Đã trở lại, ở bên trong đâu? Diệp Tử An gật gật đầu đi vào, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở thôn Trang Thượng trụ hai ngày đâu. Đông Dương lưu ta, nhưng là ta cự tuyệt. Dương Sơ Hạ hướng hắn vây tay, hơn nữa Đông Dương cùng ta nói một ít việc, ngẫm lại liền đã trở lại. Vạn nhất ta không ở nhà, chính ngươi ở nhà xử lý không tốt. Diệp Tử An nhướng mày, ngươi lại biết cái gì? Lại có người coi trọng nhà ta nhạc vui vẻ. Diệp Tử An hiểu rõ, hôm nay hạ chiều thời điểm cũng có người ngăn đón hắn nói chút lời nói, lại đều bị hắn lấy hải tử tiểu cấp cự tuyệt. Mục ra người. Ngươi như thế nào biết? Nàng còn chưa nói đâu được không? Ta đoán. Diệp Tử An cười nói. Mục gia nhị phòng không phải có hai cái cháu gái đâu. Đông Dương quen biết người không nhiều lắm, nàng lại ở thôn Trang Thượng, có thể đi cùng nàng nói cái này đánh giá là được. Ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Dương Sơ Hạ hừ nói, bản tính đánh khá tốt, còn muốn làm vương phi đâu. Nàng đây là ở Mục gia dẫm không đến Mục Thiếu Lăng, cho nên muốn ở nhà của chúng ta dẫm một chân đâu. Nàng cháu gái nếu là hòa thuận vui vẻ nhạc đính hôn, tương lai chính là Diệp gia trưởng tức. Dương Dương tức phụ liền không phải. Ngươi không nói ta còn không có nghĩ vậy một chút. Dương Sơ Hạ dùng khăn xoa xoa tay, nghe ngươi như vậy một phân tích thật đúng là, bất quá ta sẽ không đồng ý, ta chờ nàng tới nói. Nhìn đến khi nàng như thế nào làm cái kia tàn nhẫn độc các lao bà xám xịt đi ra ngoài. Bất quá đợi mấy ngày Mục gia nhị phòng trước sau không ai tới, nàng liền cho rằng Mục nhị phu nhân nghị thông suốt, như thế nàng cũng liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Không chờ đến Mục gia tới, không quá mấy ngày lại chờ tới rồi thánh chỉ tới. Như Diệp Tử An suy nghĩ, Trăm Dặm Viêm cho hắn phong tước, ngày đó thượng triều, Trăm Dặm Viêm chuyện thứ nhất chính là sắc phong công thần. Dựa theo di vãng, công thần sắc phong sẽ ở đăng cơ đại điển lúc sau, trước tiên phong thưởng không phải không có, lại rất thiếu, thả cũng không hợp quy củ. Nhưng có thái thượng hoàng cái kia không hợp quy củ người làm tiền lệ, Trăm Dặm Viêm lại làm cái gì, đều làm người cảm thấy bình thường. Diệp Tử An bị phong làm Trường Ninh Hầu, tuy không có tới công tước, nhưng cái này hầu tức là thừa kế. Lão Mục mang binh bên ngoài, Trăm Dặm Viêm trực tiếp làm thánh chỉ đưa đến phía trước, phong làm hộ quốc công, đồng dạng là thừa kế. Đồng thời khôi phục Lạc gia võ an bá tước vị, Lạc gia tổ tiên từng là thân vương tước vị, sau lại thăng lên xuống hàng cuối cùng tới rồi bá tước, mà năm đó Lạc Quý Phi xảy ra chuyện, Lạc gia tước vị bị tước, vẫn luôn không khôi phục. Hôm nay Trăm Dặm Viêm lại cấp mẫu tộc khôi phục cái này tước vị, thả có Lạc Lâm Hạo kế thừa, chẳng qua không phải thừa kế. Đến nỗi Mục Thiếu Lăng, bị phong làm Trường An trở, cũng vì thừa kế tước vị. 2030 chương 2030. Theo sau Trang Vương Phi nhà mẹ đẻ, cũng từ nguyên lai hầu phủ thăng vị quốc công phủ. Phong mẫu tộc thê tộc, những cái đó chắc phi phu nhân chờ trong nhà cũng các có bất đồng phong thưởng. Giống đồng quốc công ở Trăm Dặm Viêm đăng vị thời điểm xuất lực không lớn, nhưng bởi vì hắn vẫn luôn đứng ở Trăm Dặm Viêm bên này, cũng coi như là công thần, chỉ đồng quốc công tức vị đã là thừa kế, thăng vương vị đi công lao không đủ, chỉ có thể ban thưởng vàng bạc. Vốn dĩ đồng quốc công ban thưởng sẽ không tại đây một lần thường hạ, chỉ là tại đây một lần chính biến chung, hắn nữ nhi đã chết, tân hoàng niệm cập này, mới trước tiên phong thưởng. Chỉ phải phong thưởng, đồng quốc công trong lòng vẫn là không thoải mái, đương nhiên hắn không phải đối ban thưởng không thoải mái, mà là thống hận Nhạc Vương, nếu là không có hắn, chính mình nữ nhi sẽ không phải chết, trước mắt Trang Vương thành tân hoàng, nếu hắn nữ nhi còn trên đời, ngày sau phong hậu lúc sau, hắn nữ nhi có đứa con trai, hoàng thượng xem ở hài tử cùng đồng gia phân thượng, một cái phi vị khẳng định chạy không thoát, đại 20 năm lúc sau, ai đương hoàng đế lại không nhất. Định, nói không chừng đến lúc đó, dựa vào cháu ngoại, bọn họ đồng gia còn có thể càng tiến thêm một bước. Hiện giờ đáng tiếc ca. Trừ bỏ đồng quốc công, trong lòng khó chịu còn có lạc gia, lạc lao phu nhân đã chết, lạc đại lao gia cùng lạc nhị lao gia toàn gia đều ở trong phủ giữ đạo hiếu. Nhưng kinh thành liền như vậy đại, bên ngoài sự tình cũng không có giấu giếm được bọn họ lỗ thai, đối với tân hoàng phong thưởng tự nhiên rất rõ ràng. Vừa nghe đến nguyên bản lạc phủ bá tước khôi phục, mọi người đều thật cao hứng. Nhưng vừa nghe đến khôi phục bá tước bị Lạc Lâm Hạo kế thừa, kia trong lòng liền không phải tư vị. Đặc biệt Lạc đại phu nhân, kia cả khuôn mặt âm trầm đều có thể tích mặc. Nàng nhà mẹ đẻ Lý gia đều bị xét nhà lưu đày, hiện giờ nhà chồng cũng xuống dốc, nàng như thế nào có thể tâm tình hảo? Nương, ngươi tức giận như vậy cũng vô dụng. Lạc Lâm Phi liền nói, cùng với sinh khí, còn không bằng nghĩ cách như thế nào lấy về tước vị. Ngươi cho ta không nghĩ sao? Hừ. Đáng chết toàn gia tiện loại, này tước vị rõ ràng nên là cha ngươi, liền tính cha ngươi không kế thừa cũng nên là đại ca ngươi, chẳng sợ cho ngươi nhị ca, kia cũng so tam phòng tiện loại kế thừa cường. Thật là mau tức chết nàng, tước vị mặc kệ cho ai, cuối cùng đều là đại phòng, nhưng hiện tại khen ngược, tam phòng liền một cái nhi tử về sau lại sẽ kế thừa hai cái tước vị. Nương! Lạc Lâm Phi tròng mắt đi dạo liền nói, ngươi còn có nghĩ làm ta đại ca bọn họ quật khởi. Ngươi có cái gì chú ý? Tam phòng có hai cái tước vị, nếu là đều có thể lộng lại đây, đại ca cùng cháu trai về sau đều có rơi xuống, đến nỗi nhị ca, ngươi cũng đừng cố chứ, một cái con vợ lẽ vẫn là cái phế vật. Lạc Lâm Phi hừ nhẹ nói, tam phòng nếu là vẫn luôn không có hài tử, tương lai khẳng định sẽ qua kế, tam phòng tổng sẽ không làm chính mình tước vị không ai kế thừa. Không có hài tử. Lạc đại phu nhân nhất thời không hồi quá vị. Ngươi là nói giết chết cái kia tiểu tiện loại. Nương, ngươi như thế nào như vậy buồn? Lạc Lâm Phi không cao hứng nói, cái kia lão bất tử ở thời điểm, liền không có giết chết cái kia tiểu tiện loại, ngươi có thể giết chết hắn sao? Chúng ta không cần giết chết hắn, chỉ cần làm hắn sinh không ra hải tử là được. Hắn hiện tại bên ngoài đánh giặc, đối sinh hoạt chung sự tình khẳng định chú ý không nhiều lắm, chúng ta vừa lúc xuống tay. Hừ, nếu là từ hắn bên kia không thể thành công. Liền từ hắn cái kia đổ nhà quê tức phụ trên người vào tay, hắn cái kia đổ nhà quê tức phụ không phải trở về ở nông thôn sao? Ở nông thôn lại không có gì lợi hại người, đúng là chúng ta vào tay hảo thời cơ. Nếu là bọn họ hai cái vẫn luôn đều sinh không ra hài tử, nhưng không phải đến quá kế. Đại ca hai cái nhi tử, tùy tiện quá kế một cái đi, là có thể đem hai cái tước vị đều kế thừa. Ngươi nói cái này chủ ý được không? 2031 chương 2031. Lạc đại phu nhân ánh mắt sáng lên, hảo a, quả thực là thật tốt quá. Hiện giờ hoàng thượng là đại biểu ca, đáng tiếc bởi vì tổ mẫu cái kia ngu ngốc, ăn trong chén bay trong nồi, nghĩ cùng cái nào hoàng tử đều làm tốt quan hệ, thế cho nên nhà chúng ta cùng đại biểu ca căn bản là không thân cận. Đại biểu ca đem tước vị cho tam phòng chưa chắc không có tổ mẫu nguyên nhân ở, cho nên hắn phong mẫu tộc cũng không có chúng ta đại phòng quan hệ. Nghĩ đến từ trước, bà ngoại một nhà đều là thân hướng Nhạc Vương, chúng ta chính là đi cầu đại biểu ca, đem võ an bá tước vị cấp cha, đại biểu ca cũng sẽ không đồng ý nói không chừng còn sẽ trách cứ chúng ta. Cùng với như vậy mất mặt, không bằng chúng ta chính mình động thủ, làm hắn chủ động đem tước vị cấp chúng ta. Lạc Lâm Phi nói những lời này, trong ánh mắt mang theo một mạt hận ý, hận lạc lao phu nhân cái kia lao bất tử, ác hơn Lý gia một nhà. Bởi vì lạc lão phu nhân bắt cóc Nhạc Nhạc, làm về nàng lời đồn đãi truyền đi ra ngoài, lại bởi vì cái kia chết bà tử hại nàng bị nhốt lại lâu như vậy. Thật vất vả ra tới, nàng còn không có gả chồng đâu, cái kia lão bà tử lại đã chết, lại giữ đạo hiếu 3 năm, nàng đều 20, căn bản chính là một cái gái lỡ thì còn có thể tìm được cái gì người trong sạch. Lại có bà ngoại một nhà mưu phản, phòng trừng kinh thành giống nhau nhân ra nàng đều gả không được. Nghĩ đến đây nàng lại tiếp tục nói. Nương, còn có một chút, ngươi nếu không tưởng đoạt tam phòng tước vị, lại muốn cho cha cùng đại ca không bị tam phòng áp chế nói, vậy chỉ có thể giúp ta. Giúp ngươi. Lạc đại phu nhân rốt cuộc đối nữ nhi có vài phần hiểu biết, phi nhi, ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi tưởng tiến cung. Nhưng trước không nói hoàng thượng mới vừa đăng vị, liền đăng cơ đại điển cũng chưa cử hành đâu, chờ hắn tuyển phi ít nhất muốn tới sang năm. Cũng mặc kệ nào một ngày tuyển, ngươi đều có hiếu kỳ trong người đâu, nếu là chờ ngươi hiếu kỳ qua đi tham gia lần sau tuyển tú, ngươi tuổi tác liền lớn, như thế nào cùng những cái đó nhị bát tiểu cô nương so. Lại đến, chúng ta phía trước muốn đem ngươi đưa vào Nhạc Vương phủ sự, tuy rằng làm ẩn ấp, cần phải muốn chạy trốn quá hoàng thượng mắt rất khó, liền hướng điểm này, ngươi chẳng sợ tiến cung cũng đến không được sủng, nếu là không thể được sủng ái, không chỉ có cấp trong nhà mang không tới chỗ tốt, liền sợ còn muốn trong nhà trợ cấp sinh hoạt. Ngươi là nương nữ nhi duy nhất, trong cung không được sủng nữ nhân nhật tử quá có thể so với cậu, nương cũng không nghĩ ngươi quá như vậy nhật tử. Lạc đại phu nhân liền khuyên đủ, chờ thêm lão bất tử hiếu kỳ, nương liền ở bên ngoài cho ngươi tìm hảo nhân ra. Lại chờ chúng ta đại phòng đoạt tam phòng tước vị, có cha ngươi cùng ca ca ở, ngươi tương lai nhà chồng người cũng không dám khi dễ ngươi, nhật tử cũng sẽ không quá kém. Nương! Lạc Lâm Phi vẫn là có chút không cam lòng, nàng muốn đứng ở đám người cao phong, một chút cũng không nghĩ đi những cái đó người nhà quê sinh hoạt địa phương. Không tồi, ở nàng trong mắt trừ bỏ kinh thành, địa phương khác đều là ở nông thôn. Ngài trong mắt cũng chỉ có đại ca sao. Ta vì đại ca bày mưu tính kế, ngươi như thế nào không thể vì ta ngẫm lại. Ngươi như thế nào liền biết ta sẽ không được sủng ái. Sự thánh do người, ta nếu là hảo, đại ca không thì tốt rồi. Ta mặc kệ, ta về sau nhật tử thế nào đó là chuyện của ta, ngài cùng cha chỉ cần nghĩ cách đem ta đưa vào cung là được, đến nỗi mặt khác ta đều có biện pháp. Thấy nữ nhi kiên trì, Lạc đại phu nhân cũng bất đắc dĩ, chỉ phải theo tiếng, hành đi, ta và ngươi cha nói, xem cha ngươi có ý tứ gì. Đến nỗi ngươi nói chủ ý này, ta cũng đến cùng cha ngươi nói, người còn muốn cha ngươi phái mới được, ừ. Thuộc về chúng ta đại phòng nhất định không thể bị tam phòng đoạt đi rồi. 2032 chương 2032. Phong thưởng công thần thánh chỉ một chút, là mấy nhà vui mừng mấy nhà ưu, đồng gia đáng tiếc, lạc gia tức giận, mục gia nhị phòng đó là hâm mộ, đại phòng người vốn dĩ liền kế thừa gia chủ chi vị, mục đại lao gia ở trong triều hết sức quan trọng, mục thiếu lăng lại bị phong hầu gia, cảm giác sở hữu chuyện tốt đều bị đại phòng cấp chiếm. Nghĩ lại đại phòng mấy cái cháu trai cháu gái, một cái tôn tử về sau khẳng định muốn kế thừa tước vị, hai cái cháu gái, một cái cùng Diệp gia đính hôn, Diệp gia lần này cũng được cái thừa kế hầu tước, tính Diệp gia ba cái nhi tử, lão đại là vương gia, ấn trình tự về sau kế thừa tước vị khẳng định là lão nhị lại cùng mục gia tiểu cháu gái đính hôn, nói cách khác cái này tiểu cháu gái về sau cũng là cái hầu phu nhân. Như vậy tưởng tượng mục gia nhị phu nhân phải bệnh đau mắt, thế hệ trước hảo, tiểu đồng lứa ba cái hài tử đã hảo hai cái, như thế nào có thể không cho nàng ghen ghét. Nàng liền nghĩ chính mình đại cháu gái cùng Diệp gia cái kia lão đại tuổi không sai biệt lắm, nếu là có thể kết thân, về sau hài tử chính là vương phi. Đương nhiên chân chính hoàng gia con cháu cùng nhãn hiệu lâu đời hơn quý nàng là không dám đi tưởng, nhị phong người không có gì tiền đồ. Nhà mình lao ra cũng chính là mấy năm nay mới nhậm chức thái y y viện, thả ở thái y y viện cũng không chớp mắt, ngẫm lại đều biết nhân ra như vậy bọn họ trèo không tới. Nhưng Diệp gia liền không giống nhau, luận nội tình, Diệp gia là như thế nào cũng so ra kém mục gia, nhưng Diệp gia có cái tước vị, cùng tân hoàng quan hệ hảo, hiển nhiên là kinh thành tân quý. Loại này không có gì căn cơ nhân gia, cùng bọn họ mục gia đảo còn tính tương đương. Nàng liền nghĩ vì nhà mình đại cháu gái mưu hoa. Nàng còn suy nghĩ, nhà mình đại cháu gái nếu có thể thuận lợi cùng Diệp gia lão đại kết thân, về sau là có thể đạp lên nhị phòng cháu gái trên đầu, còn cả dâu cả kêu ý nghĩa là không giống nhau, như thế nàng cũng có thể ở đại phòng trước mặt Dương Mi thổ khí một phen. Nhưng cố tình Đông Dương quận chúa cái kia tiện nhân chính là không muốn thế nàng đi làm ai, khuyên can mãi cũng không muốn. Làm nàng nghi hoặc Đông Dương cái kia ngu xuẩn có phải hay không đã đoán được nàng ý tưởng, cho nên mới không đi nói. Từ thôn trang lần trước tới, nàng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, đồng thời cũng suy nghĩ trừ bỏ Đông Dương, tìm ai đi nói càng thích hợp. Còn không tìm được thích hợp người đâu, thánh chỉ liền xuống dưới, kể từ đó mục nhị phu nhân ngồi không yên, chẳng sợ thương còn không có hảo, thậm chí cô kỵ không đến nàng thương đều là Dương Sơ Hạ đánh. Ở nhà vội vàng thu thập một phen, khiến cho bên người ma ma đưa Hạ Lễ đi Diệp ra, nàng nghĩ kỹ rồi, nếu là ngay từ đầu liền đi làm ai, cũng có vẻ nàng quá thế lực, không bằng trước đưa đi ăn mừng Hạ Lễ, chờ mấy ngày nữa nàng thương tốt không sai biệt lắm, lại đi Diệp ra để việc này. Chúc mừng công tử, chúc mừng phu nhân. Tiễn đi truyền chỉ thái giám, Diệp ra trên dưới hỉ khí rưng rưng, trong nhà hạ nhân cũng đều sôi nổi lại đây chúc mừng, thả trong lòng rất là vui sướng, chủ tử gia càng ngày càng thịnh vượng, bọn họ này đó hạ nhân nhật tử cũng sẽ hảo quá rất nhiều. Đặc biệt loại này thời điểm khẳng định có thưởng. Hảo, hôm nay công tử phong hầu, ngại Diệp phủ đại sự, từ trên xuống dưới toàn bộ thưởng bạc 5 lượng, xiêm y hề 2 bộ. Dương Sơ Hạ đại hỉ, cũng liền không keo kiệt về điểm này bạc. Tạ phu nhân thưởng, tạ công tử thưởng. Đãi bọn hạ nhân mới vừa nói xong, Minh Thu liền cơ linh nói, nên sửa miệng, chúng ta hẳn là kêu hầu ra. Bọn hạ nhân lúc này mới phản ứng lại đây, vội lại lần nữa chúc mừng. Dương Sơ Hạ xem buồn cười, liền ngươi là cái cơ linh, hảo, liền hướng ngươi này cơ linh kính, bổn phu nhân nhiều thưởng ngươi cùng Minh Lan 5 lượng. Đa tạ phu nhân thưởng. 2033 chương 2033. Minh Lan cũng cười, nô tỳ dính Minh Thu hết, tạ phu nhân thưởng. Ta đây là Minh Thu cũng dính dính ngươi quang. Dương Sơ Hạ ha ha cười nói, mấy năm nay ngươi vẫn luôn ở ta bên người hầu hạ, làm sự ta đều xem ở trong mắt, cũng mất công ta bên người có các ngươi, bằng không rất nhiều chuyện cũng không thể như vậy yên tâm. Nay cái cao hứng, lại cho ngươi cùng Minh Thu một người thêm bộ bạc sức, chờ tương lai các ngươi có hảo nơi đi, ta lại cho các ngươi đặt mua hảo của hồi môn. Tạ phu nhân Minh Lan ngượng ngùng túi đầu, ai, lúc này nữ nhân chính là ngượng ngùng, vừa nói đến gả chồng sự tình tổng hội có hai phân ngượng ngùng. Dương Sơ Hạ buồn còn muốn đánh thú hai câu, cũng trêu ghẹo không nổi nữa. Lúc này người gác cổng tới báo, phu nhân, tiền viện mục gia tặng lễ tới. Mục gia, Diệp Tử An một bên uống trà đâu, nghe vậy liền hỏi, Đông Dương không phải ở thôn Trang Thượng sao? Như thế nào nhanh như vậy liền tặng lễ tới? Dương Sơ Hạ lược tưởng tượng, sợ không phải Đông Dương đưa tới, người tới nói rõ ràng chính mình là ai sao. Nói, người đến là mục nhị phu nhân bên người ma ma, nói là chúc mừng nhà chúng ta đại nhân thăng chức. Người hiện tại đi rồi không? Vừa nghe là mục nhị phu nhân đưa tới, Dương Sơ Hạ liền không nghĩ thu, lúc trước kia lão bà chính là bị nàng tấu quá, trong lòng không hận liền tính, còn tới cấp nhà bọn họ tặng lễ, ngẫm lại liền không đúng. Còn không có đâu. Người gác cổng cung kính nói, không có bẩm báo phu nhân, tiểu nhân không dám làm nàng đi. Dương Sơ Hạ vốn định không thu, nhưng trong đầu suy nghĩ Hạ Đại Chu trước mắt tình huống, liền quyết định nhận lấy. Nếu nhân gia hảo ý đưa tới, chúng ta cũng không hảo không thu, liền nói ta cảm tạ mục nhị phu nhân. Là, đãi người gác cổng đi rồi, Diệp Tử An nghi hoặc hỏi, ngươi không phải luôn luôn không thích này đó sao, như thế nào còn nhận lấy người đổ vật? Không cao hứng. Nhìn sắc mặt có điểm lãnh sao? Kia thật không có. Diệp Tử An lắc đầu, chính là có chút kỳ quái, hơn nữa này mục nhị phu nhân cùng ngươi lại không đối phó. Nhân gia đưa tới, không cần bạch không cần, làm gì không thu. Dương Sơ Hạ nói một câu, lại không có giải thích vì cái gì, Diệp Tử An thấy vậy cũng không hề nhiều lời, dù sao nương tử trong lòng hiểu rõ. Nương! Nhạc nhạc nghiêng vượt tiểu thư túi đã trở lại, nghe nói cha ta phong trưởng linh hầu. Ngươi tin tức thực linh thông sao? Ở học đường đều biết việc này. Nhạc nhạc đem thư túi hướng trên bàn một ném, trực tiếp cho chính mình vại một đại hồ thủy, sau đó mới nói, chúng ta học đường, hiện tại đều mau thành bắt quái đường, ta có thể không biết sao. Lại có người cho người tặng lễ. Diệp Tử An ngắm hắn liếc mắt một cái, nghĩ đến lần trước chính mình thăng thị lang lúc. Còn không có, nếu các ngươi không thu lễ nói, phỏng chừng ngày mai ta liền phải thu rất nhiều. Nhi tử! Lần này ngươi yên tâm hảo, những người đó sẽ không đi quấy rầy ngươi. Nương ngươi tính toán thu lễ. Nhạc nhạc đào đào lỗ thai có chút không thể tin được đâu. Thu a, vì cái gì không thu? Dương Sơ Hạ buông tay, lần này mọi người đưa tới đồ vật đều thu, hơn nữa ai đến cũng không cự tuyệt. A. Diệp Tử An phụ tử hai mặt nhìn nhau, không biết Dương Sơ Hạ trong hồ lô muốn làm cái gì. Mà kế tiếp từ mục nhị phu nhân làm người đưa tới hạ lễ sau. Mấy ngày nội, kinh thành lớn lớn bé bé quan sôi nổi đều mang theo hạ lễ hướng Diệp ra tới. Mục gia nơi đó cũng có không ít người đi, đến nỗi Lạc gia bên kia Lạc gia phụ tử đều không ở kinh thành, đại gia lại đều biết tam phòng cùng đại phòng không mục, liền không có người qua đi, cái này làm cho Lạc đại phu nhân khí không được, càng thêm muốn đem tam phòng tước vị đoạt lại đây. 2034 chương 2034 cầm đồ đồ vật. Diệp Tử An mới từ trong triều trở về, vẻ mặt vui mừng. Như thế nào có chuyện tốt? Đương nhiên là có chuyện tốt. Diệp Tử An nói, Sơn Đông Hải tặc đều bị diệt, phía bắc mấy cái du mục dân tộc cũng bị Đại Chu Thiết Kỵ trấn áp thành thật, còn có chính là 800 dặm kịch liệt, Giang Tô bên kia cũng ổn định. Như thế chuyện tốt, bất quá Lâm Hạo có thể trở về sao? Dương Sơ Hạ nghĩ, nếu có thể trở về, liền truyền tin đi Phúc Nam, làm Vân Vân bọn họ trở lại kinh thành, chạy nhanh đem hai người hôn sự cấp làm, loại chuyện này cũng không thể kéo. Sợ là không thể trở về. Diệp Tử An thấp giọng nói, biểu ca đã phát mật tin, làm hắn mang binh đi phía Nam diệt phỉ. Phía Nam cũng rối loạn. Ân vẫn luôn đều loạn, Nhạc Vương ở Đại Chu nhiều địa phương khơi mào phản loạn, Lâm Hạo dẫn người ở Đại Chu các nơi diệt phỉ bình định, mà Đại Tề bên kia thừa dịp Đại Chu nội loạn đã chiếm lĩnh Đại Chu vài tòa thành trì, thủ vệ biên cảnh tướng lãnh bị giết, tình huống khẩn cấp, cho nên cứu cứu Bình Giang Tô phản loạn sau, vốn định Nam hạ bình định, đáng tiếc thu được đại cùng đến phạm tin tức. Cứu cứu liền trực tiếp chạy tới Đại Chu cùng Đại Tề biên cảnh. Ngươi nói rất đúng tin tức liền này đó. Nay cũng không tính cái gì tin tức tốt sao, Đại Tề còn ở chiến đâu. Đương nhiên là tin tức tốt, ít nhất có mấy cái địa phương đã ổn định, xem như cấp biểu ca đăng cơ hạ lễ. Đăng cơ đại điển khi nào cử hành A? Tháng 4 sơ 10. Diệp Tử An bĩu môi, lễ bộ lấy ra tới ngày lành. Nếu như vậy, ta cũng đưa hắn một phần đăng cơ đại lễ. Dương Sơ Hạ trong tay lấy cái quyển sách một câu, Minh Lan, đem mấy thứ này đều trang hảo, ngày mai toàn bộ nâng đi hiệu cầm đồ. Ngươi đây là muốn làm gì? Diệp Tử An nhìn trên bàn đồ vật liếc mắt một cái, này đó giống như không phải trong nhà đồ vật sao? Không thấy ta ở sửa sang lại nhân ra đưa tới lễ sao? Đều là chút đồ vật lại còn có rất đáng giá. Đều là chút ngọc như ý, kim như ý, ngọc Phật linh tinh đồ vật, không thể ăn không thể dùng. Hôm nay biểu ca còn hỏi, ngươi không phải luôn luôn không thu lễ sao, như thế nào lần này nhớ tới thu? Làm gì, hắn còn quản ta thu không thu lễ a? Kia đảo không phải, ta đánh giá chính là tò mò. Đừng nói trăm dặm viêm tò mò, chính hắn đều tò mò được chứ. Ta cũng không gạt ngươi. Dương Sơ Hạ hắc hắc cười nói, ta tính toán đem mấy thứ này lộng tới hiệu cầm đồ toàn cấp bán, đến lúc đó đem đổi đến bạc cầm đi mua lương thảo đưa đi biên cảnh. Ta đánh giá hoàng thượng đăng cơ cấp đại thần phi tử phong thưởng đều phải không ít, hơn nữa năm trước kho lúa bị thiêu, lại muốn cứu tế, còn có lưu dân muốn an trí, quốc khố quá sức, này Đại Tề cùng Đại Chu còn không biết muốn đánh tới khi nào đâu, nếu là trường kỳ đánh tiếp, lương thảo chưa chắc cung ứng thượng. Ta suy nghĩ một chút, kinh thành quan viên nhất có tiền, nhưng là năm trước các vị đã quên quá một lần, làm cho bọn họ lại quên khẳng định là không thể. Không bằng dùng loại này biện pháp làm cho bọn họ cống hiến một chút. Tấm tắc. Diệp Tử An tán thưởng không thôi, này nếu là làm biểu ca đã biết, hắn khẳng định đặc biệt cảm kích ngươi. Giải hắn lửa xém lông mày a. Hôm nay ở ngự thư phòng, trăm dặm viêm còn đang dầu dĩ, quốc khố không bạc, đại quân lại yêu cầu lương thảo a. Thái thượng hoàng cầm quyền thời điểm tiêu tiền liền ăn xài phung phí, cấp đại thần hậu cung ban thưởng vàng bạc châu báu đều là thành dương. Thế cho nên quốc khố thiếu hảo vài thứ. Lại đến Nhạc Vương thời điểm, bên trong đồ vật trực tiếp bị Nhạc Vương nuốt hơn phân nửa. Hiện tại Nhạc Vương tuy chết, nhưng vài thứ kia lại không có tìm ra, quốc khố khẩn trương A. 2035 chương 2035. Cảm kích ta liền không cần, chỉ cần hắn về sau đừng tìm chúng ta phiền toái là được, ta có thể tưởng tượng hảo hảo sinh hoạt đâu. Nàng vẫn luôn ở lo lắng năm đó Mục Thiếu Lăng tới tìm thỏi vàng. Nàng cùng Diệp Tử An không có đem đồ vật lấy ra tới một chuyện đâu. Tuy rằng Diệp Tử An cùng trăm giảm viêm giải thích rõ ràng, khả nhân một khi bước lên cái kia vị trí, liền sẽ biến đa nghi. Diệp Tử An cũng biết nàng suy nghĩ cái gì liền nói, yên tâm đi, kia sự kiện ta đã cùng biểu ca nói rõ ràng. Ta cân nhắc hắn này một thế hệ đối chúng ta vẫn là tín nhiệm, đến nỗi hắn hậu đại, kia còn sớm đâu, trở về sau ở kinh thành đãi khó chịu, chúng ta liền đi Phúc Nam cư trú. Ân, ta hiểu được. Dương Sơ Hạ thu thập xong mấy thứ này sau, ngày thứ hai khiến cho người nâng đi hiệu cầm đồ, chỉ là bởi vì đồ vật quá nhiều, hai cái hiệu cầm đồ cũng chưa ăn xong hóa. Như thế Dương Sơ Hạ liền làm Phú Quý dẫn người đưa đi nơi khác cầm đồ. Kỳ thật nàng đều tưởng khai cái đấu giá hội, đáng tiếc mấy thứ này tuy rằng không tồi, còn không tính đỉnh đỉnh hảo, phỏng trừng kinh thành người cũng chướng mắt. Chờ Phú Quý bên kia sau khi trở về, Dương Sơ Hạ đem cầm đồ trở về bạc tính toán thế nhưng có tam và lượng, đột nhiên liền phun tào, khó trách những người này không có việc gì liền thích bãi cái yến hội đâu, sinh nhật bãi, ngày hội bãi, thưởng cái hoa cũng bãi. Hiển nhiên đây là mượn cơ hội làm phía dưới người hiếu kính sao, một bàn bàn tiệc căn bản nếu không bao nhiêu tiền, nhân gia mang đến như vậy đa lễ vật, tính toán chính là kiếm. Mục Thiếu Lăng bên kia nghe nói Dương Sơ Hạ đem đồ vật đều cầm đi cầm đồ, ẩn ẩn cảm thấy nàng đang làm cho quỷ, liền chạy tới hỏi, vừa nghe Dương Sơ Hạ là muốn biến hóa bạc cầm đi mua lương thảo, tức khác hiểu rõ. Vì thế cùng phong đem hắn lần này thu lễ cũng cầm đi cấp bán của cải lấy tiền mặt, cũng được mấy vạn lượng bạc, thả đem này bạc toàn bộ toàn giao cho Dương Sơ Hạ, làm nàng hỗ trợ cùng nhau xử lý. Kinh thành đã nhiều ngày lại quát ra một trận gió. Trước đó vài ngày rất nhiều người đều ở hâm mộ đến phong thưởng mấy nhà đâu, cũng đang âm thầm muốn kết giao, một đời vua một đời thần, này đó bị phong tước, khẳng định đều là thiên tử cận thần, ai không nghĩ định bợ đâu. Nhưng đã nhiều ngày, một đám lại bắt đầu buồn bực, ban đầu cảm thấy Diệp gia thu bọn họ đưa đi lễ xem như tiếp bọn họ kỳ hảo, nhưng ai biết nghe nói Diệp phu nhân đưa bọn họ đưa đi đồ vật đều cấp cầm đồ. Cầm đồ còn chưa tính, nhưng nàng lại lấy bạc đi mua lương thực. Kinh thành lương phô bị nàng càn quét không còn liền tính, nàng còn tự mình các gia chạy chạy, hỏi một chút các gia trang tử thượng thu lương thực còn có hay không không bán. Không bán nàng mua. Đây là muốn làm gì a? Mọi người còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, nàng sấm rền gió cuốn đem lương thực toàn bộ mua tề, cuối cùng đánh hoàng hậu, trang vương phi, tên tuổi, đem mấy thứ này vận đến trên chiến trường đi. Tiện nhân này thật đúng là cơ linh, lấy người khác tiền bạc làm mặt mũi. Chính mình một cái tử không tốn, liền vì biên cảnh quên lương thảo, mượn hoàng hậu tên tuổi, lại lấy lòng hoàng hậu. Được tin tức mục nhị phu nhân liền ở trong nhà thầm mắng. Trời biết lúc trước đưa ra đi đồ vật nàng có bao nhiêu thích, ai biết nhân ra một chút cũng không thèm để ý, còn đem đồ vật cấp bán. Trăm Dặm Viêm nhưng thật ra cao hứng cười to, bất quá hắn lại có chút nghi vấn. Hạ hạ quên lương thảo vì cái gì dùng hoàng hậu tên tuổi. Hắn tưởng nói vì cái gì không trực tiếp quyên cấp quốc khố. Diệp Tử An thực bình tĩnh nói, tổng không thể dùng ngài danh nghĩa đi. Trừ cái này ra, không phải dư lại hoàng hậu nhất thích hợp. Quyên cấp quốc khố liền thôi bỏ đi, rõ ràng quyên đi vào chính là 7 vạn lượng, nhưng cuối cùng dùng đến quân đội thượng chỉ có một nửa. Không phải ta nói hộ bộ những người đó nói bậy, một đám làm việc như vậy chậm, chờ bọn họ đem lương thảo chuẩn bị tốt, lại vận đến phía Tây còn không biết khi nào đâu. 2036 chương 2036 tiệc tối xảy ra chuyện. Ngươi nói chính là cái vấn đề. Trăm Dặm Viêm chấm tư, bất quá hiện tại còn không đến động thời điểm. Chính là biết như vậy, hạ hạ mới không muốn đem tiền trực tiếp quên quốc khố nha. Tấm tắc. Trăm Dặm Viêm vui sướng hài lòng, ta liền nói nàng như thế nào hảo hảo thu lễ đâu. Nguyên lai là ở đánh cái này chủ ý, ngươi trở về nhưng đến thay ta hảo hảo cảm ơn nàng. Tân mệnh có các ngươi. Bằng không ta cuộc sống này thật không hảo quá a. Không đương hoàng đế thời điểm cảm thấy rất đơn giản, tới rồi cái này vị thượng liền phát hiện rất nhiều chuyện không tưởng tượng đơn giản như vậy. Vào cung tới nay, hắn đã thật nhiều thiên không ngủ, đại quân bên ngoài, nào một ngày đều yêu cầu lương thảo, vốn là không đấy đá quốc khố càng thêm hư không. Hiện tại hắn liền sợ lại đến cái gì thiên tai nhân họa, đến lúc đó triều đình liền cứu tế bạc đều lấy không ra. Trăm Dặm Viêm cảm kích Dương Sơ Hạ, hoàng hậu còn lại là cảm động. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Dương Sơ Hạ làm loại này việc thiện sẽ lấy nàng danh nghĩa. Có chuyện này, nàng càng thêm có thể ngồi ổn hậu vị. Bất quá này hoàng hậu cũng là cái thông minh, biết rõ phía trước là Dương Sơ Hạ lấy bạc, hảo thanh danh đều làm nàng gánh chịu, tổng không thể một chút không làm. Vì thế làm bên người cung nữ bí mật đem nàng một hộp đông châu lấy ra đi cấp bán của cải lấy tiền mặt, lại mua mấy xe dược thảo đưa đi trên chiến trường. Đại quân bên ngoài, lương thảo dược thảo thiếu một thứ cũng không được. Trăm Dặm Viêm xem nàng tức thời, đối nàng cũng hết sức coi trọng. Chuyện này qua đi thực mau liền đến Trăm Dặm Viêm đăng cơ nhật tử. Giờ dần bắt đầu, hoàng đế liền xuất thành viên hoàng thất tiến đến tế tổ, lúc sau chiếu cáo thiên địa, giờ thìn lại trở lại trong cung tiếp thu đủ loại quan lại quy lệ. Chính ngọ thời gian lại bắt đầu chính thức sắc phong hoàng hậu, lúc sau là cung phi từ từ. Cuối cùng mới là tiệc tối là đại thần gia quyến đều có thể tham gia. Diệp Tử An hòa thuận vui vẻ nhạc sớm liền xuất phát, Dương Sơ Hạ tắc trực tiếp đi tham gia buổi tối cung yến. Từ đi tế tổ thời điểm bắt đầu, Trăm Dặm Viêm liền ở lo lắng, liền sợ trên đường tái ngộ điểm chuyện gì. Bất quá cũng may không có gì sự tình phát sinh. Vốn tưởng rằng toàn bộ đăng cơ nghi thức đều sẽ như vậy thông thuận đi xuống, nhưng ai từng tưởng tiệc tối thượng đã xảy ra chuyện. Tất cả tham gia tiệc tối người toàn trúng độc, đương nhiên không phải cái loại này có thể độc chết người độc, mà là thuốc sổ, vẫn là cường lực thuốc sổ, thế cho nên nguyên bản vui vui vẻ vẻ tiệc tối, trực tiếp liền biến thành mùi hôi hân thiên tanh tưởi nơi. Dược là hạ ở đồ ăn chung, mỗi người đều ăn, cho nên mỗi người đều trúng chiêu. Có người nhịn không được, mẹ nó trực tiếp liền kéo ở trong quần. Đương nhiên, nam nhân như thế còn chưa tính, thật có chút nữ nhân cũng như vậy, này giữa còn có thật nhiều cô nương ra đâu, cô nương ra mặt mỏng, gặp được loại chuyện này đương trường liền dọa khóc, đây chính là ngự tiền thất nghi a. Trăm Dặm Viêm cái kia mặt hắc ga, Dương Sơ Hạ rất rõ ràng thấy trên tay hắn gân xanh đều mau nhảy ra ngoài. Vì thế hảo hảo một hồi tiệc tối liền như vậy tan rã trong không vui. Diệp ra một nhà ba người tự nhiên cũng không tránh thoát đi, chẳng qua Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An An thiếu, không có như vậy thảm, có ca nhạc liền không được, bên trong vừa vặn có nói đồ ăn hợp hắn ăn uống, như thế liền ăn nhiều điểm, ai biết không nhịn xuống, liền kéo ở quần nhỏ thượng. Dương Sơ Hạ nhìn nhi tử đáng thương vô cùng khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt đều là hơi nước. Được rồi, đừng ủy khuất, lại không phải ngươi một cái, so sánh với những người khác ngươi khá hơn nhiều. Còn có thể tại hoàng hậu nơi đó rửa rửa, đổi thân sạch sẽ quần áo, ngươi nhìn xem những người khác, trực tiếp thôi hoác về nhà. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều tiểu tỷ tỷ đâu. 2037 chương 2037. Nhân gia tiểu tỷ tỷ nhóm đều không thèm để ý, ngươi để ý cái gì? Một nam hài tử mọi nhà, không sợ ném về điểm này mặt mũi. Bổn vương thực tức giận. Nhạc nhạc giơ tiểu nắm tay. Nếu là làm ta biết ai làm hại ta thảm như vậy, ta nhất định giết chết hắn. Quá ghê tởm người, lộng điểm độc dược cũng so thuốc sổ hảo A, này không phải thành tâm ghê tởm người sao. Đứa nhỏ này một không cao hứng hoặc là rất cao hứng, liền bổn vương nói cái không ngừng. Bổn vương còn không có thảm như vậy quá, dơ muốn chết, ghê tởm đã chết, nương, ta ít nhất đến 3 ngày ăn không ngon. Mẹ nó suy nghĩ một chút kéo ở trên quần, còn làm dơ hắn tiểu thí thí. Hắn liền muốn khóc. Có như vậy ghê tởm sao? Có. Nhạc nhạc rất là ủy khuất gật gật đầu. Ai, cùng cha ngươi giống nhau, có thói ở sạch. Dương Sơ Hạ nhìn hắn đôi mắt hồng hồng, chỉ phải an ủi nói, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút cũng không như vậy giờ, vài thứ kia nguyên bản đều là ngươi ăn xong đi. Ngạch liền thấy này hùng hài tử lập tức che miệng, nương, ngài có thể hay không đừng nói như vậy thô tục. Dương Sơ Hạ thấy một lớn một nhỏ đều như mày. Lập tức sửa lời nói, ngượng ngùng nói sai rồi, là ngươi ăn xong đi đổ vật lại biến thành như vậy. Cha! Nhạc nhạc bổ nhào vào Diệp Tử An trong lòng ngực, cảm thấy vẫn là cùng cha ngốc tại cùng nhau, cảm giác tương đối hảo. Được rồi, ngươi phân tích, đêm nay việc này ai làm? Thấy hắn tựa hồ thật sự thực không thoải mái, Diệp Tử An đành phải rời đi nhi tử lực chú ý. Còn có thể có ai? Nay sẽ nhạc nhạc cũng bình tĩnh xuống dưới. Lượt một tự hỏi cũng sẽ biết, 89 phần 10 thái thượng hoàng làm. Vì cái gì khẳng định là hắn? Không phải là những người khác đâu. Hừ, hắn nhất muốn làm hoàng đế, đáng tiếc lại không có năng lực đoạt lại ngôi vị hoàng đế, càng không có đại thần duy trì hắn, nói vậy trong lòng cực kỳ oán hận. Ta đoán hắn nhưng thật ra tưởng ở tế tổ hoặc là chiếu cáo thiên địa thời điểm lộng điểm thủ đoạn ra tới, nhưng trải qua lần trước người của hắn phỏng trừng đều bị hoàng thượng chết không sai biệt lắm. Tưởng chơi đại không ai, chỉ có thể lộng điểm như vậy bị ổi thủ đoạn tới ghê tởm hoàng thượng, nhân tiện tới trả thù một chút này đó không duy trì hắn đại thần. Ngài ngẫm lại đêm nay thiếu lăng bá bá vì cái gì không hề. Nhạc nhạc hư lệnh, tiệc tối trước, có người tới nói thái thượng hoàng không thoải mái, nói cái gì tế tổ thời điểm mệnh, làm thiếu lăng bá bá đi cho hắn trần trị, này không phải vô nghĩa sao, hắn đem ngọc tỷ truyền cho hoàng thượng thời điểm, chính là tinh thần phân chấn đâu. Như thế nào đến buổi tối liền mệt không thoải mái? Hào đi, liền tính hắn thật sự không thoải mái, vì cái gì lại kéo thiếu lăng bá bá vẫn luôn không cho hắn tới tham gia tiệc tối, chờ đại điện thượng đã xảy ra chuyện, thiếu lăng bá bá mới chạy tới, buồn cười chính là thái y y viện ngăn tả dược thế nhưng không nhiều lắm. Cha, ngài về sau nhưng đừng lấy loại này nhược trí vấn đề tới khảo ta. Nhạc Nhạc rầu cái miệng nhỏ, hiển nhiên chuyện đêm nay làm hắn tâm tình không tốt. Diệp Tử An không nói gì, nhi tử quá ngạo kiều. Thái y y viện cùng ngự thiện phòng khẳng định có người bị thái thượng hoàng thu mua. Biểu ba ba mới vừa tiến cung, bên trong người còn tới cập bài cha, lúc này mới làm hắn có cơ hội thừa dịp, nhân cơ hội này nhất định phải làm biểu ba ba đem người của hắn đều cấp trừ bỏ, bằng không về sau loại này cung yến ta cũng không dám tới tham gia. Dương Sơ Hạ sủng nịch sờ sờ hắn đầu nhỏ, nhi tử, người thật lợi hại. Nếu là từ trước được Dương Sơ Hạ khen Nhạc Nhạc khẳng định cao hứng, chính là hiện tại hắn cao hứng không đứng dậy. Bất quá thực mau lại thấy hắn nở nụ cười, ta tương đối tò mò, biểu bá ba có hay không kéo. 2038 chương 2038 uống thuốc. Diệp Tử An cái chán hoa hạ mấy cây hát tuyến, lời này ngẫm lại là được, cũng không nên nói ra tới. Cha, ta lại không nốc, chỉ ở ngài cùng nương trước mặt nói mà thôi. Nhạc Nhạc chống cằm nói, biểu bá ba hiện tại là hoàng thượng, cùng trước kia không giống nhau, có chút lời nói liền không thể nói. Biết liên hảo. Thực mau trở lại an trong vương phủ, Dương Sơ Hạ làm người chuẩn bị vài thùng nước gấm lại đây, mà Nhạc Nhạc là một hồi về đến nhà chung, liền nhảy vào thùng gỗ chung, thả còn làm người cho hắn chuẩn bị thật nhiều làm hoa hồng cánh, làm người dở khóc dở cười. Mà một hồi đến trúc viện, Diệp Tử An cũng vội vàng chạy tới nhà xí, trời biết hắn kỳ thật chỉ là nhẫn mại lực so người khác tốt một chút mà thôi. Phu nhân bọn họ này sao lại thế này a? Minh Thu ngạc nhiên nhìn các chủ tử một đám một hồi một chuyến nhà xí, biểu tình có chút cổ quái. Còn không phải một ít thiếu đạo đức quỷ ở cung yến thượng làm thiếu đạo đức sự. Minh Lan là đi theo tiến cung, tự nhiên biết trong cung sự, người chạy nhanh đi làm phòng bếp ngao mấy chén thuốc tới. Các chủ tử tuy rằng ở trong cung ăn một lần, nhưng này dược còn phải ăn thượng hai lần mới có dùng. Ai, ra đây liền đi, Minh Lan tỉ tỉ ngươi xem một chút. Minh Thu vừa đi một bên nói thầm này đều chuyện gì a? Tham gia cái cung yến cũng như vậy không an toàn. Một hồi Dương Sơ Hạ trước ra tới, Minh Thu bên kia cũng bưng dược tới, uống lên một chén sau, đốn giác bụng thoải mái rất nhiều. Cũng không biết Thái Thượng Hoàng hạ cái gì thuốc sổ, dược lý quá cường, nàng tuy rằng ăn thiếu, lại cũng chỉ so người khác hảo chút. Đại thiếu gia kia đưa đi sao? Ta tới thời điểm đã làm phòng bếp đưa đi. Này liên hảo! Nghĩ nghĩ lại nói, này hai ngày nhiều cho hắn chuẩn bị chút hoa khô cánh, kia hải tử có thói ở sạch. Ân, nô tì hiểu được. Minh Thu gật gật đầu đi xuống. Diệp Tử An cũng đã trở lại lần nữa ăn dược, ngồi ở ghế trên lười đến núp ních. Ngày mai phỏng trừng thật nhiều người không thể đi thượng triều. Việc này thật đúng là đen đủi, lại khái sầm người. Kia cũng không có biện pháp, ai cũng không nghĩ ra việc này. Nghĩ vậy sự chú mưu, Dương Sơ Hạ hai mắt nhìn trời, có chút bất đắc dĩ, hắn thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không cam lòng a, ai, liền sợ Hoàng thượng biết rõ là hắn làm, lại lấy hắn không có biện pháp. Nhiên Diệp Tử An lúc này đây lại nhìn lầm rồi trăm dặm viêm, Thái Thượng Hoàng lần này làm sự tình hoàn toàn nhấc lên trăm dặm viêm trong lòng lửa giận. Đối Thái Thượng Hoàng đó là một chút không khách khí, lần đầu tiên biểu hiện ra một vị đế vương thủ đoạn cùng quyết đoán. Trăm dặm viêm nghĩ thầm, đăng cơ là mỗi cái đế vương cả đời giữa lớn nhất sự tình, này so đại hôn còn muốn quan trọng. Một ngày này mỗi cái trường hợp mỗi cái chi tiết đều sẽ có sử quan ở bên cạnh kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Mà tối nay phát sinh sự, quả thực là hắn cả đời hắc, hắn đều có thể nghĩ đến sau này hậu thế nhắc tới hắn. Sợ chuyện thứ nhất chính là đăng cơ ngày phát sinh cứu sự. Thái Thượng Hoàng thân là một cái phụ thân, lại một chút không vì chính mình nhi tử suy xét. Như vậy loại này thời điểm ngươi bất nhân liền chớ có trách ta bất nghĩa. Hoàng thượng uống thuốc đi. Hoàng hậu nương nương thấy hắn sắc mặt hắc như mực, nội tâm sợ hãi, lại vẫn là căng ra đầu đem dược bưng tới. Trăm dặm viêm không nói nhiều, uống một hơi cạn sạch. Hoàng thượng, hôm nay sự... Ngươi hảo hảo chiếu cố hảo hài tử nhóm liền thành, chuyện này chấm đều có chủ trương. Không nên hỏi đừng hỏi. Là, thần thiếp nhớ kỹ. Đợi cho đêm dài, trăm dặm viêm mang theo hai cái tiểu thái giám, đi tới Thái Thượng Hoàng cư trú Vân Càn Điện. Đây là lịch đại Thái Thượng Hoàng cư trú địa phương, lại cũng là lịch đại không chí địa phương. 2039 chương 2039 trấn thủ Long Mạch. Từ đại chu kiến triều tới nay, liền không có nào một đời hoàng đế ở tồn tại thời điểm cam tâm tình nguyện thoái vị. Không phải bị người cấp bức vua thoái vị, chính là bị người hại chết, liền sống thọ và chết tại nhà chờ hạ nhậm hoàng đế kế vị đều thiếu. Hắn phụ hoàng xem như đại chu cái thứ nhất thái thượng hoàng, cho nên hắn không cam lòng à, cảm thấy chính mình sống ngất ức, không bằng Bách Lý Gia mặt khác hoàng đế có tâm huyết. Hắn không cam lòng, hắn cũng không cam lòng, không cam lòng chính mình muốn thời khắc hiếu thuận một cái nhìn chằm chằm chính mình ngôi vị hoàng đế người. Thùng thùng. Thôi công công mở cửa vừa thấy thế nhưng là hoàng thượng, vội muốn quỳ xuống dập đầu, nhưng Trăm Dặm Viêm phía sau thái giám lại không có cho hắn quỳ xuống cơ hội, trực tiếp một người một bên tiến lên bắt được hắn, sau đó trong bóng đêm lại toát ra tới một cái người, ôm Thôi công công đầu, răng rác uốn éo, cổ chặt đứt, ném uy cầu. Trăm Dặm Viêm lười đến xem người này liếc mắt một cái, liền tiến vào trong điện. Lần này sự tình nếu là không có cái này hoạn quan ở bên trong hỗ trợ, hắn cũng sẽ không ra như vậy đại khiếu, không giết hắn đều xin lỗi chính mình. Tiểu thôi tử, là ai tới nơi này a? Lao thất vẫn là lao bát a. Đêm nay cách hướng đến Trăm Dặm Viêm, thái thượng hoàng tâm tình đặc biệt hảo, làm ngự thiện phòng chuẩn bị không ít hảo đồ ăn, rượu ngon tới, một người ăn cũng có tư có vị. Không thể không nói, so sánh với lao nhị, lao tam đối hắn hảo một chút. Ít nhất chính mình muốn ăn cái gì uống cái gì đều được. Trước kia lão nhị ở trong cung nhật tử, hắn mỗi ngày ăn cải trắng đậu hủ, còn nói cái gì kia đều là hắn khi còn nhỏ ăn, làm hắn cũng nếm thử hắn khi còn nhỏ ăn khổ. Một chút cũng không hiếu thuận, xứng đáng đã chết. Không được đến Thôi công công đáp lại, liền nghe hắn lại tự nói lên, trước kia không cảm thấy, hiện tại phát hiện lao thất cùng lao bắt cũng không tồi, là cái nghe lời hảo hải tử. Lần này sự tình nếu không phải lao thất lao bắt hỗ trợ, hắn còn không hoàn thành đâu. Đại phu đều nói nhân sinh tới tâm chính là thiên, hiện tại xem ra thật đúng là, phu hoàng ở Vân Càn Điện đãi một thời gian tâm liền thiên hướng lao thất lao bát. Môn bị từ bên ngoài đẩy ra, thái thượng hoàng manh vừa nhấc đầu, thấy người đến là Trăm Dặm Viêm, con ngươi lóe lóe, sao ngươi lại tới đây? Cung yến kết thúc. Cung yến kết không kết thúc, phu hoàng không biết sao. Chấm lại không đi, như thế nào sẽ biết? Thái thượng hoàng trong lòng không muốn thừa nhận Trăm Dặm Viêm ngôi vị hoàng đế, cho nên cũng không muốn sửa lại tự xưng. Hiện tại đã giờ tí, lại vãn cung yến cũng nên kết thúc. Trăm Dặm Viêm ngồi vào thái thượng hoàng đối diện, thần sắc bình tĩnh hỏi, phụ hoàng canh giờ này còn uống rượu dùng nữa, không sợ bị thương tỉ vị. Chấm là lịch đại hoàng đế trung thân thể tốt nhất, như thế nào sẽ sợ thương. Thái thượng hoàng tiếp tục uống lên một chén rượu, ngươi như vậy muộn làm gì? Có việc nói sự. Phụ hoàng ở Vân Càn Điện ở nói vậy không thoải mái đi. Nhi thần nghĩ phụ hoàng tuổi lớn, sợ là không mừng ầm ĩ, tưởng cấp phụ hoàng đổi cái thanh tĩnh chỗ ở phụ hoàng cảm thấy thế nào. Vừa nghe phải cho chính mình đổi chỗ ở, thái thượng hoàng lập tức liền cảnh giác lên, ngươi muốn đem ta đổi nào đi. Phụ hoàng đừng như vậy khẩn trương, chỉ là cho ngươi đổi cái nơi mà thôi. Trăm Dặm Viêm đạm cười, hoàng miếu thanh đù, cung phụng lịch đại tiên hoàng trước linh, là đại chu long mạch nơi ở vốn dĩ bực này quan trọng nơi có chủ trì đại sư trấn thủ. Nề hà mấy ngày trước đây chủ trì đại sư gửi thư xin từ trước, muốn đi Vân Du Tứ Hải. Nhi thần nghĩ tới nghĩ lui, bực này quan trọng nơi sắp không người trấn thủ, liền đêm không thể ngủ. Phu hoàng thượng có hùng tâm, liền giúp nhi thần đi trấn thủ nơi đây đi, có phụ hoàng chân.